Sở dĩ, đối Phong gia tham dự, năm gia tộc lớn mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá lo lắng nhiều, bản thân Nhất Phương người, miễn là đem Phong gia những người này khiên chế trụ, nhiều hơn người đến, đem Hàn Lệ mấy người chém giết, vẫn không phải là dễ sự tình. Mấy người các ngươi xác định là phải che chở bọn họ. Phong Vật liếc mắt nhìn Khổ Phàm, mà Khổ Phàm còn lại là nhìn về phía Bạch Y thanh niên, cuối cùng vẫn là Bạch Y thanh niên mở miệng nói, không sai, nếu như mấy người bọn hắn ở trước mặt ta bị sát, một phòng sau khi đi ra, ta không có cách nào cùng hắn bằng giao. Đã như vậy tiểu xem các ngươi có không có năng lực che chở nó chu toàn. Tiếng nói rơi, năm gia tộc lớn tộc trưởng, khi động thủ trước. Cùng lúc đó, Khổ Phàm cùng Bạch Y thanh niên hai người cũng mau tốc hạ xuống, mà Quỷ Bà trên thân lập tức bay ra bốn đạo hư huyễn bóng dáng, cấp tốc nhằm phía đối phương. Mà Phong Vật càng là điên cuồng cười một tiếng, thân trong nháy mắt tràn ra một tầng ma sát, ngay sau đó, một thanh đen kịt đen như mực đại đao liền xuất hiện ở trong tay, cũng trong nháy mắt buộc phát ra nghìn trượng đao mang đồng dạng là đen sắc, hướng về phía Tạ Minh Vũ chính là mãnh liệt chém xuống. Bên kia, Khổ Phàm hạ xuống sau đó, liếc mắt nhìn xông tới mặt công kích, chỉ là cười lạnh một tiếng, hai tay mười ngón tay rất nhanh đạn động. Một cái có ma sát ngưng tụ đen sắc đầu khô lâu, liền xuất hiện ở trước mặt, biến chứng ra ô ô tiếng, trực tiếp liền nên đón. Hơn nữa, cùng hắn cái này đạo pháp thuật đồng thời xuất hiện là nhất đạo huyết hồng sắc mảnh nhỏ bóng người nhỏ bé, tốc độ cực nhanh, so với hắn pháp thuật phải nhanh hơn mấy lần, nhưng đạo này huyết hồng sắc mảnh nhỏ bóng người nhỏ bé, cũng không có cùng ma sát khô lâu đón nhận cùng một cái công kích, mà là đơn độc hướng lên phía trên đoàn người. Hấp huyết biến bước. Ma sát khô lâu cùng đạo ánh sáng kia trong nháy mắt chạm vào nhau. Khô lâu nhưng lại không có bất kỳ ngăn cản, liền tiêu tán ra, nhưng cái này ma sát cũng không có biến mất, mà là tiêu tán thành vô số nhỏ ma sát khô lâu, trong sát na, liền đem đạo ánh sáng kia toàn bộ bọc, cũng rất nhanh thôn phệ, ngay sau đó, cái này vô số ma sát khô lâu liền hướng lên phía trên mọi người. Thấy như vậy một màn, phía trên kim kiếm đạo nhân đều là kinh hô một tiếng, vạn hóa ma linh, ngươi là ma có người. Khổ Phàm nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, không có bất kỳ trả lời ý tứ. Dùng ra vạn hóa ma linh, thôi đã nói rõ thân phận mình, không nữa cần bản thân giải thích. Hừ, coi như ngươi là ma cốc trong người, thì phải làm thế nào đây? Kim kiếm lao nhân thầm nghĩ một phen, hai tay bấm tay niệm thần chú, ở xung quanh, liền ra hiện vô số giữ kim kiếm, như mưa hướng Khổ Phàm hạ xuống. Mà bên kia Bạch Y thanh niên, đang rơi xuống sau đó, đồng dạng có một đạo công kích nhắm vào hắn, có thể nói, hiện tại động thủ trong những người này, liền kể ra hắn cảnh giới thấp nhất. Nhưng có đúng hay không dễ bắt nạt Nhất Phụ liền không nói được. Nhìn xông tới mặt công kích, Bạch Y thanh niên lánh nhiên cười, thân trong nháy mắt vang lên một tiếng xuyên kim liệt như mây kêu to, ngay sau đó, liên tục trăm trượng cao thấp đen sắc phượng hoàng, liền vọt lên xuất thế, trong nháy mắt liền đem đạo kia hạ xuống công kích đánh tan, cũng một mạch vọt lên. Thiên ma khí, địa ngục phượng hoàng. Liên quan tới Bạch Y thanh niên người mang thiên ma khí sự tình, nam gia tộc lớn người sớm liền hiểu, sở dĩ, khi bọn hắn lại lần nữa chứng kiến, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, nhưng xung quanh những vây xem người, nhưng là lần đầu tiên chứng kiến, bọn họ rất kinh ngạc. Nhưng liền tại địa ngục phượng hoàng phóng lên cao thời điểm, Bạch Y thanh niên trên thân xuất hiện lần nữa một cổ hơi thở, dĩ nhiên là tử vong chi khí, bất quá, cổ hơi thở này không phải tới từ hắn bản thân, mà là một cái từ trên người hắn xuất hiện bụi sắc tiểu xà. Minh xà. Lúc trước một phong chứng kiến Minh xà thời điểm, đều là nhịn không được kinh ngạc không thôi, huống chi là những người này, hơn nữa, hiện tại Minh xà đã không thể so sánh nổi, dùng Minh Vương Hoa cũng thành công luyện hóa xong tất Minh Xà, hiện tại cũng đã là chân chính hóa thần đỉnh phong. Minh Xà trong nháy mắt mà phát động, trong nháy, liền một gã lý gia tu sĩ trước mặt, trên người tử vong chi khí cũng là trong nháy mắt tăng vọt, chỉ là không có biện pháp cùng một phong so sánh, còn vài trượng phạm vi, bất quá, như trước không thể coi thường hắn uy lực. Người lý gia kia tu sĩ cấp tốc lùi bước, ngay tại lúc đó mệnh liên tục đánh ra pháp thuật, nhưng tử vong chi khí đối pháp thuật khắc chế, đó là mọi người đều biết. Hơn nữa Minh Xà thân thể cũng là cực kỳ cường hãn, sở dĩ, hắn công kích cũng không thể ngăn cản Minh Xà mảy may. Mà đúng lúc này, từ bên cạnh hiện lên một tia sáng, nhất đạo trăm trượng kiếm quang, hướng Minh Xà chính là mãnh liệt chém xuống, cảm thụ được một kích này uy lực, Minh Xà cơ thể chợt lùi bước, vừa vặn tránh thoát lần này chẳng kích, mà đang ở nó tránh thoát sau đó, cơ thể lại lần nữa gia tốc, có thể nói là tiến thối tự nhiên, cực kỳ linh hoạt, chính là Minh Xà bản thân, thì thành công khiên chế trụ lý ra hai tên tu sĩ. Những người này giao chiến, nhìn như có chút hỗn loạn, nhưng mặc kệ như thế nào, Bạch Y thanh niên bên này 5 người, thành công khiên chế trụ 5 gia tộc lớn 12 người, hơn nữa, xem tình hình vẫn là thế lực ngang nhau. Cái này cũng là bọn hắn phương thức công kích quá mức quỷ dị sở trí, trong lúc nhất thời, những người đó căn bản thích đứng không, nhưng còn có một người không có động thủ, đó chính là một bên Cực Lạc Ma Quân, cái này tại năm gia tộc lớn người, xuất hiện sau đó, liền đứng ở một bên không nói một lời ra hỏa. Hắn vẫn không có nói, liền thì không muốn khiến cho một ít không tất yếu chú ý, hắn có thể tại Hàn Lệ Ngũ người trước mặt liều lĩnh, là bởi vì mình mạnh hơn bọn họ, mà liên tiếp xuất hiện người, từng cái cũng không kém gì bản thân, hắn đương nhiên phải có điều thu liễm, thực lực không đủ thời điểm, sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hiện tại những người này cũng vội vàng túi bụi, người nào vẫn có thể ngăn trở mình, liếc mắt nhìn song phương giao chiến, hắn không khỏi là âm thầm cười nhạt, bận việc nửa ngày, bây giờ còn chưa phải là lại trở về nguyên điểm, muốn nói ý nghĩa chỗ, cũng bất quá là để cho Hàn Lệ mấy người sống lâu một chút nhi a. Thiếu đêm dài nhiều ngộng, vẫn là vội vàng động thủ. Cực Lạc Ma Quân không biết vẫn sẽ có hay không có người xuất hiện, vì tránh cho vừa rồi loại cảm giác này tình hình xuất hiện, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem Hàn Lệ 5 người triệt để chém giết, cũng coi như báo một phong một kiếm mối thủ. Cực Lạc Ma Quân sắc mặt nghiêm, hai tay bấm tay niệm thần chú, trên người phấn sắc vũ khí bắt đầu đại lượng tràn ra, cũng tại trước mặt rất nhanh ngưng tụ thành một cái cự đại phấn sắc đầu khô lâu, chừng trăm trượng cao thấp, khí thế mạnh, vừa xa khỏi trước hắn phóng thích pháp thuật, hiển nhiên lúc này đây, hắn là dùng tới toàn lực. Cùng lúc đó, hai thanh âm dương pháp kiếm cũng là ào ào mà phát động, mang theo trăm trượng kiếm quang, cùng cái này cự đại đầu khô lâu, cùng nhau hạ xuống. Thấy như vậy một màn, Hàn Lệ bốn người liếc nhau, đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt kiên định, sau đó, Thanh Thanh nhưng lại ngược lại nói với Trương Nhất Hàng, ngươi trước thối lui. Thế nhưng, nhanh lên một chút, không có thời gian. Thanh Thanh căn bản không để cho Trương Nhất Hàng bất kỳ cãi lại cơ hội, ngựa khí cũng trở nên sắc bén rất nhiều. Trương Nhất Hàng đương nhiên lại không tình nguyện, làm một nam nhân, nhìn mình nữ tử che trước mặt mình, việc này phóng tại cái gì trên thân người, sợ rằng cũng không tình nguyện, nhưng hắn vẫn lui. Ngay sau đó, Hàn Lệ bốn người đồng thời bấm tay niệm thần chú, xem nó động tác dĩ nhiên là giống nhau như lúc, ngay cả chuyển hoán tần suất cũng là không tồi mảy may, giống như là một người làm. Theo của bọn hắn chỉ không ngừng biến hóa, trên người bọn họ khí thế cũng đang không ngừng biến hóa, vẫn là càng ngày càng mạnh, nhưng thân thể bọn họ ở trên biến hóa cũng rất rõ ràng nhất, da rẻ bắt đầu trở nên ảm đạm, tóc cũng bắt đầu xuất hiện khô héo, giống như bọn họ chỉ, khống chế chính là thời gian, có thể nhanh hơn thời gian trôi đi mất. Thế ta trăm năm thọ mệnh, phệ nguyên. Thế ta trăm năm thọ mệnh, luyện nguyên. Thế ta trăm năm thọ mệnh, hóa nguyên. Bốn người trăm miệng một lời nói, không có chút rung động nào, nhưng theo của bọn hắn mỗi một câu nói, bọn họ cảnh giới liền tăng lên một tầng, mà bọn họ khuôn mặt liền già nua một phần, hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ, cho đến hóa thần đỉnh phong. Chọn 300 năm thọ mệnh, để cho thực lực bọn hắn trong nháy mắt bạo tăng 3 cái cảnh giới, đây chính là phệ nguyên quyết, không chỉ là thôn phệ người khác nguyên khí, còn có thể thôn phệ bản thân thọ nguyên, do đó chuyển hóa thành bản thân nguyên khí tu vi, đại giới càng cao, thu hoạch đương nhiên cũng là càng cao. Trên người bọn họ biến hóa, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng là lớn sợ mất sắc, mọi người không biết bọn họ là tu luyện là công pháp gì, nhưng là có thể nhìn ra, cái này là công pháp ma đạo, đây là một loại đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800 công pháp ma đạo, nhưng là có thể được gọi là nghịch thiên vậy công pháp. Người tu hành, sở dĩ phải không ngừng tăng thực lực, để thăng cảnh giới, đơn giản chính là tăng bản thân thọ mệnh, do đó để cho mình sống được càng lâu, mà Hàn Lệ bốn người biểu hiện, nhưng vừa vặn tương phản, lấy thọ mệnh đổi lấy thực lực. Côn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 569, hư cảnh. Bọn họ cách làm, để cho mọi người thất kinh đồng thời, cũng không nhịn tâm thăng một vẻ kính nghệ, bọn họ là thủ hộ một phòng, không tiếc phó ra bản thân thọ mệnh, cái gì là trung thành, cái gì là trung nghĩa, ở trên người bọn họ hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cực Lạc Ma Quân, ngươi vì ngươi hành vi, trả giá thật lớn. Bốn người đồng thời ngưng ra một cái quang cầu, cũng trong nháy mắt dung hợp thành một cái, bọn họ hiện tại đã không phải là hóa thần sơ kỳ, mà là hóa thần đỉnh phong, từng cái cũng không kém gì Cực Lạc Ma Quân, dung hợp sau đó công kích, trong nháy mắt liền vượt qua hóa thần tu sĩ có khả năng đạt đến cực hạn uy lực. Một cái nhỏ tiểu quang cầu vừa xuất hiện, liền khiếp sợ mọi người, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái này quang cầu trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cổ lực lượng này, ngay cả trước một phòng chỗ thi triển nghìn trượng kiếm quang, đều phải buồn bã mất sắc. Quang cầu rất nhanh mà phát động, trong nháy mắt liền kích bắn ra, từ khô lâu trong miệng mà vào, dây lát ở giữa, liền từ phía sau nào chui ra, quá trình không hề dừng lại một chút nào, mà quang cầu xuất hiện sau đó, khô lâu kia đầu liền chợt tiêu tán, tất cả quá trình, cũng không có tóc ra bất kỳ thanh âm gì, yên tĩnh khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Quang cầu không ngừng chạy chút nào đánh về phía âm dương pháp kiếm hai anh kiếm, đồng dạng là rất nhanh đem đánh tan, cũng đánh về phía âm dương pháp kiếm thân kiếm, trong tiếng ầm ầm, pháp kiếm bản thân là tia sáng loạn run rẩy, cũng hung hăng rơi xuống dưới đất. Trải qua hai lần công kích, quang cầu khí thế cũng đã là giảm mạnh, nhưng như trước không thể coi thường, quang cầu không có ngừng bỗng nhiên, hướng Cực Lạc Ma Quân cấp tốc đi. Hiện tại Cực Lạc Ma Quân đã không có trước tràn đầy tự tin, hắn không nghĩ tới trong mắt hắn chính là trên bàn thịt cá Hàn Lệ bốn người, nhưng lại trong chớp mắt, lại biến thành giữa sân thực lực mạnh nhất một cổ lực lượng, loại biến hóa này, khiến người ta khó thích ứng. Cực Lạc Ma Quân xong rất nhanh mà phát động, từng cái phấn sắc khô lâu liên tiếp xuất hiện, đón nhận quang cầu, mà hắn mình quả thật nhanh chóng lùi về phía sau, còn không hề ngừng tiêu hao sạch cầu ý lực, mình mới có thể đón lấy lần công kích này. Thấy như vậy một màn, Hàn Linh cũng là cười lạnh một tiếng, nói, bạo nổ. Lui. Mau lui lại. Nghe được Hàn Linh trước kia, tất cả mọi người là kinh hãi, bao quát Bạch Y thanh niên còn có cùng với đang giao chiến năm gia tộc lớn mọi người, cùng với những thứ kia chính đang quan sát những người đứng xem, đều là cùng một động tác, đó chính là lùi bước, cấp tốc lùi bước. Cực Lạc Ma Quân trên mặt càng là lộ ra sợ hãi, hắn cách cái này quang cầu gần nhất, quang cầu tự bạo, bị uy hiếp tối đại người, không thể nghi ngờ chính là hắn. Hơn nữa, hiện tại quang cầu ẩn chứa lực lượng, như trước vượt qua hóa thần đỉnh phong, như vậy một cổ lực lượng tự bạo, cùng hóa thần đỉnh phong tu sĩ tự bạo, cũng kém không nhiều lắm, tại cổ lực lượng này phía dưới, ở đây bất luận kẻ nào, cũng không chịu nổi. Tinh huyết trong nháy mắt thiêu đốt, tuy nhiên đại giới không nhỏ, nhưng vẫn là để cho Cực Lạc Ma Quân lùi bước tốc độ chợt bạo tăng, mà vào giờ khắc này, viên kia quang cầu cũng rốt cục bạo phát. Một khỏa nhỏ tiểu quang cầu, vào giờ khắc này bộc phát ra trước đó chưa từng có tia sáng, gai mắt chói mắt, chiếm giữ mọi người ánh mắt, chỉ vô tận bạch sắc, còn có vô tận yên tĩnh. Yên tĩnh sau đó, một cái như cửu thiên kiểu tiếng sấm rền thanh âm, chợt nổ vang, ngay sau đó, một cái hình cầu quang văn ầm ầm quét tán, nghìn trượng trong phạm vi toàn bộ hóa thành cho bụi. Sau đó, liền có rất nhiều đạo thân ảnh bị ném, vô luận là trợ giúp Hàn Lệ bốn người người, vẫn là cùng là địch những người đó, cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá, có chật vật một ít, có nhẹ nhõm một chút, cái này quyết định bởi ở tại thực lực bọn hắn. Mà Cực Lạc Ma Quân cũng là thổ huyết mà bay, cũng hung hăng rơi đập dưới đất, hắn tuy nhiên thiêu đốt tinh huyết, nhưng dù sao hắn rời quang cầu là gần nhất, hơn nữa, cũng không có dư thừa thời gian, để cho hắn lùi bước, sở dĩ, bị trọng thương vẫn là hắn. Mà Hàn Lệ bốn người, bọn họ cũng không lui lại, mà là nhất tề tại trước mặt vẽ ra một màn ánh sáng, bốn đạo quang mạc trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ, dĩ nhiên cũng ngăn trở quang cầu tự bạo tập kích. Cái này cổ hủy diệt tính chất lực lượng tán đi, Hàn Lệ bốn người cũng là nhất tề mà phát động, mục tiêu đúng là Cực Lạc Ma Quân rơi xuống đất địa phương, bọn họ nỗ lực lớn như vậy đại giới, nhất định phải đem Cực Lạc Ma Quân chém giết, cái này chẳng những là đối với mình bằng giao, cũng là đối Mộc Phong bằng giao. Bọn họ phải hướng Mộc Phong chứng nhận, bọn họ đồng dạng có vượt cấp mà chiến năng lực, bọn họ không có ngoại nhân bảo hộ. Bốn người tại Cực Lạc Ma Quân bầu trời dừng lại, nhìn phía dưới đạo kia chật vật bóng dáng, bọn họ cũng không có lập tức động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn, mà bây giờ, bốn người bọn họ là giữa sân duy nhất tung bay ở giữa không trung người, cũng là trong mắt mọi người tiêu điểm. Khu khục Cực Lạc Ma Quân xoa một chút khỏe miệng huyết dịch, nhìn bầu trời bốn người, trong mắt tràn ngập hận ý, hắn tại Mộc Phong trong tay thụ thương, trải qua 2 năm tu dưỡng, mới hoàn toàn khôi phục, lúc này bao lâu thời gian, lại lần nữa bị trọng thương, mà ra tay dĩ nhiên là Mộc Phong vài tên thuộc hạ, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Không hổ là Mộc Phong người, các ngươi ngoan độc. Hàn Linh nhưng cười lạnh một tiếng, nói, bởi vì ngươi, công tử nhà ta mới có thể bị nhốt, cũng chỉ có ngươi chết, mới có thể hoàn lại. Ha ha ha, muốn giết ta không có đơn giản như vậy. Cực Lạc Ma Quân cười lớn một tiếng, trong tiếng cười, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ lên như máu, nhưng khí thế của hắn cũng là tại kịch liệt tăng, trong nháy liền vượt lên trước hắn trạng thái tột cùng. Tinh huyết thiêu đốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu tinh huyết có thể thiêu đốt. Thật sao? Vậy hãy để cho các ngươi nhìn một chút. Cực Lạc Ma Quân âm thanh cười, ngay sau đó tại trước mặt liền ra hiện một cái phấn sắc khô lâu, đúng là cái kia tại Mộc Phong trong tay, bị trọng thương hóa thần cảnh giới đỉnh cao khô lâu. Khô lâu vừa xuất hiện, Cực Lạc Ma Quân lại lần nữa bước ra một giọt tinh huyết, trong nháy mắt liền tan vào khô lâu trong cơ thể, một tầng huyết quang ngay lập tức sẽ thay thế được nó ban đầu phân sắc, mà hắn khí thế cũng là nhanh tăng, trong nháy thì đến được cái Cực Lạc Ma Quân tương đồng hoàn cảnh. Nhưng cái này còn không có xong, chỉ thấy cái này huyết khô lâu cơ thể chợt bắt đầu thay đổi hư huyễn, cũng chậm rãi hướng Cực Lạc Ma Quân tới gần, mọi người ở đây nhìn soi mói, hai người dĩ nhiên cũng dung hợp vào một chỗ. Đang lúc bọn hắn dung hợp một chỗ thời điểm, Cực Lạc Ma Quân trên thân khí thế lại lần nữa bạo tăng, đã triệt để vượt qua hóa thần điên phong chi cảnh. Hư cảnh. Xa xa Bạch Y thanh niên, chứng kiến Cực Lạc Ma Quân trên thân biến hóa, không khỏi là sắc mặt một thay đổi. Nhưng thanh âm hắn, lại làm cho tất cả mọi người hơi bị sắc thay đổi, ai có thể nghĩ tới, Cực Lạc Ma Quân nhưng lại còn có ngón này. Hắn cái này không phải chân chính hư cảnh, chỉ là nắm giữ có hư cảnh tu sĩ lực lượng, nhưng không có hư cảnh tu sĩ nắm trong tay tan vào hư không năng lực, sở dĩ, hiện tại hắn vẫn còn không tính là chân chính hư cảnh tu sĩ. Quỷ bà bà trên mặt tuy nhiên vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng nàng trong ánh mắt, đồng dạng ngưng trọng tột cùng. Coi như hiện tại Cực Lạc Ma Quân không tính là chân chính hư cảnh tu sĩ, nhưng cái này cổ lực lượng cường đại, ai dám khinh thường. Hơn nữa, hắn chắc là sử dụng bí pháp nào đó, mới có thể hình thành như vậy kết quả. Bất quá, cái kia khô lâu cùng hắn cũng không có triệt để dung hợp, hẳn là kiên trì không bao lâu thời gian. Cực Lạc Ma Quân hiện tại dáng vẻ, nhìn qua không thể bảo là không khủng bố, ở tại bên ngoài thân nhưng lại hiện ra cái kia khô lâu dáng vẻ, tựa như một cái khô lâu hình xăm một dạng, chiếm giữ hắn cả người. Hàn Lệ bốn người đồng dạng là thần sắc ngưng trọng, bất quá, bọn họ cũng không lui lại một bước, chỉ vì bọn họ liên thủ lực lượng, cũng hơn hư cảnh tu sĩ, duy chỉ có không có tan vào hư không năng lực thôi. Cùng hiện tại Cực Lạc Ma Quân không có gì khác biệt, đã như vậy, tại sao muốn lui? Cực Lạc Ma Quân âm lánh liếc mắt nhìn xa xa quỷ bà, ngay sau đó chống lại khoảng không bốn người nói, bản quân cái trạng thái này là không thể duy trì quá lâu, mà các ngươi nói vậy cũng chẳng tốt hơn là bao, sở dĩ, ai sống ai chết vẫn còn chưa thể biết được. Tiếng nói rơi, Cực Lạc Ma Quân trong hai tay, các có một ánh hào quang lóe lên, tia sáng sau khi biến mất, hiện ra tại trước mắt mọi người là hai thanh giống nhau như lúc cốt đao, xem dáng vẻ. Phảng phất là từ Cực Lạc Ma Quân trong cơ thể dọc theo người ra ngoài giống nhau. Không có chút nào dừng lại, Cực Lạc Ma Quân cấp tốc mà phát động, nhưng lại trực tiếp liền nhắm phía không trung bốn người, xem nó động tác, là muốn cận thân mà chiến. Mọi người không biết, hiện tại Cực Lạc Ma Quân trên thân tới cùng phát sinh cái gì, có thể cho hắn tuyển chọn cận thân mà chiến, nhưng Hàn Lệ bốn người chắc là sẽ không mắt mở trừng trừng chờ hắn cận thân. Bốn người đồng thời lùi bước, nhưng lui phương hướng nhưng mỗi người không giống nhau, bốn người bốn phương tám hướng. Phảng phất là có thể hình thành một vòng dây. Bọn họ động tác cũng không có đối Cực Lạc Ma Quân sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn vọt thẳng hướng Hầu Lập, hai người cách xa nhau còn có 10 trượng thời điểm, Cực Lạc Ma Quân trong tay cốt đao chính là chém vụt ra, nhất đạo có hình dạng đao mang, kích bắn ra, trong nháy mắt đi tới trước mặt Hầu Lập. Hầu Lập lùi bước cũng không có đình chỉ, đồng thời trong tay vẫn đang nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, một nói hỏa diễm cử kiếm liền xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng cũng không có lập tức công ra, mà là theo hắn lùi bước trở ra. Bất quá, hắn lùi bước mau hơn nữa, cũng nhanh bất quá đối phương tốc độ công kích, ở lùi bước hơn 10 trượng sau đó, đao mang kia liền đã tới hỏa diễm kiếm trước mặt, nhưng vào lúc này, từ mặt khác ba phương hướng, đồng thời kích bắn qua đây tam vệt sáng, cũng trong nháy mắt tan vào hỏa diễm kiếm trong. Hỏa diễm kiếm mặt sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng khí thế cũng là chợt tăng vọt, cũng rất nhanh chém xuống, kiếm cùng đao mang trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh cũng vang lên theo, hai người nhưng lại song song tiêu tán. Người nào cũng không có chiếm được thượng phong. Hừ, nhìn ngươi có thể tránh bao lâu. Đối với bọn hắn chặn công kích mình, Cực Lạc Ma Quân cũng không có quá lơ là bên ngoài, cũng không có chân chính để ở trong lòng. Dù sao mình hiện tại so với bọn hắn linh hoạt, không có bọn họ phiền phức như vậy, mà đây chính là chiến thắng bọn họ then chốt, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng đang ở lần công kích thứ nhất tán đi sau đó, Cực Lạc Ma Quân đang muốn công kích lần nữa thời điểm, từ sau lưng liền ra hiện nhất đạo trăm trượng trưởng thành kim sắc kiếm quang. Uy lực mặc dù so sánh lại vừa rồi một kích kia hơi yếu, nhưng cũng chỉ là yếu một bậc mà thôi, đồng dạng có uy hiếp chí mạng. Cực Lạc Ma Quân không quay đầu lại, cốt đao nhưng về phía sau mãnh liệt xuất ra, đao mang tái hiện, cũng kích bắn ra, lại đem đòn công kích này đánh tan, đao mang lại bay ra một khoảng cách sau đó, mới ầm ầm biến mất, đao mang tuy mạnh, chỉ là mạnh hơn một bậc mà thôi. Hàn Lệ huynh muội lưỡng hành dung hợp thuật, mặc dù không có thương tổn tới Cực Lạc Ma Quân, nhưng thành công đem Hầu Lập cùng hắn giữa khoảng cách kéo ra. Bốn người bốn phương tám hướng, phân biệt khoảng cách Cực Lạc Ma Quân có trăm trượng khoảng cách, vòng vây lúc này tính chân chính hình thành. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 570, Ngũ Tông Lệnh. Vòng vây hình thành sau đó, bốn người hai tay đều là nhanh bấm tay niệm thần chú, vẫn là đồng dạng động tác, đồng dạng tần suất, cũng tại đồng nhất thời gian hoàn thành. Khi bọn hắn 10 ngón tay dừng lại trong nháy mắt, bốn trên thân người đồng thời sáng lên rừng rực tia sáng, theo thứ tự là kim sắc, lam sắc, lục sắc cùng hồng sắc. Cũng từng người kích bắn ra lưỡng đạo quan mang, mà tia sáng này cũng không phải công kích Cực Lạc Ma Quân, mà là cùng bọn chúng liền nhau hai người khác, bốn loại mặt sắc tia sáng trong nháy mắt tương giao, cũng đưa bọn họ lẫn nhau tương liền, nhưng trên người bọn họ mặt sắc hoặc là khí thế, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là, đạo kia để cho bọn họ liền cùng một chỗ tia sáng, không có biến mất. Chứng kiến bốn người động tác, tất cả mọi người cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, không có ai biết, bọn họ đem chính mình liên hệ tới cùng có tác dụng gì. Cực Lạc Ma Quân đồng dạng không biết, nhưng hắn chân mày vẫn là hơi nhíu một cái, chỉ là, hiện tại hắn bộ dáng này, nhữ cũng không người nào biết. Cố làm ra vẻ huyền bí. Cực lạc ma quân lại lần nữa mà phát động, lúc này đây hắn nhằm phía là Thanh Thanh, theo hắn, Hàn Lệ bốn người dung hợp công kích, mỗi một lần đều là tan vào Hầu Lập trong công kích, cuối cùng lại do Hầu Lập phóng thích, hiển nhiên hiện tại Hầu Lập là trong bốn người mạnh nhất. Mà Hàn Lệ huynh muội cũng có thể đơn độc phóng thích lưỡng hành dung hợp thuật, hơn nữa, tốc độ nhanh hơn, mà chỉ có Thanh Thanh không có cùng người nào đơn độc dung hợp qua, thậm chí dung hợp phía sau pháp thuật, cũng không có từ trong tay nàng công kích qua, đây là giải thích rõ ràng, nàng tồn tại chỉ là một phụ trợ tính chất xứng xác, cũng chính là yếu nhất xứng xác, miễn là đem chém giết, như vậy cái đoàn thể này, cũng cuối cùng rồi sẽ sụp đổ. Nhìn rất nhanh mà đến Cực Lạc Ma Quân, Thanh Thanh nhưng lại cũng không lui lại một bước, toàn thân bao phủ tại thanh quang trong Thanh Thanh, nét mặt bội hiển ngưng trọng, có thể ánh mắt cũng là bình tĩnh không lay động. Thanh Thanh ngón tay ngọc động liên tục, như cây hoa lan chuyển động, theo tay nàng chỉ biến hóa, trên người khí thế cũng là đang nhanh chóng tăng, tại trước người của nó bắt đầu có từng mảnh lá xanh từ không trung bay xuống, những thứ này có pháp thuật hình thành lá cây, tại lúc xuất hiện, vẫn là lục sắc, nhưng trong chớp mắt thì trở thành khô vàng sắc, như từ hạ thiên tiến nhập trời thu giống nhau. Thu sát. Một cái thanh âm lạnh như băng từ miệng Thanh Thanh phun ra, thanh âm rất là êm tai, nhưng tràn ngập sơ xác tiêu điều ý, theo hai chữ này thốt ra, nhưng đã biến thành lá héo vàng, trong nháy mắt mà phát động, như từng mảnh phi đao, ở trong gió luận mưa. Thấy như vậy một màn, Cực Lạc Ma Quân biết mình tính sai, như phi đao giống nhau lá rụng, tuy nhiên từng cái uy lực, cũng không phải quá mạnh, nhưng đánh vào người cũng tuyệt không dễ chịu, nhất là số lượng rất nhiều, có thể phát ra lớn như vậy phạm vi công kích, lúc này Thanh Thanh thực lực cũng tuyệt đối vượt qua hóa thần đỉnh phong. Có những lá rụng này chặn đường, Cực Lạc Ma Quân nghĩ muốn tới gần Thanh Thanh ý nghĩ, cũng theo đó rơi vào khoảng không, bất đắc dĩ, chỉ có thể trước ngăn cản những thứ này ở trong gió loạn mưa phi đao. Thanh Thanh nhưng đúng lý không khiến người ta, mười ngón tay cử động nữa, lạnh lùng nói, quấn. Thanh âm lên, những vừa mới xuất hiện lá xanh, đột nhiên sinh sôi ra đại lượng đằng mạn, trong nháy, liền hình thành một cái to lao tủ lớn, cũng đem Cực Lạc Ma Quân giam ở trong đó, nhưng mà bên trong lại còn có trận trận tiếng oanh minh truyền đến. Hiển nhiên Cực Lạc Ma Quân cũng không phải thật sự là bị nguy. Chứng kiến không trung giao chiến, phía dưới mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, bản đã cho là nắm giữ có hư cảnh lực lượng Cực Lạc Ma Quân, hoàn toàn có thể chiếm được thượng phong, không nghĩ tới Hàn Lệ bốn người vẫn còn có như thế một tay, lấy cái trận thế này, bốn người lực lượng đều có thể trong nháy mắt chút vạ đến bất kỳ người nào trên thân, do đó đạt đến không kém hơn hư cảnh tu sĩ lực lượng. Cứ như vậy, Cực Lạc Ma Quân muốn tiêu diệt từng bộ phận, đã là khả năng không lớn. Mọi người suy đoán cũng rất nhanh thì đạt được nghiệm chứng, một tiếng điếc thai nhức góc gầm thanh sau đó, Cực Lạc Ma Quân liền từ trong lồng giam lao ra, cũng vọt thẳng hướng khoảng cách gần hắn nhất Hàn Lệ. Quả nhiên như thế, vào giờ khắc này, trên người Thanh Thanh khí thế chợt giảm xuống, mà Hàn Lệ khí thế cũng là mạnh tăng, cũng ngưng ra tảng lớn kim sắc tên, như mưa hướng về Cực Lạc Ma Quân. Kiếm vũ. Kim trúc tính chất công kích, sắc bén lực vốn là vô hình trung mạnh nhất, sở dĩ xuất từ Hàn Lệ thủ kiếm vũ. Mặc dù đang về khí thế cùng Thanh Thanh công kích trên lệch không bao nhiêu, nhưng sắc bén khí tức càng hơn, bất đắc dĩ, Cực Lạc Ma Quân chỉ có thể dừng lại, ngăn cản cái này đẩy trời mưa kiếm tập kích. Hiện tại Cực Lạc Ma Quân, nhìn như là rơi xuống hạ phòng, nhưng phía dưới tất cả mọi người nhìn ra, bọn họ song phương đã rơi vào thế lực ngang nhau hoàn cảnh, cũng là dây dưa không ngớt hoàn cảnh. Dưới tình huống như vậy, muốn phân ra thắng bại, thì nhìn người nào thực lực kiên trì thời gian dài, dù sao, bọn họ song phương thực lực đều là giả tạo. Không có khả năng vĩnh viễn bảo trì không thay đổi, luôn có biến mất một khắc kia, người nào trước biến mất, người đó liền bại. Tình huống như vậy, mặc dù cùng những vốn là xem náo nhiệt người mà nói, đương nhiên là một trận đặc sắc lộ ra chiến đấu, còn đối với mấy người mà nói, đó chính là không tốt cục diện. Một vệt kim quang từ trong đám người kích bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Hầu Lập. Hừ, kim kiếm đạo nhân ngươi quả nhiên còn không hết hy vọng. Nhất đạo hắc quang cũng là kích bắn ra, cũng rất nhanh đuổi theo đạo kim quang kia. Hai là chạm vào nhau, hắc quang trong nháy mắt đem kim quang bọc, tùy theo trên không trung một trận, ngay sau đó liền quay đầu hướng kim kiếm đạo nhân công tới. Có khả năng đạt đến thứ hiệu quả này công kích, đương nhiên là khổ phàm vạn hóa ma linh thuật. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A. T-U-I-N-E-T kim kiếm đạo nhân xuất thủ, để cho năm gia tộc lớn người hào hào tỉnh ngộ lại. Năm gia tộc lớn người nghĩ muốn chạm sát Hàn Lệ bốn người, sở dĩ, bọn họ đồng thời xuất thủ, tấn công về phía không trung bốn người. Mà Bạch Di thanh niên những người này, là vì bảo vệ Hàn Lệ bốn người, liền ào ào xuất thủ ngăn cản những công kích. Vì vậy, vừa mới ngừng tay mọi người, lại bị kim kiếm đạo nhân một lần công kích, lại lần nữa châm lửa chiến tranh, lúc này đây phạm vi lại một lần nữa mở rộng, để cho những xem náo nhiệt người, bất đắc dĩ chỉ có thể lại lần nữa lùi bước. Hiện tại đã không có người đi chú ý Thăng Tiên Phong ở trên, cái loại này không tiếng động chiến đấu, mà là cao hứng bừng bừng nhìn Thăng Tiên Phong ở dưới kịch liệt ẩu đả. Cái này là cuộc chiến sinh tử, đây là hóa thần đỉnh phong giữa các tu sĩ chiến đấu, hơn nữa còn không là một người, như vậy chiến đấu, coi như là tại Thiên Hoa Vực, cũng tuyệt đối là khó gặp, không người nào nguyện ý bỏ qua. Nam gia tộc lớn người, muốn giành ra tay đi công kích Hàn Lệ bốn người, chỉ như vậy, mới có thể làm cho Cực Lạc Ma Quân thoát khốn, do đó đem bốn người chém giết, như vậy, bản thân xem cũng đã đạt đến. Nhưng Bạch Di thanh niên những người này, hiện tại chính là không cho mình cơ hội xuất thủ, cũng không vật lộn xuống mái. Chính là dây dưa không thả. Bọn họ có thể như vậy, Bạch Y thanh niên những người này đồng dạng có thể như vậy nghĩ, miễn là Cực Lạc Ma Quân tử, bản thân bảo toàn Hàn Lệ bốn người xem cũng đạt đến, thậm chí trái lại, bọn họ còn có thể tập sát năm gia tộc lớn người, vẹn toàn đôi bên. Song phương người, đều có ý nghĩ của mình, chỉ là mục tiêu không giống nhau thôi, đều muốn bảo toàn bên mình người, nếu như Hàn Lệ bốn người thắng, sau đó năm gia tộc lớn người liền nguy hiểm, nếu như Cực Lạc Ma Quân thắng, thanh niên mặc áo trắng kia đoàn người liền nguy hiểm, điểm này bọn họ đều biết, sở dĩ, tuyệt không thể để cho đối phương làm được việc. Nhất phương là công, nhất phương là thủ, song phương là không ai nhường ai, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng mặt trên 5 người chiến đấu, Cực Lạc Ma Quân tại trái trùng phải đụng, muốn chặt đứt 4 người giữa liên hệ, nhưng vô luận hắn chuyển tới phương hướng nào, cũng sẽ gặp phải trong 4 người một người công kích, hơn nữa, uy lực đều là giống nhau, điều này làm cho hắn lần lượt nỗ lực, toàn bộ biến thành uổng công. Hắn không biết làm thế nào không Hàn Lệ bốn người, tương phản mà nói, cũng giống như vậy, bọn họ đều muốn giết đối phương, nhưng cũng không có tuyệt đối ăn chắc, chỉ có thể hao tổn. Làm sao bây giờ? Thời gian đã không nhiều, không thể còn như vậy tiêu hao từ từ. Cực Lạc Ma Quân trong lòng là âm thầm lo lắng, hắn có thể dung hợp cái kia khô lâu, vốn là một loại phương pháp bảo vệ tánh mạng, từ dung hợp sau đó tình hình là có thể nhìn ra, hai người căn bản cũng không có hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Nếu không cũng sẽ không có giống như hình xăm đồ đạc. Loại này mạnh mẽ dung hợp kết quả, chính là theo bản thân nguy hại lớn hơn nữa, nhưng kiên trì thời gian, cũng rất ngắn, mà Hàn Lệ bốn người là tế luyện bản thân 300 năm thọ mệnh, tuy nhiên đại giới ác hơn, nhưng tương ứng bọn họ loại tình huống này, cũng là càng thêm ổn định, thời gian khẳng định so với Cực Lạc Ma Quân trưởng. Đúng là nghĩ tới chỗ này, sở dĩ, Hàn Lệ bốn người mới không đội, mà Cực Lạc Ma Quân lại không thể không đội. Cực Lạc Ma Quân trong lòng rất nhanh suy tư, sau một lát, cặp mắt trợn sáng ngời, vì vậy liền cao giọng hô, ai có thể đưa bọn họ trận hình đánh loạn, bản quân nguyện dùng ngũ tông lệnh để ơn. Một lời kích khởi ngàn cơn sóng, Cực Lạc Ma Quân cái này một tiếng nói, để cho phía dưới tất cả mọi người là sự kinh hãi, chỉ Hàn Lệ bốn người là mặt sắc bất động, bởi vì bọn họ cũng không biết, ngũ tông lệnh là vật gì. Xem ra gia hỏa này, tại năm đại tông môn tay ở bên trong chỗ tốt còn không ít ta. Bạch Y thanh niên đồng dạng là cho mày, hắn tuy nhiên không để bụng cái này cái gọi là ngũ tông lệnh, nhưng cũng biết cái này ngũ tông lệnh ý nghĩa chỗ, đây đối với mọi người chung quanh tuyệt đối là một cái thiên đại dụ hoặc. Ngũ tông lệnh là Thiên Hoa Vực U Linh Môn, Linh Thần Tông, Nhật Nguyệt Sơn, Thiên Đạo Tông, Thiên Thánh Cung, cái này năm đại tông môn liên hợp chế tạo lệnh bài, nắm giữ có như vậy một tấm lệnh bài, liền có thể hướng cái này năm đại tông môn trong bất kỳ nhất tông, đưa ra một cái yêu cầu, miễn là không nguy hiểm cho kỳ tông môn, sẽ được thực hiện. Hơn nữa, có tấm lệnh bài này, coi như ngươi vĩnh viễn không đề cập tới yêu cầu này, vậy ngươi cũng có thể bị năm đại tông môn che chở, đây đối với một cái tán tu, hoặc là không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng đối với một gia tộc, vậy hoàn toàn không giống nhau. Dù sao, cái này năm đại tông môn là toàn bộ đại lục, mạnh nhất 12 thế lực lớn trong đó 5 cái, ý nghĩa có thể nghĩ. Tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đại đa số người con mắt cũng sáng lên, có thậm chí cũng nóng lòng muốn thử bất quá, nhưng hóa thần dưới tu sĩ, rất nhanh thì thất vọng, bọn họ coi như muốn ra tay, cũng không có thực lực đó, đi đánh loạn Hàn Lệ bốn người. Mà những hóa thần đó tu sĩ, liền không giống nhau, bọn họ có năng lực, nhưng không ai lập tức tỏ thái độ, bọn họ là rất lưu ý cái này cái gọi là ngũ tông lệnh, nhưng bọn hắn cũng biết, Mục Phong không phải dễ trọc, nếu như Mục Phong trốn qua một kiếp này, đối với hắn như vậy thuộc hạ xuất thủ nói, thì có thể lại chạy không thoát cái này viễn cổ bí cảnh. Vóng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 571, nguy cơ tái hiện. Phía dưới những người này là do dự, mà ở Thăng Tiên Phong trên đỉnh 10 tên hắc y nhân. Đồng thời nhìn xuống dưới một cái, bởi thấy không rõ bọn họ chân diện mục, cũng liền thấy không rõ bọn họ hiện tại nét mặt, nhưng một tên trong đó hắc y nhân nhưng hừ lạnh một tiếng, trên người đột nhiên bay ra một cái hắc ảnh, thẳng đến phía dưới hầu lập. Bọn họ ban đầu chỉ là giết Mục Phong mà đến, sở dĩ cho tới nay, đối phía dưới tình hình, cũng không phải rất lưu ý, cũng căn bản cũng không có cắm tay ý tứ, nhưng Cực Lạc Ma Quân nhưng lại đem ngũ tông lệnh cũng kêu lên, đây không phải là đem chính mình 10 người thân phận, tại vô hình trung truyền tin sao? Hắc Y Nhân đối Cực Lạc Ma Quân cách làm rất là bất mãn, nhưng bây giờ Cực Lạc Ma Quân đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, bức cấp bách, hắn chuyện gì cũng có thể làm được, đối với lần này, Hắc Y Nhân cũng không xuất thủ không được. U Linh Môn U Linh. Chứng kiến cái này xuất hiện hắc ảnh, người phía dưới liền biết, mà Cực Lạc Ma Quân còn lại là thần sắc vui vẻ, hắn mới bất kể là ai xuất thủ đây, chỉ cần có người xuất thủ là được. Cái này U Linh cũng là tương đương với một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ, tuy nhiên không phải rất mạnh, nhưng đánh loạn bọn họ song phương cân bằng, đã là dư giả. Cái này U Linh trong nháy mắt liền hầu lập sau lưng, mà đúng lúc này, trên người hầu lập tia sáng cũng là tăng vọt, cũng tại một bên hình thành một vệt ánh sáng kiếm, kiếm quang vừa xuất hiện, liền trực tiếp chém về phía U Linh, siêu việt hóa thần đỉnh phong một kích, chỉ hóa thần hậu kỳ U Linh lại dựa vào cái gì ngăn cản. Thế nhưng, cái này U Linh chẳng những không có ngăn cản ý tứ, hơn nữa, còn là tại kiếm quang mới vừa xuất hiện, liền cấp tốc lùi bước, tốc độ cực nhanh, so với lúc tới còn nhanh hơn vài phần, xem dáng vẻ, rõ ràng chính là tới phân tán hầu lập lực chú ý, bất quá, nó thành công. Hầu lập tuy nhiên chặn lần này đánh nghi binh, nhưng cho Cực Lạc Ma Quân một lần cơ hội tốt, vốn là nên nhằm vào hắn một lần công kích, nhưng bây giờ không có công kích bản thân, cái này không phải cho mình phản kích thời gian sao. Cực Lạc Ma Quân trong nháy mắt mà phát động, dây lát ở giữa, liền hàn lệ ngoài mấy trượng, trong tay cốt đao cũng mãnh liệt xuất ra, cao vài trượng đao mang đủ để phải hàn lệ, cũng đủ để đem chém giết. Lúc này, trên người hàn lệ như trước không có bất kỳ biến hóa nào, mà hầu lập trong tay lại đột nhiên kích bắn xuất thiên trượng cự kiếm, hướng về phía Cực Lạc Ma Quân chính là chém vụt xuống. Cái này cũng coi là vây ngụy cứu triệu, nếu như Cực Lạc Ma Quân tiếp tục chém xuống đi, như vậy hầu lập công kích cũng đem rơi ở trên người hắn, mà nếu như hắn né tránh hầu lập công kích, hàn lệ cũng đem tránh qua một kiếp này, hiện tại thì nhìn ai ác hơn. Cực Lạc Ma Quân trong mắt lộ ra một tia hung ác, chém về phía hàn lệ đao mang liên tục, chống đi tay kia, trở tay xuất ra, muốn dùng cái này để ngăn cản hầu lập công kích. Mà hàn lệ trên mặt đồng dạng là lộ ra hung ác sắc, trên mặt trong nháy mắt đỏ lên như máu, mà khí thế cũng là chợt tăng, ngay sau đó, ở tại bên ngoài thân liền hiện lên một tầng chói mắt kim sắc quang cháo. Hai tiếng kịch liệt tiếng oanh minh đồng thời vang lên, trên người hàn lệ kim sắc quang cháo cũng là theo tiếng mà nát, nhưng đao mang uy lực cũng là giảm mạnh, cuối cùng vẫn hung hăng chạm ở trên người hàn lệ, huyết dịch trong nháy mắt biểu bay, cũng như lưu tinh truy rơi. Ma hầu lập nghìn trượng kiếm quang, cũng là trong nháy mắt liền đem Cực Lạc Ma Quân công kích đánh tan, cũng chém ở trên người, kiếm quang tới người. Cực Lạc Ma Quân bên ngoài thần tầng kia như hình xăm giống nhau khô lâu, đột nhiên phát ra tia sáng, nhưng ở kiếm quang mạnh mẽ lực công kích ở dưới, Cực Lạc Ma Quân cơ thể đồng dạng lại như vẫn thạch rơi xuống, ầm ầm rơi xuống đất. Đến đây, song phương cân bằng cuối cùng bị phá vỡ, mà rơi xuống đất hai người, đều là sống chết không rõ, liền coi như bọn họ cũng chưa chết, cũng tuyệt đối cũng bị trọng thương. Ca. Hàn Linh nhất thời kinh hô thành tiếng, ngay cả Hầu Lập cùng Thanh Thanh cũng là thần sắc đột nhiên thay đổi. Mà đúng lúc này, từ trong đám người lại đột nhiên kích bắn ra nhất đạo lục quang, cũng trong nháy mắt đánh vào Hầu Lập phía sau, tiên huyết nhất thời phun ra, cơ thể cũng bị hung hăng ném, cuối cùng cũng là ầm ầm rơi xuống đất. Cái này đột nhiên biến hóa, ngoài mọi người ngoài ý liệu, không có ai sẽ nghĩ tới, tại thời gian này, vẫn còn có người làm đánh lén, hơn nữa, xuất thủ vẫn là hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Mọi người mục quang, đều nhìn về cái này người xuất thủ, đúng là từng qua cùng Mục Phong từng có thù hận Mục Ma. Mục Ma đối với chung quanh người mục quang, là làm như không thấy, hắn chờ đợi giờ khắc này đã thật lâu, trước vẫn không có xuất thủ, chính là không có tuyệt đối an chắc, mà bây giờ, tại Hầu Lập tâm thần đại thay đổi thời điểm, cũng là dễ dàng nhất làm được việc thời điểm, sự thực cũng chứng nhận điểm này. Còn như, Hầu Lập sống hay chết, thì nhìn hắn tạo hóa. Hầu Lập bị đánh lén, để cho Hàn Linh cùng Thanh Thanh sắc mặt lại thay đổi, không để ý tới tìm kiếm hung thủ, cấp tốc hạ xuống, phân biệt rơi vào Hàn Lệ cùng Hầu Lập bên người. Chỉ thấy lúc này Hàn Lệ sắc mặt tái mét vô huyết, khỏe miệng còn không ngừng có huyết dịch tràn ra, trước ngực còn có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, chỗ lưu lộ khí tức cũng là đung đưa không ngừng, như nến tàn trong gió, giống như tùy thời đều có dập tắt khả năng. Cái này vừa nhìn, Hàn Linh sắc mặt cũng là trắng bệch, hắn có thể cảm nhận được nói trên người Hàn Lệ thương thế, đó là đến tràn ngập nguy cơ tình trạng, cố nén trong lòng bất an, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra đại lượng thủy linh khí, tới tu bổ trên người Hàn Lệ thương thế, tuy nhiên hiệu quả không phải rất tốt, nhưng là có thể tạo được một ít hiệu quả. Mà bên kia Hầu Lập, mặc dù tốt ở trên một ít, nhưng cũng là toàn thân nhuốm máu, phía sau có một lỗ máu, thậm chí đều có thể nhìn đến nội tạng lưu động, Thanh Thanh dưới sự kinh hãi, cũng là vội vàng ngưng tụ ra một linh khí, tu bổ trên người bị thương. Bốn người xuất chiến, hai người bị trọng thương, hiện tại tuy nhiên không chết, nhưng đã không có bất kỳ tái chiến năng lực, nhưng còn như vậy một loại dưới tình huống, bọn họ cuối cùng sống hay chết, ai cũng không nói chắc được. Khái khái mà ở bên kia, Cực Lạc Ma Quân cũng là dùng rằng đứng lên, hắn đồng dạng là bị trọng thương, nhất là hắn ngăn cản kiếm quang tay nào ra đòn, đã biến mất, trên người khí thế cũng đã rớt xuống, trên thân cái kia quỷ dị hình xăm cũng đã biến mất, hiển nhiên hắn thời gian đã đến. Trên thân thể bị thương, cộng thêm dung hợp phấn khô lâu sau đó di chứng, để cho hắn nguyên khí trong cơ thể rất là không ổn định, tại hóa thần hậu kỳ cùng đỉnh phong giữa, đung đưa trái phải, bất quá, đối lập Hàn Lệ bị thương mà nói, thương thế hắn liền nhẹ nhiều, ít nhất hắn vẫn có thể đứng lên tới. Ha ha, khái khái lưỡng bại câu thương, không tệ, bất quá bọn hắn chỉ là một bắt đầu, các ngươi cũng chạy không thoát. Cực Lạc Ma Quân không để ý lúc nói chuyện, khóe miệng không ngừng tràn ra huyết dịch, đủ thấy hắn đối Hàn Lệ bốn người hận ý. Bản thân đường đường một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ, dĩ nhiên tại mấy cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ trong tay, bị trọng thương, cánh tay cũng thiếu một con, việc này phóng tại cái gì trên thân người, cũng sẽ hận. Nhưng hắn tựa hồ quên, trên người hắn lực lượng đã bắt đầu rơi xuống, nhưng Hàn Linh cùng Thanh Thanh còn không có, các nàng bây giờ còn là hóa thần đỉnh phong, sở dĩ, nghe được Cực Lạc Ma Quân nói, Hàn Linh bản mạng pháp khí, một cái thủy lam sắc pháp kiếm, lập tức phát ra trăm trượng kiếm quang, trực tiếp chém về phía Cực Lạc Ma Quân. Mà Thanh Thanh đồng dạng là không cam chịu tỏ ra yếu kém, một tay bấm tay niệm thần chú, trên bầu trời cũng trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh trăm trượng kiếm quang, đồng dạng là chém về phía Cực Lạc Ma Quân. Thấy như vậy một màn, Cực Lạc Ma Quân mới tính phản ứng kịp, hắn thực lực bây giờ thậm chí ngay cả hóa thần đỉnh phong đều không phải là, hơn nữa, còn có trọng thương, làm sao có thể ngăn cản cái này lưỡng đạo công kích. Mà đúng lúc này, tại Cực Lạc Ma Quân trước người trên mặt đất, đột nhiên chui ra đại lượng màu đen đằng mạn, cũng rất nhanh tại Cực Lạc Ma Quân trước mặt bệnh thành một mặt dày vách tường. Tiếng oanh minh vang lên theo, cái này có màu đen đằng mạn bệnh vách tường cũng là từng tấc bạo nổ liệt, nhưng cuối cùng cái này vách tường chưa có hoàn toàn bị chém ra, Hàn Linh hai người công kích, cũng đã lực tẫn, Thanh Thanh kiếm quang bất đắc dĩ tiêu tán, Hàn Linh bản mạng pháp khí cũng là bay ngược mà quay về. Nguyên Mục Ma Đằng. Cực Lạc Ma Quân chứng kiến đã đi xuống bản thân một mạng màu đen đằng mạn, cũng rất là kinh ngạc, nhưng hắn vẫn liếc mắt liền nhìn ra vật này lai lịch. Cực Lạc đạo hữu chớ hoảng sợ, có một mô tại, các nàng vẫn không đả thương được ngươi. Lúc này, Mục Ma cũng đã tới giữa sân, thần tình thản nhiên nhìn một thân chật vật Cực Lạc Ma Quân. Mục Ma thần sắc, để cho Cực Lạc Ma Quân rất khó chịu, nhưng hắn dù sao cứu mình một lần, vì vậy cười nói, đa tạ Mục đạo hữu xuất thủ. Ngươi là ai? Hàn Linh thanh âm trong trẻo lạnh lùng, cũng là chợt vang lên. Mục Ma ngay sau đó chuyển hướng Hàn Linh, cười nhạt một tiếng, nói, ngươi không có hiểu rõ ta là ai, ngươi chỉ cần biết, Mục Phong cùng ta có oán là tốt rồi. Mọi người nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai lại là một cái cùng Mục Phong có cừu oán người, đồng thời, cũng là không khỏi âm thầm than nhẹ, Mục Phong địch nhân vẫn thật không ít. Hàn Linh nhưng sắc mặt không thay đổi, nói, ngươi đường đường một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ, nhưng lại làm ra vô sỉ đánh lén hành vi, hóa thần đỉnh phong tu sĩ mặt đều bị ngươi mất hết. Đã có thủ, thì không cần nói cái gì lời khách sáo. Mục Ma tuy nhiên cũng biết mình hành vi có chút vô sỉ, nhưng nói ra cùng trong lòng hiểu rõ, cái này là hai chuyện khác nhau, sở dĩ, trên mặt hắn thản nhiên thần sắc lập tức biến mất, âm thanh nói, mặc cho ngươi xảo thiệt như hoàng, cũng đổi thay đổi không các ngươi hôm nay vận mệnh, chờ ta đem bọn ngươi hai bắt lại, các ngươi cũng thì sẽ biết cái gì thì sống không bằng chết. Hàn Linh nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, mà là xoay người đem Hàn Lệ cơ thể ôm lấy, nhoáng lên liền trước mặt Thanh Thanh, đem Hàn Lệ phóng bên người hầu lập, ngay sau đó, cùng Thanh Thanh liếc nhau, cũng kiên định gật đầu một cái. Hai người đồng thời xoay người, đem Hàn Lệ hai người che chở ở sau người, Hàn Linh lạnh lùng nói, nghĩ bắt chúng ta, thì nhìn ngươi có hay không thực lực này. Tiếng nói rơi, Hàn Linh tay trái, liền cầm Thanh Thanh tay phải, ngay tại lúc đó, trên người hai người liền sáng lên lam quang cùng thanh quang, ngay sau đó, thân thể hai người nhưng lại đồng thời trở nên hư huyễn, tựa như hai cái hồn phách một dạng, nhưng sau đó biến hóa, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều là thất kinh. Chỉ thấy, hai người đã là hư huyễn cơ thể, chợt bắt đầu chậm rãi dựa vào, cũng xuất hiện trọng điệp, không phải trọng điệp, là chân chính hợp hai thành một, hai người cứng rắn hợp thành một người, đây là bao nhiêu lệnh nhân giật mình một màn, nếu như hai người bọn họ vốn là hai cái hồn phách vậy còn coi như, nhưng hai người đúng là hai cái rõ ràng người, đều có thân thể tồn tại, làm sao có thể hợp hai thành một. Đây là chuyện gì xảy ra? Cồn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 572, Đồng Sinh Chi Thuật. Mà quỷ bà sau khi thấy một màn này, cũng là nét mặt ngưng trọng, nói, đồng sinh chi thuật. Nàng lời rất khẽ, lại làm cho rất nhiều người đều nghe nhìn vì vậy, đều liên tục nhìn về phía nàng, ngay cả bên người bạch y thanh niên cũng không ngoại lệ, hiển nhiên, bọn họ cũng không biết cái này cái gọi là đồng sinh chi thuật. Còn như, dây dưa với bọn họ không nớt năm gia tộc lớn người, đã ở Hàn Lệ hai người rơi xuống đất một khắc kia, cũng đã dừng tay, bọn hắn bây giờ, cũng là kinh nghi nhìn quỷ bà, cái này mới vừa rồi còn là địch nhân người. Quỷ bà cũng không có xem những người khác một cái, tự ý nói ra, đồng sinh chi thuật, thuộc về một loại viễn cổ bí thuật, chỉ tồn tại ở một ít trong cổ tịch, tại chúng ta mảnh đại lục này sớm đã thất truyền, nhưng các nàng là làm thế nào chiếm được. Quỷ bà những lời này, mặc dù có chút đáp phi sở vấn, nhưng vẫn là để cho trong lòng mọi người thất kinh, sớm đã thất truyền bí thuật, nhưng lại xuất hiện ở đây, là vừa khớp, vẫn là các nàng vận khí tốt đây. Bà, cái này đồng sinh chi thuật, tới cùng có ích lợi gì? Bạch Y thanh niên mới không muốn biết cái này đồng sinh chi thuật lai lịch, hắn chỉ muốn biết, cái này bí thuật tới cùng có ích lợi gì. Quỷ bà liếc mắt nhìn Bạch Y thanh niên, nhất thời cười, nói, công tử chớ vội. Đồng sinh chi thuật, liền giống như chúng ta bây giờ chứng kiến như vậy, có thể cho hai người hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, do đó biến thành một người. Hơn nữa, dung hợp sau đó cái này nhân loại, thực lực cũng là tăng nhiều. Loại bí thuật này cũng có nghiêm ngặt hạn chế. Đầu tiên, nghĩ muốn thành công triển khai phép thuật này, hai người này thuộc tính chất phải là tương sinh lưỡng chủng, hoặc là cùng một loại thuộc tính chất. Hơn nữa, hai người thể chất cũng muốn giống nhau, đó chính là hoặc là đồng trúc âm, hoặc là đồng trúc dương. Hai cái điều kiện này là điều kiện cơ bản nhất. Ngoài ra, khi có đủ hai cái này điều kiện tiên quyết sau đó, muốn triển khai phép thuật này, như trước không là một kiện đơn giản sự tình, hai người phải trả phải tâm linh tương thông, cái này phải hai người trải qua thời gian dài ma hợp mới có thể đạt đến, có thậm chí nhất sinh cũng vô pháp đạt đến. Có người nói, tạo ra quyển này thuật pháp người, là một đôi song sinh huynh đệ, bọn họ thuộc tính chất tương đồng, thể chất tương đồng, tâm linh tương thông càng không cần phải nói, sở dĩ, bọn họ mới có thể sáng tạo ra như vậy một môn công pháp. Vừa nói, quỷ bà vẫn thật sâu liếc mắt nhìn đang ở dung hợp hai người, nói, hai người bọn họ thuộc tính chất, một cái thuộc thủy, một cái thuộc mộc, đúng là lượng chủng tương sinh thuộc tính chất, hơn nữa, các nàng cũng đều là nữ tử, tiên thiên thể chất cũng là đồng trúc âm, hai cái này điều kiện tiên quyết, các nàng đã có đủ. Mà cuối cùng cái điều kiện kia, hiển nhiên các nàng cũng đã làm được tâm linh tương thông, đây cũng là khó nhất một điểm. Quỷ bà đột nhiên than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới, tại một phong thủ hạ, vẫn còn có nhân vật như vậy. Loại công pháp này tốt như vậy, sẽ không có gì chứng về sau chứ. Bạch Y thanh niên mới sẽ không tin tưởng, trên đời có tốt như vậy sự tình. Đã loại công pháp này, được gọi là bí thuật, liền nhất định có bất lương kết quả, đồng sinh chi thuật có thể cho các nàng thực lực đại tăng, nhưng thời gian chỉ một khắc đồng hồ, khi bí thuật hiệu quả mất đi sau đó, hai người sẽ xuất hiện nghiêm trọng suy nhược, loại này suy nhược không chỉ là nguyên khí, vẫn có thân thể, cùng với nguyên thần. Nói cách khác, một khắc đồng hồ thời gian vừa quá, các nàng sẽ rơi vào hôn mê, tiến nhập trạng thái chết giả, vậy cũng là được với một loại quyết đánh đến cùng bí thuật, hoặc là địch nhân tử, hoặc là bản thân tử, hoặc là đồng quy vu tận, không có loại thứ tư khả năng. Nghe được câu này, Bạch Y thanh niên nhất thời cả kinh, nói, các nàng đó. Không sai, các nàng bây giờ là quyết đánh đến cùng, tha tử cũng không muốn lui. Đáng chết. Bạch Y thanh niên sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn phí lớn như vậy tinh thần, chính là muốn bảo toàn Hàn Lệ bốn người, mà bây giờ nhưng vẫn không có đổi thay đổi kết cục, điều này làm cho hắn há có thể không hận, hắn rất lo lắng, nếu như Mục Phong thoát khốn, chứng kiến bản thân bốn gã thuộc hạ đã chết, khi đó Mục Phong lại chính là như thế nào một phen chẳng cảnh. Chứng kiến Bạch Y thanh niên nét mặt, quỷ bà than nhẹ một tiếng, nói, công tử, chúng ta đã tận lực. Đúng a, bọn họ đã tận lực, chính vì Bạch Y thanh niên quan hệ, dắt ra khổ phàm cùng Phong gia, cũng thành công ngăn cản, năm gia tộc lớn thứ 12 danh hóa thần đỉnh Phong tu sĩ. Như vậy thành quả, người nào cũng không có thể nói cái gì. Nhưng Bạch Y thanh niên nhưng không thèm để ý cái này cái gọi là thành quả, nếu là hắn kết quả, mà bây giờ, kết quả như trước không nữa chính mình tưởng tượng trong. Mà ở bên kia một ma, nghe được quỷ bà sau khi giải thích, sắc mặt đồng dạng khó coi, nhưng hắn tuyệt không thể ngồi chờ chết, lúc này Hàn Linh hai người vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp, chỉ cần có thể đem cắt đứt, như vậy đồng sinh chi thuật, nói vậy cũng sẽ thất bại. Một ma trong tay đột nhiên chui ra một cái nguyên một ma đằng, cũng rất nhanh tiến vào mặt đất, trong nháy đang ở Hàn Linh hai người trước mặt, lại lần nữa chui ra ngoài, hơn nữa, số lượng đã bạo tăng mấy lần, điên cuồng quấn về hai người. Nhưng đã trở ngại nguyên mục ma đằng xuất hiện trong nháy mắt, tại Hàn Linh trên người của hai người, liền đột nhiên xuất hiện một tầng xanh lam tương giao quang cháo, đem hai người vững vàng che chở ở trong đó. Nguyên mục ma đằng nhưng không quan tâm những chuyện đó, trong sát na liền đem đều quang cháo đều bao lại, cùng sử dụng lực hướng vào phía trong thu hẹp, nhưng mục ma cũng là sắc mặt một thay đổi. Hắn có thể đủ cảm thụ được, mặc cho dựa vào bản thân nguyên mục ma đằng dùng sức thế nào, tầng kia quang cháo chính là không chút sức mẻ, càng không cần phải nói vỡ vụn. Mà lúc này, quỷ bà nhưng cười lạnh nói, đồng sinh chi thuật như là đã bắt đầu, tiêu không khả năng bị cắt đứt, đây là thiên địa chi lực tự nhiên che chở, không ai chỗ có thể can thiệp, đương nhiên, trừ phi thực lực ngươi vượt xa khỏi các nàng, bất quá, ít nhất hiện tại ngươi còn không có. Quỷ bà bà trong giọng nói, không che giấu chút nào đối Mộc Ma xem thường, mà Mộc Ma đương nhiên cũng nghe được, nhưng hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản bác, hắn cũng không muốn còn không có giải quyết trước mắt phiền toái, sẽ thấy trêu chọc một cái đại phiền toái. Mặc dù biết mình không thể cắt đứt hai người đồng sinh chi thuật, nhưng Mộc Ma cũng không có vì vậy mà thu hồi nguyên Mộc Ma đằng, ngược lại là nhanh hơn nguyên Mộc Ma đằng sinh sôi, kỳ vọng tại hai người sau khi hoàn thành, dày Ma đằng, liền có thể đưa các nàng đây, đó là không thể tốt hơn, coi như không thể, đây cũng tính là một tầng phòng hộ không phải. Đang ở Mộc Ma ở bên ngoài bận việc thời điểm, vậy do nguyên Mộc Ma đằng quấn cự đại viên cầu trong, đột nhiên truyền đến một cổ cường đại khí thế, cổ khí thế này, cùng trước Cực Lạc Ma Quân dung hợp bộ kia phấn khô lâu sau đó khí thế, chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí còn có chỗ vượt qua. Hư cảnh. Mộc Ma sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn làm đánh lén, chính là nghĩ không cần tốn nhiều sức đem Hàn Lệ bốn người chém giết, có ai nghĩ được đến, vào lúc mấu chốt nhất, Hàn Linh hai người lại vẫn ẩn giấu như thế một tay, lừa đảo một tay, muốn chết một tay. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng muộn, coi như mình nghĩ lui, cũng đã không có thời gian. Lúc Hàn Linh hai người khí thế dâng lên một khắc kia, nhất đạo xanh sắc kiếm quang, nhất thời phóng lên cao, trong nháy mắt liền đem Mộc Ma khổ cực bệnh lồng giam phá tan, cũng hướng Mộc Ma bản nhân chém vụt xuống. Mộc Ma sắc mặt nhất thời đột nhiên thay đổi, chỉ là cảm thụ được này cổ khí cơ, cũng biết một kích này không phải là mình có khả năng ngăn cản, sở dĩ, hắn rất sáng suốt tuyển chọn lùi bước, cùng hắn có cùng một động tác còn có Cực Lạc Ma Quân. Tiếng oanh minh trong nháy mắt vang lên, Mộc Ma hai người cũng coi như tránh thoát một kiếp, mà nguyên Mộc Ma đằng bệnh lồng giam nhưng trở nên phá thành mảnh nhỏ. Cũng rốt cục lộ ra Hàn Linh hai người dung hợp hậu thân hình bóng. Hàn Linh đã biến mất, chỉ Thanh Thanh một người, trên thân phát ra hoánh hoánh thanh quang, ngay cả một đầu tóc đen, đều tựa như biến thành xanh sắc, ở sau hót trừng dương, ngay cả hai mắt đều là xanh sắc, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị sắc, ngoại trừ những biến hóa này ở ngoài, cũng chỉ có về khí thế xưa đâu bằng nay. Xem bộ dáng như vậy, rõ ràng chính là Hàn Linh tan vào Thanh Thanh trong cơ thể, bất quá, cái này cũng không tính là ngoài ý muốn, dù sao trong ngũ hành là thủy sinh mộc. Muốn chạy trốn. Đã trễ. Thanh Thanh thanh âm tràn ngập băng lãnh, rồi lại là mờ ảo như vậy, giống như là hai người tại đồng thời nói, dư âm lượn lờ. Tiếng nói rơi, Thanh Thanh cơ thể trong nháy mắt biến mất, không phải hoàn toàn biến mất, mà là bởi vì tốc độ quá nhanh, khiến người ta tại trong thị giác sản sinh ảo giác mà thôi. Đồng sinh chi thuật, làm cho các nàng lực lượng đã đạt đến hư cảnh, cái này là chân chân chính chính hư cảnh, không nghĩ trước Cực Lạc Ma Quân như vậy không ổn định, cứ việc như trước không thể tan vào hư không. Nhưng hư cảnh tu sĩ lực lượng, đã vượt xa khỏi hóa thần đỉnh phong tu sĩ, tốc độ chính là một cái trong số đó. Không, ta tuyệt không thể chết được. Chứng kiến đảo mắt gần đến thanh quang, Cực Lạc Ma Quân trên mặt cũng là hung ác hiển lộ, hiện tại hắn thực lực chỉ hóa thần hậu kỳ, có thể nào ngăn cản lúc này Thanh Thanh. Cái gọi là thỏ cấp bách còn cắn người đây. Húng chi là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, tinh huyết trong nháy mắt thiếu đốt, nó hóa thần hậu kỳ khí thế, cũng trong nháy mắt đạt đến hóa thần đỉnh phong. Giống như hắn đã khôi phục lại bình thường trạng thái tốt cùng. Nhưng Cực Lạc Ma Quân rất rõ ràng làm như vậy kết quả, trên người mình vốn là có trọng thương, hiện tại lại thiêu đốt tinh huyết, tuy nhiên tạm thời là đạt đến tới đỉnh phong, nhưng qua đi, thực lực của chính mình sẽ vĩnh viễn đứng ở hóa thần hậu kỳ, lại không vấn đỉnh đỉnh phong khả năng, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể làm như vậy. Cực Lạc Ma Quân vừa khôi phục, trong tay liền kích bắn ra mấy đạo phấn sắc tia sáng, cũng toàn bộ biến ảo thành đầu khô lâu, muốn dùng cái này để ngăn cản Thanh Thanh tới gần. Mà hắn cũng nhanh chóng lùi về phía sau, căn bản cũng không có cùng Thanh Thanh dây dưa ý tứ. Choe nu a thừa. Y xanh sắc bóng dáng trong nháy mắt là tia sáng tăng vọt, không có chút nào né tránh từ đâu chút đầu khô lâu trong sông thẳng lại, đầu khô lâu tùy theo mà tán, mà xanh sắc bóng dáng nhưng tốc độ không giảm đi tới Cực Lạc Ma Quân trước mặt, một đạo thanh quang kích bắn ra, căn bản cũng không cho Cực Lạc Ma Quân né tránh cơ hội, thanh quang từ ngực cần vào, cũng từ sau lưng xuất hiện. Cực Lạc Ma Quân cơ thể nhất thời cứng đờ. Vẻ mặt kinh ngạc liếc mắt nhìn trước ngực lỗ máu, hắn không thể tin được, bản thân nhưng lại không có chút nào sức phản kháng đã bị đánh chết, những người khác đồng dạng là không nghĩ tới. Thanh Thanh bóng dáng cũng rốt cục trở nên rõ ràng, xem lên trước mặt cái này sinh mệnh lực đang nhanh chóng biến mất người, trên mặt nàng không có bất kỳ chấn động, lại càng không có chút nào thương hại. Ta nói rồi, ngươi vì ngươi chỗ làm sự tình, trả giá thật lớn. Có chứa dư âm thanh âm, đều là thờ ơ. Cực Lạc Ma Quân lộ vẻ sầu thảm cười, nói: Hắc khái khái không hổ là một phong người, không nghĩ tới cuối cùng ta nhưng lại chết ở trên tay các ngươi, bất quá, các ngươi cũng sẽ không tốt lắm. Vừa nói, Cực Lạc Ma Quân trên mặt nhất thời lộ ra một tia hung ác, nói, bạo nổ. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 573, Thanh Thanh Lực. Thanh âm lên, Thanh Thanh cơ thể lần nữa biến mất, mà Cực Lạc Ma Quân cơ thể cũng là ầm ầm nổ tung. Hắn mặc dù nhưng đã ở vào gần chết danh giới, nhưng hắn như trước có năng lực tuyển chọn tự bạo, vẫn là hóa thần đỉnh phong tu sĩ tự bạo. Mọi người cũng là nhanh trở ra, tốt ở tại bọn hắn khoảng cách vốn là xa, sở dĩ, Cực Lạc Ma Quân tự bạo cũng không có cho bọn hắn hình thành bất cứ uy hiếp gì. Tự bạo dư uy, rất nhanh tán đi, Thanh Thanh biến thành đạo kia xanh sắc bóng dáng, như trước cử động nữa, hơn nữa còn là thẳng đến Mộc Ma đi. Mộc Ma tại Cực Lạc Ma Quân bị đánh chết một khắc kia, cũng đã tuyển chọn đào tẩu. Lại tăng thêm cái này tự bạo ảnh hưởng, để cho Thanh Thanh cùng hắn giữa khoảng cách, chừng nghìn trượng xa, nhưng Thanh Thanh tốc độ có thể còn nhanh hơn hắn nhiều lắm. Cùng lúc đó, trên Mộc Ma khoảng không, bắt đầu tụ tập đại lượng mộc linh khí, cũng rất nhanh hóa thành từng mảnh một lá rụng, khi mới xuất hiện sau, là lục sắc, nhưng theo nó đáp xuống, cũng đang nhanh chóng vàng ố héo rũ, giống như một bộ ngày mùa thu cảnh tượng, chỉ là thiếu một loại sầu não, nhiều một loại sơ xác tiêu điều. Mộc Ma sắc mặt đột nhiên thay đổi, bất đắc dĩ. Thân trong nháy mắt chui ra hai cây nguyên mục ma đằng, cũng nhanh chóng hướng về phía trước sinh trưởng, cũng tại sinh trưởng trong quá trình, vẫn phân ra đại lượng chi nhánh, trong nháy, liền đem hắn toàn bộ che giấu, cũng thành công ngăn cản mảnh nhỏ chiếc lá rụng. Mục ma tốc độ tuy nhiên cũng chỗ hạ thấp, nhưng hắn vẫn không có ngừng ở dưới, cái này quan hệ đến vận mạng hắn, làm sao có thể không đi liều mạng. Nhưng hắn cái này dừng dừng một cái một dạng, liền đem khoảng cách song phương gần hơn mấy trăm trượng, hơn nữa khoảng cách này vẫn còn ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang rút ngắn. Mà vào lúc này, trên người Thanh Thanh đột nhiên kích bắn ra kể ra đạo thanh quang, tựa như sợi tơ một dạng, cấp tốc đi tới Mộc Ma sau lưng, tốc độ cực nhanh, làm người ta kinh ngạc. Mộc Ma đồng dạng là kinh hãi mất sắc, trên thân nguyên Mộc Ma đằng cũng là nhanh rũ xuống, muốn chặn cái này kể ra đạo thanh quang, mà thanh quang cũng không có bất kỳ né tránh, trực tiếp từ nguyên Mộc trên người Ma đằng đi qua, căn bản cũng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thanh quang đi qua nguyên Mộc Ma đằng ngăn cản, điểm này Mộc Ma cũng ngay đầu tiên phát giác, nhưng bây giờ hắn đã không có thời gian đi ngăn cản. Kể ra đạo thanh quang, trong nháy mắt liền đâm vào trong cơ thể, nhưng cái này thật dài xanh sắc sợi tơ cũng không có biến mất, mà là đem Mộc Ma cuốn lấy. Ngay sau đó, cái này mấy đạo xanh sắc dây nhỏ đột nhiên là thanh quang tăng vọt, mà Mộc Ma khí thế, nhưng ở cấp tốc giảm xuống. Mộc Ma cũng cảm giác được trong cơ thể mình nguyên khí, đúng như tiết hồng nhất dạng tiết ra ngoài, mặc cho bằng mình tại sao nỗ lực đều không thể ngăn dừng. Ngươi lại muốn thôn phệ ta nguyên khí? Một tiếng thét kinh hãi, cũng không còn cách nào che giấu nội tâm sợ hãi. Mà lúc này, Thanh Thanh cũng đã ở sau thân thể hắn ngoài mấy trượng dừng lại, nhìn vẫn đang kịch liệt vật lộn Mộc Ma, cười lạnh nói, ngươi và công tử có cựu oán, cái này đã định trước, ngươi chỉ có thể chết. Mộc Ma nhất thời la hét nói, ta là Đông Bộ Liên Minh trưởng lão, ngươi nếu như giết ta, sẽ chờ bị liên minh khắp thiên hạ truy sát đi. Không còn lối thoát hắn, chỉ có thể dùng cái này tới uy hiếp, loại này buồn cười uy hiếp. Nghe vậy, Thanh Thanh nhất thời phát ra một tiếng băng lãnh cười, nói, thật là buồn cười, công tử nhà ta tại Kim Đan Kỳ đã bị Nam Bộ Liên Minh truy sát, hiện tại tức thì bị Nam Đại Tông Môn hợp lực truy sát, mà chúng ta làm công tử người, há lại sẽ lưu ý nhiều Đông Bộ Liên Minh, hôm nay, vô luận ngươi có lý do gì, đều không đủ cứu mạng ngươi. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn, bạo nổ Mộc Ma mới vừa hô lên cái chữ này, lại đột nhiên dừng, phảng phất là bị cái gì nghẹt thở giống nhau. Còn muốn tự bạo, đồng dạng sự tình. Ta sao lại khiến nó phát sinh một lần nữa, ngươi đan điền hiện tại đã không khỏi ngươi khống chế, tự bạo, ngươi cũng không cần vọng tưởng. Cực Lạc Ma Quân tự bạo, để Thanh Thanh hiểu rõ tu sĩ tại hẳn phải chết dưới tình huống, sẽ làm ra như thế nào tuyển chọn, sở dĩ, lúc này đây, nàng đâm vào một ma trong cơ thể xanh sắc sợi tơ, trong đó một cây chính là đâm vào hắn đan điền, cũng tại đây đoạn lúc nói chuyện thời gian, đem cùng đan điền liên tiếp kinh mạch toàn bộ phong kín, để cho tự bạo năng lực cũng không có. A ta không cam lòng Mộc Ma cảm thụ được trong cơ thể tình hình, nhất thời như nổi điên giống nhau gào thét. Mà Thanh Thanh ánh mắt nhưng không có bất kỳ chấn động, tựa như một tòa vạn năm băng sơn, đều là lạnh lùng, nhìn xuống cuộc sống khác tử lạnh lùng. Lúc này Thanh Thanh, không nữa giống như một cái cô gái xinh đẹp, mà là một cái lãnh huyết ác ma. Nàng dáng vẻ, để cho xung quanh chứng kiến người, cũng là không hiểu cảm thấy lạnh cả tim, bọn họ rất khó tưởng tượng, là cái gì có thể để cho một cái dịu dàng nữ tử, biến thành hiện tại bộ dáng này. Chẳng lẽ là đồng sinh chi thuật, hay là bởi vì đối Mộc Ma hận ý, hoặc là nàng bản tính chất như vậy, không có ai biết. Bọn họ chỉ biết là, Mộc Ma song, bị người sinh sinh rút ra tận nguyên khí mà chết, mặc cho hắn làm sao vật lộn, cũng đã không cách nào đổi thay đổi kết cục này. Theo thời gian trôi đi mất, Mộc Ma vật lộn cũng là càng thêm vô lực, ngắn ngủi mấy hơi thở sau đó, Mộc Ma liền không còn có chút nào tiếng động. Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, liền đem mấy đạo thanh ti thu hồi, mà sau đó, trên người Mộc Ma nguyên Mộc Ma đằng cũng bắt đầu rất nhanh héo rũ, trong nháy, liền như phong hóa nghìn năm mở dạng, từng tấc bong ra từng màng. Khi toàn bộ nguyên Mộc Ma đằng toàn bộ héo rũ sau đó, tại Mộc Ma phần bụng, đã từ từ hiện lên một khỏa màu đen hạt giống, không có bất kỳ khí tức, tựa như một khối màu đen thạch đầu mở dạng, phổ thông tốt cùng. Nhưng chứng kiến cái hạt giống này người, đều là hai mắt sáng ngời, chính chỗ này sao một khỏa nho nhỏ hạt giống, mới sẽ thành tựu hiện tại Mộc Ma, đúng là nguyên Mộc Ma đằng hạt giống. Thanh Thanh trực tiếp đem nhiếp vào trong tay, chỉ là liếc mắt nhìn, liền thu, nàng hành vi, để cho người chung quanh đều là phát ra không tiếng động thở dài, một cái tốt, cứ như vậy không, bất quá. Bọn họ mặc dù đối với nguyên Mộc Ma đằng hạt giống ngấp nghẽ phi thường, nhưng bây giờ Thanh Thanh cũng không phải bọn họ có khả năng trêu chọc. Hai tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, là từ trước mặt bọn họ, vết xe đổ bày ở chỗ này, ai còn dám vọng động. Thanh Thanh ngay sau đó xoay người, tại năm gia tộc lớn những người đó trên mặt từng cái đảo qua, mục quang băng lánh như đao, để cho những người đó đều là cảm thấy lạnh cả tim, bọn họ có thể không muốn trêu chọc hiện tại Thanh Thanh. Mà để cho chúng người bất ngờ là, Thanh Thanh cũng không có tìm bọn họ để gây sự, mà là nhanh trở lại Hàn Lệ bên cạnh hai người, xem cái này té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hai người, Thanh Thanh trong mắt vẫn không có bất cứ ba động gì, quay đầu liếc mắt nhìn xa xa Trương Nhất Hàng. Người trước đem bọn họ mang rời khỏi nơi này, chiếu cố thật tốt. Lúc này Thanh Thanh, tựa như một cái người vô tình, vô luận là thần sắc, vẫn là ngữ khí, là đối với địch nhân, vẫn là đối người mình, đều là giống nhau, đó chính là lạnh lùng. Nghe vậy, Trương Nhất Hàng hai mắt co rụt lại, nhưng vẫn là rất nhanh tiến lên. Không nói hai lời liền quần cuộn nổi lên trên mặt đất hai người, cuối cùng mới lên tiếng, ngươi khá bảo trọng. Nói xong, không đợi Thanh Thanh trả lời, ngay lập tức đi. Hắn ở chỗ này không giúp được gì, hơn nữa, vẫn muốn thừa nhận người khác dị dạng ánh mắt, phải không phải là không thể đơn độc ly khai, chỉ sợ hắn đã sớm đi, mà bây giờ, Thanh Thanh nhưng cho hắn một cái rất tốt bậc thang. Hơn nữa, hắn cũng biết, cho dù mình muốn khuyên Thanh Thanh cùng nhau ly khai, cũng sẽ không đạt được nàng tán thành. Bởi vì đây là bốn người bọn họ chỗ liều mạng kiên trì chỗ căn bản. Nhìn Trương Nhất Hàng đi xa bóng lưng, Thanh Thanh trong mắt vẫn là không có bất cứ ba động gì, mãi đến Trương Nhất Hàng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, nàng mới xoay người nhìn về phía Bạch Y thanh niên, chắp tay nói, hôm nay đa tạ công tử xuất thủ tương trợ, Thanh Thanh vô cùng cảm kích. Bạch Y thanh niên đồng dạng là hồi thi lễ, nói, cô nương không cần khách khí, Mục Phong từng đối với ta có ân, ta xuất thủ cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là... cuối cùng vẫn là cho các ngươi rơi vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, cô nương cảm kích, ta thật không mặt mũi nào thu nhận. Như không là công tử xuất thủ, hôm nay mấy người chúng ta khả năng cũng không thể sống sót ly khai. Bạch Y thanh niên liếc mắt nhìn Thanh Thanh, trầm giọng nói, cô nương, ngươi thì tại sao không ly khai? Nghe vậy, Thanh Thanh băng lanh ánh mắt rốt cục xuất hiện một tia chấn động, quay đầu xem giống nhau thăng tiên phong ở trên cái kia cự đại quang cháo, thì thầm nói, công tử gặp nạn, chúng ta có thể nào ly khai? Từng qua hắn cho chúng ta mà không để ý sinh tử, hôm nay, chúng ta cũng có thể vì hắn không để ý sinh tử. Mọi người trầm mặc, dù cho những muốn giết chết Thanh Thanh người, cũng không khỏi là những lời này, mà trong lòng đại trấn, phần này sinh tử tình, phóng tại cái gì trên thân người, đều đáng giá tôn trọng. Thanh Thanh ngay sau đó nhìn về phía năm gia tộc lớn người, ngữ khí chợt chuyển lạnh, nói, ta hôm nay sẽ không giết các ngươi cùng công tử nhà ta ân oán, công tử sẽ tự mình vẫn. Thanh Thanh trong giọng nói, tràn ngập khinh miệt, cái này để cho bọn họ rất là phẫn nộ, nhưng bây giờ chỉ có thể nhịn, bọn họ có thể không muốn trêu chọc hiện tại Thanh Thanh. Thanh Thanh cũng căn bản sẽ không quan tâm trong lòng bọn họ cảm thụ, sau khi nói xong, cơ thể liền phóng lên cao, cũng nương theo nhất đạo nghìn trượng kiếm quang, mãnh liệt chém về phía thăng tiên phong đầy quang cháo. Nàng đây là... Quỷ bà than nhẹ một tiếng, nói, nàng là muốn dùng hiện tại lực lượng, tới giải cứu Mộc Phong, nhưng ngũ hành này luyện ma trận cũng nàng có khả năng cường lực đánh tan. Hơn nữa, nàng toàn lực làm, sẽ chỉ làm nàng duy trì loại trạng thái này thời gian, rút ngắn thật nhiều, đến lúc đó quỷ bà không nói ra, nhưng Bạch Y thanh niên minh bạch, đồng sinh chi thuật thời gian vừa quá, Thanh Thanh cùng Hàn Linh sẽ rơi vào hôn mê, đến lúc đó, liền thật nguy hiểm. Chứng kiến Thanh Thanh nghìn trượng kiếm quang, 10 tên hắc y nhân, cũng không có làm bất kỳ ngăn cản, mà trong mắt bọn họ nhưng đều là chê cười, hiển nhiên, bọn họ không cho là Thanh Thanh có thể rất mạnh mẽ đánh tan trận pháp này. Kiếm quang trong nháy mắt chém ở quang cháo ở trên, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên theo, tất cả thăng tiên phong cũng vì đó rung động kịch liệt lên, quang cháo ở trên cũng là chói mắt loạn nhanh chóng, nhưng cũng không có chút nào muốn phá vết rách tích. Mà Thanh Thanh cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng vẫn có từng tia vết máu chảy ra, hiển nhiên là lọt vào cái này cổ lực lượng cường đại phản vệ. Hắc hắc, ngươi cũng không cần uổng phí sức lực, lực lượng ngươi tuy nhiên không kém hơn hư cảnh, nhưng vẫn còn không tính là chân chính hư cảnh tu sĩ. Hơn nữa, coi như ngươi là hư cảnh tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể mạnh mẽ đánh tan trận pháp này, như thế nào đây? Trận pháp phản phệ trở về lực lượng, để cho ngươi cũng không chịu nổi đi. Một gã hắc y nhân vừa nói, đột nhiên cười âm hiểm một tiếng, nói tiếp, quên nói cho ngươi biết, tại bên ngoài trận pháp mặt công kích, mà cái này sức mạnh công kích, lại có một bộ phận chuyển hóa thành trận pháp bản thân, do đó công kích trong trận pháp người, nói cách khác, ngươi đạo này công kích, lại có một bộ phận công kích một phong bản thân. Võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 574, nhị nữ hấp hối. Nghe vậy, Thanh Thanh thần sắc quả nhiên đột nhiên thay đổi, nhưng ngay sau đó liền lạnh lùng nói, đã không thể đánh tan trận pháp, vậy trước tiên giết các ngươi lại nói. Tiếng nói rơi, thân thể nàng lần nữa biến mất, như một vệ sáng kích bắn ra. Ha ha ha, ngươi bây giờ tuy nhiên rất mạnh, nhưng nghĩ muốn giết chúng ta, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn, ngươi vẫn làm không được, mà ngươi, nhưng không có thời gian dài như vậy. 10 tên hắc y nhân cũng là ảo ảo mà phát động, nhanh chóng phân tán ra, còn như trận pháp này, căn bản không cần hắn môn duy trì, chính vì ngũ hành thế giới đã chuyển hoán một lần, còn lại chỉ dựa vào trận pháp bản thân là có thể tự hành chuyển hoán, lại cũng không cần ngoại nhân duy trì. 10 người hào hào lùi bước, cũng lui về phía sau thời điểm, từng người sở trường công kích, cũng là hào hào xuất thủ, ngưng linh chi thuật, u linh, âm dương pháp khí, thiên đạo chi âm, thần thức biến hóa, năm đại tông môn chiêu bài thủ đoạn, cũng là một vừa có mặt, cũng đưa bọn họ thân phận triển khai lộ không bỏ sót. Bọn họ 10 người toàn bộ là hóa thần đỉnh phong, 10 người liên thủ, coi như không cách nào chiến thắng Thanh Thanh, nhưng bảo mệnh đã đầy đủ, hơn nữa, Thanh Thanh thời gian hữu hạn, căn bản không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy trong giết chết bọn họ trong đó bất kỳ người nào, dù sao lực công kích của bọn họ cũng không thể khinh thường, Thanh Thanh cũng không khả năng mặc cho những công kích này rơi vào trên thân. Mà 10 tên hắc y nhân cũng căn bản không cùng Thanh Thanh tiếp cận, bọn họ công kích cũng đủ để cùng Thanh Thanh dây dưa, mà bọn họ phải chính là thứ hiệu quả này. Thanh Thanh cơ thể tựa như một con trơn trượt cá trạch, đang nhanh chóng thêm linh hoạt tránh né mỗi một đạo công kích, nhưng nàng mới vừa tránh thoát nhất đạo công kích, một đạo khác công kích cũng đã ngăn trở nàng lối đi, hơn nữa bên thai còn có thiên đạo chi âm không ngừng vang lên, để cho nàng tâm thần cũng lớn đại chịu ảnh hưởng, vô hình chung liền ảnh hưởng nàng tốc độ. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, nàng chỉ là trên lực lượng đạt đến hư cảnh, chân chính cảnh giới tu vi, nhưng vẫn là hóa thần kỳ, vẫn là hóa thần sơ kỳ, có thể nói, nàng nguyên thần tu vi, kém xa tít tắp cái này 10 tên hắc y nhân, chính là bởi vì như vậy, cái này hư vô mở mị thiên đạo chi âm, mới là đối với nàng ảnh hưởng tối đại công kích. Thu sát. Lá rụng đầy trời xuất hiện lần nữa, cũng mang theo gào thét chi thành, bay về phía 10 tên hắc y nhân. Mà trước người của nàng cũng đồng thời xuất hiện một vệt ánh sáng kiếm, trực tiếp chém về phía ngưng linh chi thuật hình thành quang nhân, cũng trong nháy mắt đem chém ra. Thanh Thanh cũng biết, mình muốn đem hắc y nhân chém giết, đã là chuyện không có khả năng, chỉ có thể đưa bọn họ công kích đánh bại, do đó để cho bọn họ bị một ít liên lụy, đây cũng là hiện nay biện pháp duy nhất, dù sao nàng thời gian đã không nhiều. Quang nhân tiêu tán. Một tên trong đó hắc y nhân nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, mà Thanh Thanh trước người kiếm quang tái hiện, lại một lần nữa chém về phía vậy đối với âm dương pháp khí, kiếm quang tán, pháp khí ầm ầm rơi xuống, lại là hai tên hắc y nhân kêu rên lên tiếng. Mà bọn họ còn muốn né tránh từ trên trời giáng xuống lá rụng đầy trời, một thời gian cũng là chật vật tột cùng. Mà Thanh Thanh kiếm quang nhưng liên tục xuất hiện, tần suất cao, căn bản cũng không có bất kỳ dừng trong nháy mắt, một cái tán, một cái liền ra hiện, mà hắc y nhân công kích cũng là một người tiếp một người bị kích phá. Ở nơi này không gián đoạn điên cuồng công kích, cùng bị trong công kích, lưỡng đạo nghìn trượng kiếm quang đột nhiên xuất hiện, cũng đồng thời chém xuống, mục tiêu chính là thi triển ngưng linh chi thuật hai tên hắc y nhân. Hai cái này kiếm quang xuất hiện quá mức đột nhiên, chờ hai người này khi phản ứng lại sau, kiếm quang cũng đã tới trước mặt, dưới sự kinh hãi, bản mạng pháp khí trong nháy mắt ra, mà bản thân bọn họ cũng là cấp tốc lùi bước. Hai tiếng trong tiếng ầm ầm, bản mạng pháp khí song song rơi xuống. Mà kiếm quang uy thế cũng là giảm mạnh, nhưng còn không có tiêu tán, như trước chém về phía hắc y nhân. Bản mạng pháp khí bị trọng thương, để cho bọn họ bản thân cũng là được liên lụy, tiên huyết phun ra, cơ thể cũng là trợt một trợn, mà như vậy dừng một chút, kiếm quang trực tiếp tới người. Trên người hắc y nhân cũng đồng thời sáng lên một tầng quần sáng, nhưng lại chặn kiếm quang chẳng kích, kiếm quang cuối cùng tiêu tán, mà trên người bọn họ tầng kia quần sáng cũng là trở nên ảm đạm, thân thể bọn họ càng là tại đây chạm kích lực lượng khổng lồ ở dưới, hung hăng rơi đập dưới đất, văng lên đại lượng bụi khói. Mà lúc này Thanh Thanh cũng đang chậm rãi giảm xuống, hơn nữa, trên người khí thế đúng như chiều nước thối lui, mà nàng nét mặt cũng là bình tĩnh như vậy, rơi xuống đồng thời, vẫn không quên hồi tưởng liếc mắt nhìn Thăng Tiên Phong đẩy, khóe miệng lộ ra một tia bình yên cười. Công tử, chúng ta tận lực. Theo nàng thanh âm, thân thể nàng đã ở từ từ phân liệt, trong nháy lại lần nữa biến thành hai người. Đang ở các nàng rơi xuống đất một khắc kia, một cổ nhu hòa lực lượng đưa các nàng nâng lên, lúc này sợ bị trực tiếp ngã chết kết quả, mà ra tay đúng là Bạch Y thanh niên, mà lúc này hắn sắc mặt cũng là rất khó nhìn. Cảm ơn. Lúc này Hàn Linh cùng Thanh Thanh, toàn thân khí thế hoàn toàn không có, sắc mặt trắng như tờ giấy, liền nột phàm nhân bình thường cũng kém xa tích tắc, mà các nàng thần sắc cũng là bình tĩnh tuyệt cùng. Lúc này, hai tên bị chém dụng hắc y nhân cũng đã một lần nữa bay lên không, tuy nhiên quần áo lang loạn, nhưng cũng không có lọt vào quá lớn bị thương. Nhìn thấy bây giờ Hàn Linh cùng Thanh Thanh, 10 tên hắc y nhân đồng thời hạ xuống. Các ngươi không có thừa dịp trước cơ hội đào tẩu, mà bây giờ, các ngươi cũng không có cơ hội nữa. Hàn Linh hai người cũng là giống nhau cười, nói, chúng ta vốn là không có nghĩ qua đào tẩu, trước là như thế này, bây giờ còn là như vậy. Hừ, các ngươi đối Mộc Phong thật đúng là rất trung thành, chỉ là các ngươi trung thành, sẽ chỉ làm các ngươi tử nhanh hơn. Bạch Y thanh niên lại đột nhiên mà phát động, trong chớp mắt, đang ở Hàn Linh hai người trước người dừng lại, lạnh lùng nhìn đối diện 10 tên hắc y nhân. Ngươi còn muốn vì các nàng xuất đầu. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện Bạch Y thanh niên, một gã hắc y nhân trong giọng nói, nhất thời là sát khí bốn phía, Bạch Y thanh niên lần nữa hỏng bọn họ chuyện tốt, đến phân thượng này, hắn lại vẫn cô xuất đầu, thật là không biết sống chết. Bạch Y thanh niên lạnh lùng nói, ta nói rồi, các nàng tử, ta không có cách nào khác hướng Mộc Phong bằng giao. Ngươi đã cùng Mộc Phong là cá mẹ một lứa, vậy ngươi khó thoát chịu tội. Chịu tội? Khẩu khí thật là lớn. Tiếng nói lên, quỷ bà trong nháy mắt liền xuất hiện ở Bạch Y thanh niên bên người, nhìn đối diện hắc y nhân, cười lạnh nói, khắc nghĩ đến đám các ngươi là năm đại tông môn người, liền có thể đối công tử nhà ta nói chuyện như vậy, đừng nói là các ngươi, liền coi như các ngươi tông chủ, cũng không có nói chuyện như vậy tư cách. Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều là chấn động trong lòng, chỉ Khổ Phàm cùng Phong gia người sắc mặt là không có bất kỳ biến hóa nào, giống như quỷ bà nói là đương nhiên. Mà trong nháy mắt sau khi trầm mặc, 10 tên hắc y nhân đều là cất tiếng cười to, phảng phất là nghe được để cho bọn họ cảm thấy rất buồn cười sự tình. Nói khoác mà không biết ngượng, không biết sống chết. Có hắc y nhân thậm chí cũng nóng lòng muốn thử, còn kém lập tức động thủ, mà lúc này, Khổ Phàm cùng Phong gia hai người cũng mau nhanh tới đến Bạch Y thanh niên bên người, đều là nét mặt băng lãnh nhìn đối diện hắc y nhân. Chứng kiến Khổ Phàm xuất hiện, hắc y nhân toàn bộ ánh mắt từ Bạch Y thanh niên trên thân rời đi, bọn họ không nhận ra Bạch Y thanh niên, nhưng bọn hắn nhận thức Khổ Phàm. Khổ Phàm, lẽ nào các ngươi Ma Cốc vẫn cùng Mộc Phong có giao tình? Khổ Phàm nhưng lạnh lùng nói ra, các ngươi cùng Mộc Phong giữa sự tình, ta không có tham dự, nhưng nếu như các ngươi cùng vị công tử này làm khó dễ nói, ta đây cũng chỉ có thể đắc tội. Tiếng nói rơi, lại có mười mấy bóng người xông tới, đúng là năm gia tộc lớn người cùng với hai tên tán tu, lần này, giữa song phương thực lực, chênh lệch lớn hơn nữa, chọn 22 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, nhất là Bạch Y thanh niên mấy người này có khả năng ngăn cản. Đối với xông tới 12 người, những người áo đen kia chỉ là gật đầu một cái, xem như là đơn giản chào hỏi, địch nhân liền là bằng hữu, những lời này, liền rất thích hợp trước mắt cái này tình hình. Một gã hắc y nhân ngay sau đó mở miệng nói, ta rất muốn biết các ngươi tới cùng là quan hệ như thế nào. Các ngươi này không có hiểu rõ, chỉ cần để cho chúng ta đưa nàng hai người mang đi là được. Buồn cười, các nàng là một phong người, há có thể bởi vì ngươi là ma cốc trong người, để ngươi đem mang đi, hơn nữa. Hiện tại các ngươi còn không có năng lực này đem mang đi. Mà đang ở song phương người dương cung bạt kiếm thời điểm, một cái âm thanh yếu ớt cũng là đột nhiên vang lên, vị công tử này. Nghe vậy, Bạch Y thanh niên lập tức quay đầu, nhìn nói đều đã rất là tốn sức Hàn Linh, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đem bọn ngươi an toàn đi. Không đợi hắn nói xong, Hàn Linh liền cười nói, khỏi cần ta chúng ta bây giờ đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, ngươi cũng không cần cho chúng ta sóng lớn phí sức lực. Hàn Linh rất rõ ràng, thân thể mình tình hình. Hơn nữa, Bạch Y thanh niên muốn đem chính mình mang đi, cũng tuyệt đối là không có khả năng, đối phương thế nhưng chọn 22 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, như thế nào mấy người bọn họ có khả năng ngăn cản. Thế nhưng mà đang ở Bạch Y thanh niên còn muốn nói tiếp lúc nào, thang tiên phong đẩy nhưng phát sinh không tưởng được biến hóa. Ngũ hành luyện ma trận trong một phong, trải qua đầu hai lần hỏa diễm không gian cùng một chi không gian thích ứng sau đó, hắn ở trong đó cũng tìm được một ít bí quyết, thứ ba thủy chi không gian, cũng rất là nhẹ nhõm tìm được trận cơ. Cũng thuận lợi thông qua. Trận cơ tạo thành thần thú, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì, chủ yếu là tìm kiếm trận cơ quá trình, cùng như thế nào lập tức trận pháp này phương pháp. Chém giết thủy chi trong không gian huyền quy sau đó, quả nhiên như thế liền tiến vào không gian của kim, cái không gian này cũng là lực công kích cường hãn nhất một cái không gian, kim thuộc tính chất công kích vốn là vô hình trung lực công kích mạnh nhất một loại. Tại trong cái không gian này, đồng dạng là khắp nơi trên đất rừng cây, chỉ bất quá đây không phải là phổ thông cây cỏ rừng cây, mà là hoàn toàn có kim kiếm cấu thành rừng kiếm, vô luận là thân cây vẫn là cành lá, toàn bộ là kim kiếm, ngay cả trên mặt đất thảo, cũng là phiên bản thu nhỏ kim kiếm, cái này chính là một cái kiếm thế giới. Mộ Phong bất đắc dĩ chỉ có thể từ không trung bay qua, nhưng kết quả, hắn vẫn không có thể tránh thoát những thứ này kim kiếm tập kích, đó là như sau vũ nhất dạng công kích, chỉ là phương hướng là từ dưới đi lên mà thôi. Cho dù Mộc Phong dùng tử vong chi khí hộ thần, vẫn là không ngừng có sắt thép va chạm tiếng vang lên, tử vong chi khí tuy nhiên có thể hạ thấp kim kiếm uy lực, nhưng cũng không thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, đem toàn bộ ăn mòn, sở dĩ, những thứ này kim kiếm cuối cùng vẫn rơi xuống trên người Mộc Phong, bất quá, hắn thân thể coi như cường hãn, cũng sẽ không bị những thứ này kim kiếm đánh tan, bất quá, đau đớn là không thể tránh được. Vóng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 575, Mộc Phong thoát khốn. Mộc Phong cũng không cho phép bị ở chỗ này dừng lại lâu, một bên phi hành đồng thời, một bên trình độ lớn nhất thả ra thần thức, tìm kiếm cái không gian này trận cơ chỗ, mà chuyện này với hắn cũng đã không có gì độ khó, chỉ là phải hao phí một ít thần thức a. Nửa ngày sau, lúc Mộc Phong đi tới trận cơ sở tại địa phương thời điểm, cũng không có ngoài ý hắn liệu, xuất hiện là một con bạch hổ, so với phổ thông bạch hổ đại gấp mấy trăm lần, toàn thân cao thấp cũng lưu lộ theo bức người sắc bén khí tức, Mộc Phong đứng trước mặt nó. Phảng phất là bị nhất đạo cường đại công kích phong tỏa khí cơ. Bất quá, Mộc Phong cũng không có quá nhiều do dự, lại nói, Bạch Hổ cũng sẽ không ở chỗ này cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, song phương đồng thời mà phát động, tốc độ đều là kinh nhân tuyệt cùng. Mộc Phong am hiểu tốc độ, kim trúc tính chất công kích cũng là tốc độ tăng trưởng, song phương đó là một cái không ai nhường ai. Bạch Hổ uy lực so với trước kia tam đại thần thú mạnh hơn rất nhiều, mặc dù chỉ là lực công kích mạnh, nhưng cái này đầy đủ, Bạch Hổ công kích mạnh nhất, không phải hắn hàm răng, cũng không phải hắn móng vuốt, mà là cái đuôi, như kiếm nhất dạng cái đuôi, hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Nửa ngày chiến đấu, lúc Bạch Hổ tiêu tán thời điểm, Mộc Phong toàn thân cũng là máu me đầm địa, những thứ này toàn bộ là cái đuôi tạo thành. Mộc Phong cũng không có nhìn hơn, tự lấy trước phương thức, đánh ra kể ra vệt sáng, cũng ẩn vào trước mắt chỗ ngồi này nghìn trượng kiếm sơn bốn phía, tùy theo, trước mắt không gian liền thay đổi. Thổ chi không gian, trong ngũ hành người cuối cùng, cũng là ngũ hành phương vị vị trí chính giữa. Mà thổ nguyên tố sở đối đáp thần thú, chính là kỳ lân, đây cũng là đại biểu cho một loại điểm lành thần thú, chỉ là cảnh tượng trước mắt, lại cùng điểm lành không hợp. Một cái nhìn không thấy bờ mặt đất bao la, trong mắt chứng kiến ngoại trừ vàng sắc vẫn là vàng sắc, tuy nhiên không phải sa mạc, nhưng cũng không khá hơn chút nào, đất cằn ngàn dặm khắp nơi trên đất hoang vu, chỉ nứt nẻ đại địa, trừ cái đó ra, không có thứ gì. Một phong chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, ngay sau đó liền thả ra thần thức bắt đầu tìm kiếm trận cơ chỗ. Đồng dạng một màn cũng lại lần nữa phát sinh, nơi thần thức đi qua, đại lượng thổ linh khí bắt đầu tụ tập mà tới. Mộc Phong cũng không có chút nào ngoài ý muốn, mà là để cho những linh khí này dẫn đường, đi tìm cái gọi là trận cơ. Chỉ dùng trong chốc lát, Mộc Phong liền thấy một tòa cồn cát, như dũng tuyền một dạng, nhưng cái này dũng mãnh tiến ra không phải nước, mà là cát. Cồn cát cao chừng 10 trượng, từ đỉnh cát vàng tựa như nước giống nhau chảy xuống, còn có tầng tầng ba văn. Lúc Mộc Phong đi tới trước mặt, Kỳ Lân cũng thế nào không ngoài suy đoán xuất hiện, đồng dạng là trăm trượng cao thấp, đồng dạng là hóa thần đỉnh phong, đồng dạng là hung thần ác sát vậy xông về phía mình, bất quá, tốc độ nó liền yếu rất nhiều, có thể nói ngũ hành này thần thú chung tốc độ chậm nhất một cái, đây đối với Mộc Phong mà nói, nó chính là một cái bia ngắm. Chẳng qua là khi Mộc Phong nắm đấm rơi ở trên người Kỳ Lân thời điểm, mới phát hiện, công kích mình đối kỳ nhưng lại vô hiệu, vô luận là thổ thuộc tính chất tu sĩ, vẫn là thần thú, tốc độ đều rất chậm. Nhưng tương ứng bọn họ phòng ngự cũng là mạnh nhất, hóa thần trạng thái tuột cùng ở dưới Kỳ Lân, Mộc Phong nắm đấm căn bản không tổn thương được nó. Bất quá, Mộc Phong đến cũng không có quá nhiều lo lắng, luyện khí thành binh thuật, đủ để cho lực công kích của chính mình trong nháy mắt bạo phát mấy lần, nhưng đang ở Mộc Phong nghĩ nếu như vậy làm thời điểm, không trung đột nhiên rơi hạ một đạo nghìn trượng kiếm quang, hướng theo mình chính là ầm ầm hạ xuống. Mộc Phong nhất thời kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được một kích này lực lượng cường đại, không kịp nghĩ nhiều, lập tức ly khai Kỳ Lân phía sau lưng, tốc độ của hắn có thể làm cho hắn làm đến bước này, nhưng Kỳ Lân liền thảm, nó lớn như vậy thân hình, tốc độ lại chậm như vậy, sở dĩ, kiếm quang hung hăng chém ở nó phía sau lưng, hơn nữa, nhưng lại xinh xinh đem chặn ngang chặt đứt, tùy theo tiêu tán. Ách đây là... Mộc Phong nhất thời cảm thấy kinh ngạc, hắn đương nhiên hiểu rõ đạo này công kích là từ ngoài trận mà đến, nhưng hắn không tưởng tượng ra, rốt cuộc là người nào tốt như vậy, lại giúp chính mình một tay. Bất quá, xem vừa rồi đạo kia công kích dáng vẻ, rõ ràng không phải đang giúp mình, mà là muốn giết bản thân, nếu không phải mình tốc độ rất nhanh, nói không chừng, bản thân đã bị chặn ngang chặt đứt. Hừ, muốn giết ta, các ngươi đã không có cơ hội. Một phong trong tay lại lần nữa kích bắn ra kể ra vệt sáng, cũng trên không trung ngưng tụ thành mấy quan đoàn, vẫn là tại trận cơ xung quanh hạ xuống. Cùng lúc đó, trước mắt không gian xuất hiện lần nữa biến hóa, mà một phong trong mắt nhưng bộc phát ra trước đó chưa từng có tia sáng, hai tay rất nhanh bấm tay niệm thần chú, nhưng là không có gì cả xuất hiện, mà hắn nhưng quát lạnh, ẩn nấp trận, lên. Theo thanh âm hắn, tại năm cái bên trong không gian trận cơ xung quanh, đột nhiên sáng lên kể ra vệt sáng, cũng trong nháy mắt đem trận cơ toàn bộ bao phủ ở bên trong, mà trận kia cơ chỗ có khí tức, cũng trong nháy mắt này đã bị ngăn cách, cái này để cho năm cái trận cơ giữa, cũng sẽ không cảm ứng được lẫn nhau tồn tại, cái này với hàm ý ngũ hành này luyện ma trận đã không còn tồn tại nữa. Quả nhiên như thế, tại năm cái trận cơ khí tức biến mất trong nháy mắt, một phong tình cảnh trước mắt chợt biến mất, chiếm lấy là một loại lâu ngày không gặp không trùng, còn có dưới chân thăng tiên phong. Một phong không chậm trễ chút nào đem xung quanh năm cái trận kỳ thu sạch lên, cái này mới xem như thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ẩn nấp trận dù sao chỉ có thể đem trận cơ khí tức ngăn cách rất trong thời gian ngắn, nếu như mình bỏ qua thời gian này, vậy mình đem một lần nữa bị nhốt trong đó. Bất quá, một phong khi nhìn đến cái này năm cái trận kỳ thời điểm, nghĩ đến không là nhanh ly khai thăng tiên phong đẩy, mà là đưa chúng nó từng cái thu hồi, dù sao cái này ngũ hành luyện ma trận vẫn là một cái không tệ trận khí, vẫn có nhất định tác dụng, chỉ cần mình lại tế luyện một bên, như vậy liền chân chính thuộc về mình. Thăng tiên phong ở trên biến hóa, để cho phía dưới tất cả mọi người là thất kinh, tất cả mọi người không biết, mới vừa rồi còn là thật tốt trận pháp, tại sao sẽ đột nhiên liền biến mất đây. Mà khi bọn hắn chứng kiến một phong bóng dáng sau đó, cứ việc vẫn không hiểu, nhưng cũng biết, một phong thoát khốn. Làm sao có thể? Hắn là làm sao làm được? 10 tên hắc y nhân cùng kêu lên kinh hô, ngũ hành luyện ma trận là bọn hắn tự mình bố trí, tại sao sẽ ở vô thanh vô tức giữa đã bị phá đây? Nhưng nếu như không phải, trước mắt một màn, là chuyện gì xảy ra? Mà Hàn Linh hai người chứng kiến một phong bóng dáng sau đó, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ tươi cười, nhưng nụ cười này trong nháy mắt liền cứng ngắc ở trên mặt, tùy theo ngã xuống đất. Mà như vậy cái tiếng ngã xuống đất âm, cũng rốt cục đem một phong mục quang hấp dẫn qua đây, lúc hắn chứng kiến nhị nữ tình hình sau đó, sắc mặt chợt một thay đổi, bóng dáng trong nháy mắt trở nên hư huyễn, trong nháy, đang ở Hàn Linh hai người trước người hạ xuống. Lúc này Hàn Linh nhị nữ, xinh đẹp trên mặt vẫn lưu lại vui vẻ, nhưng trắng như tờ giấy. Toàn thân cao thấp càng là không có một chút sinh mệnh khí tức, tựa như đã tử vong. Thấy như vậy một màn, một phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh như thiết, trong tay nhất thời kích bắn ra lưỡng đạo lục tuyến, cũng đâm vào nhị nữ trong cơ thể, có sinh mệnh chi khí bổ sung, phảng phất là châm lửa nhị nữ đã qua đời sinh mệnh lực, cũng để cho trên người các nàng xuất hiện một tia sinh mệnh khí tức. Một phong tại hướng các nàng trong cơ thể chuyển vận sinh mệnh chi khí đồng thời, đã ở âm thầm điều tra các nàng tình trạng cơ thể, lại phát hiện các nàng chẳng những sinh mệnh lực đã là dầu hết đèn tắt, ngay cả nguyên khí cũng là từng tí không dư thừa, còn có nguyên thần cũng rơi vào tĩnh mịch trạng thái, không có một chút chấn động, từ đấy xem ra, các nàng chính là đã chết, nhưng một phong hiểu rõ các nàng còn chưa có chết, bởi vì các nàng nguyên thần còn không có tiêu tán, chỉ là rơi vào tĩnh mịch mà thôi. Không để ý tới cái khác, một phong trong nháy mắt đem sinh mệnh chi khí thu hồi, cũng lấy ra hai giọt địa tâm linh nũ, cũng đút đồ ăn các nàng ăn vào. Địa tâm linh nũ chẳng những ẩn chứa cường đại nguyên khí, còn có nồng nặc sinh mệnh lực, đây đối với hiện tại nhị nữ mà nói, là vì các nàng trị liệu tối thứ tốt. Mà người chung quanh, chứng kiến một phong xuất ra hai thứ đồ này, từng cái là không khỏi khiếp sợ, trước là sinh mệnh chi khí, phía sau là địa tâm linh nũ, mỗi một dạng đều là thiên tài địa bảo, hơn nữa, vẫn là thiên tài địa bảo trong nhất tồn tại, mà một phong nhưng lại toàn bộ nắm giữ có, mọi người có thể nào không đỏ mặt tía thai. Một phong hiện tại vậy còn có tâm tư đi lưu ý người khác mục quang. Hắn thầm nghĩ bảo trụ nhị nữ mệnh, hắn hiểu rõ nhị nữ nhất định là vì mình mới sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Địa tâm linh nũ nhập thể sau đó, nhị nữ sắc mặt cũng chậm rãi xuất hiện một tia đỏ ửng, sinh mệnh đặc thù cũng từ từ trở nên bình ổn, chỉ là các nàng nhưng không có bất kỳ thanh tỉnh dấu hiệu. Một phong xoay người xem xung quanh 22 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, cuối cùng đứng ở bạch y thanh niên trên thân, lạnh lùng nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chứng kiến một phong băng lãnh thần sắc, bạch y thanh niên cũng không chút phật lòng. Than nhẹ một tiếng, ngay sau đó đem chọn cái chuyện đã xảy ra, đại khái nói với Mục Phong một lần, mà theo hắn nói, Mục Phong sắc mặt là càng ngày càng khó coi, cuối cùng thậm chí đều có thể chảy ra nước. Đồng sinh chi thuật. Mục Phong đương nhiên hiểu rõ loại bí thuật này, cái này chính là mình tự mình truyền cho các nàng hai, là cho các nàng một cái thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Mục Phong hít sâu một hơi, hướng về phía bạch y thanh niên mấy người chắp tay thi lễ, nói, mấy vị viện thủ tri ân, Mục Phong ở đây cảm ơn. Khổ Phàm cùng Phong Gia hai người, cũng là vội vàng đáp lễ, mà bạch y thanh niên lại nói, Mục Phong, tạ ơn nói, cũng không cần nói, dù sao ngươi từng qua cũng trợ giúp qua ta, chúng ta xuất thủ vốn là việc nằm trong phận sự, chỉ là, cuối cùng vẫn không có thể bảo trụ các nàng. Mộc Phong liếc mắt nhìn trên mặt đất nhị nữ, ngay sau đó đối Bạch Y thanh niên nói ra, làm phiền ngươi môn giúp ta theo nhìn các nàng ở dưới, chờ ta đem nơi này sự tình giải quyết, còn muốn pháp vì các nàng trị liệu. Nghe vậy, Bạch Y thanh niên nhất thời kinh hãi, vội vàng nói, một mình ngươi. Không cần phải nói, các nàng là vì ta mới biến thành bộ dáng bây giờ, nếu như không có thể vì các nàng đòi lại một cái công đạo, ta liền không xứng bị các nàng xưng là công tử. Chứng kiến Mộc Phong ánh mắt kiên định, Bạch Y thanh niên cuối cùng vẫn than nhẹ một tiếng, nói, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Mộc Phong cũng không trả lời, chỉ là lắc đầu, hắn không muốn để cho Bạch Y thanh niên vì mình, mà bị Nam Đại Tông môn chỗ hận, quan trọng hơn là, cái này chẳng tử, bản thân nhất định phải thân thủ đòi lại, nếu không làm sao không có lỗi Hàn Linh hai người. Cuối cùng, Bạch Y thanh niên hay là đem trên mặt đất nhị nữ quần quận nổi lên, ly khai chiến trường này. Khổ Phàm lúc rời đi, mới lên tiếng, Mộc huynh, ngươi phải khá bảo trọng, dù sao các nàng vẫn chờ ngươi cứu trợ. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 576, sát khí tùy ý, chiến. Khổ Phàm lúc rời đi, mới lên tiếng, Mộc huynh, ngươi phải khá bảo trọng, dù sao các nàng vẫn chờ ngươi cứu trợ. Yên tâm, ta không có việc gì. Chờ đến Khổ Phàm sau khi rời khỏi, Mộc Phong mục quang mới chợt chuyển lạnh, ở chung quanh 22 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ trên mặt từng cái đảo qua, lạnh giọng nói, Nam Đại Tông Môn, Nam gia tộc lớn, ta bất kể giữa các ngươi tới cùng có quan hệ gì, các ngươi nhất định phải cho các ngươi chỗ làm sự tình trả giá thật lớn. Tiếng nói rơi, Mộc Phong nhẫn mại lâu như vậy sát khí mới gầm thét ra, nồng nặc sát khí, như cuồng phong chợt nổi lên, trong gió, ba tiếng rồng ngâm đồng thời vang lên, hồng, bạch, đen, tam đạo trăm trượng bóng dáng phóng lên cao, sát lục huyết long. Cốt long còn có tử vong hắc long. Cùng lúc đó, lưỡng đạo một số gần như trong suốt tinh tế tia sáng cũng là cấp tốc ra, còn có một cái vàng sắc tiểu xà, mang theo bức người hoàng chi khí tức, theo sát phía sau. Một phong cái này quất một cái thì là thủ đoạn toàn bộ ra, hung hăng rung động mọi người thần kinh, tuy nhiên những thủ đoạn này, mỗi một dạng cũng không đạt được hóa thần cảnh giới đỉnh cao, nhưng mỗi một dạng cũng có một loại thiên phú, một loại làm cho tất cả mọi người cũng không thể coi thường thiên phú. Động thủ. Chứng kiến một phong xuất thủ, người nào cũng sẽ không thờ ơ, mấy chục đạo công kích hào hào mà phát động, tận quan tâm chính mình một phe này nhiều người, nhưng cũng không ai lại khinh thường Mộc Phong, lại không biết phất lở, sư tử vô thỏ lại giống dùng toàn lực. Mà đang khi hắn môn công kích mới ra trong lúc, một người lại đột nhiên cứng ngắc tại chỗ, hắn bản mạng pháp khí đã ở giữa đường liền tia sáng ảm đạm rơi xuống dưới đất. Cái này một đột nhiên biến hóa, để những người khác toàn bộ là kinh hãi mất sắc, ngay sau đó bọn họ liền thấy một đạo hắc ảnh, ở trên người người kia chợt lóe lên. Hư không tiêu thất không thấy. Ảnh thạch pháp khí. Một lời nói phá thiên cơ, nhưng mang cho mọi người không phải nhẹ nhõm, mà là càng căng thẳng hơn. Ảnh thạch pháp khí, đã có thể được gọi là đánh lén vương. Vậy thì có nó nguyên nhân, đối mặt vật như vậy đánh lén, sợ rằng thật đúng là không ai có thể không khẩn trương. Chính là bởi vì khẩn trương, trong tay bọn họ uy lực công kích mới có thể càng hơn. Có ảnh thạch như vậy một cái uy hiếp ở bên, dừng lại thêm một phần, đối tánh mạng mình liền nhiều một phần uy hiếp. Nhưng bọn hắn không có khả năng không đánh mà chạy, vậy cũng chỉ có đem Mộc Phong cái mục tiêu này giải quyết triệt để, đến lúc đó, ảnh thạch pháp khí cũng liền tự sụp đổ. Mà bọn họ công kích còn chưa tới trên người Mộc Phong thời điểm, Mộc Phong lại đột nhiên biến mất, không phải hư không tiêu thất, mà là giống như một con trơn trượt cá trạch giống nhau, từ khắp bầu trời trong công kích lao nhanh ra. Chứng kiến Mộc Phong trơn trượt bóng dáng, mọi người đều là trong lòng chấn động, nhưng đổi lấy là bọn hắn càng nhiều càng dày đặc công kích, ngay cả thiên đạo chi âm cũng là xuất hiện. Muốn dùng cái này tới quấy loạn Mộc Phong tâm thần, bất quá, thiên đạo chi âm vừa mới vang lên, giữa sân liền vang lên một tiếng tràn ngập sát khí thanh âm. Giết! Chữ sát đồng thời, thiên đạo chi âm trong nháy mắt dừng, Mộc Phong nguyên thần tu vi, cũng không kém ở tại hóa thần đỉnh phong tu sĩ, đối phương thiên đạo chi âm, mà mình cũng có nguyên thần thiên âm. Nguyên thần thiên âm, là tu sĩ đối thiên địa chi lực cảm ngộ, mà thiên đạo chi âm còn là một loại nguyên thần công kích pháp môn, hai người căn bản cũng không phải là chuyện gì xảy ra. Cũng không cùng đẳng cấp ở trên đồ đạc, hai người gặp nhau, lập tức phân cao thấp. Có lẽ có tâm người xem đến lúc này chiến đấu, liền sẽ phát hiện, Mộc Phong công kích toàn bộ là tấn công về phía năm gia tộc lớn người, không có một là công đánh hắc y nhân, ngay cả Mộc Phong bản thân, đồng dạng là nhằm phía Kim Kiếm đạo nhân. Hàn Linh bốn người sở dĩ toàn bộ thiệt hại nặng, cũng là bởi vì năm gia tộc lớn tham dự, tuy nhiên thủ phạm đã bị tru diệt, nhưng năm gia tộc lớn người cũng không có thể không vì nó trả giá thật lớn. Mộc Phong bây giờ không phải là giải quyết mình và Nam Đại Tông môn ân oán, mà là Hàn Linh bốn người chút giận. Mộc Phong tuy nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng có nhiều người như vậy không ngừng công kích, hắn muốn cùng người cận thân mà chiến, cơ hội vốn là cực kỳ bé nhỏ, lại nói, những người này còn có người nào không biết Mộc Phong là một gã thể tu, cùng thể tu cận chiến, đó chính là muốn chết hành vi. Sở dĩ, chứng kiến Mộc Phong xông về phía mình, Kim Kiếm đạo nhân cũng là vừa đánh vừa lui, không chỉ là hắn, những người khác đồng dạng là như vậy, vì vậy, cái này vòng chiến đấu một dạng chỉ tại không ngừng mở rộng. Nghĩ lui, nào có dễ dàng như vậy? Mộc Phong âm thầm hừ lạnh một tiếng, tại Kim Kiếm đạo nhân sau lưng đột nhiên xuất hiện tam đạo kiếm quang, không chút do dự ầm ầm chém xuống. Kim Kiếm đạo nhân sắc mặt một thay đổi, hai tay cũng là nhanh bấm tay niệm thần chú, tam đạo kim kiếm cũng là vụt xuất hiện, nhưng chúng nó mới vừa xuất hiện, tam đạo kiếm quang cũng đã chạm ở trên người chúng, trong tiếng ầm ầm, tam đạo kim kiếm toàn bộ tiêu tán, nhưng kiếm quang uy lực cũng là hạ thấp không ít. Kiếm quang tiếp tục chém xuống, Kim Kiếm đạo nhân cũng đã không có năng lực làm ra hữu hiệu phản kích, thân trong nháy mắt sáng lên một tầng kim quang cháo, chỉ có thể gượng chống cái này tam đạo công kích. Tam đạo kiếm quang đồng thời tới người, kịch liệt chạm kích lực, để cho tầng kia kim quang cháo xuất hiện kịch liệt rung động, dưới chân cũng trong nháy mắt không xuống đất mặt, tốc hành đầu gối, tuy nhiên cuối cùng là chặn cái này tam đạo công kích, nhưng Kim Kiếm đạo nhân khỏe miệng cũng có tiên huyết lưu lại, nhưng trong mắt hắn nhưng không có kinh hãi, mà là ngây người. Một phong con dùng thần thức là có thể ngưng tụ thiên địa chi lực tiến hành công kích, loại phương thức công kích này, tại trước đó cũng không có chút nào dấu hiệu, căn bản tiểu không khả năng bị phát hiện, hơn nữa, loại công kích này cũng không phải đơn thuần vật lý công kích, trong đó vẫn có thần thức công kích, tuy nhiên hiệu quả không bằng đơn thuần thần thức công kích, nhưng số lượng chồng lên phía dưới, để cho hóa thần đỉnh phong tu sĩ xuất hiện trong nháy mắt lỗ hổng, vẫn có thể làm được. Nguyên thần bị công kích, ý thức cũng trong nháy mắt trở nên tán loạn, vậy hắn bên ngoài thân duy trì kim quang cháo cũng cuối cùng tiêu tán, nhưng đang ở nó tiêu tán một khắc kia, một đạo hắc ảnh lại lần nữa đột nhiên xuất hiện ở sau thân thể hắn. Không tốt, Kim Kiếm đạo nhân không có phát giác cái bóng đen này, nhưng bên cạnh hắn một gã khác tán tu nhưng chứng kiến, thế nhưng ở muốn xuất thủ ngăn cản thời điểm, tại trước mặt cũng đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng kiếm, trong nháy mắt đem bước lui. Mị ảnh trực tiếp nhập vào Kim Kiếm đạo nhân trong cơ thể, ở tại ý thức còn không có thanh tỉnh trước, nguyên thần liền bị triệt để thôn phệ, hóa thần đỉnh phong hắn vẫn không đủ để ngăn chặn hiện tại mị ảnh thôn phệ, ảnh thạch nhập thể, còn có thể tử vong. Mị ảnh tựa như một cái trong đêm tối sát thủ, một kích nhất định lui, đây chính là nàng nguyên tắc. Một phong xem giống nhau Kim Kiếm đạo nhân thi thể, cười lạnh một tiếng, trong tay Tu La kiếm trong nháy mắt xuất hiện, nghìn trượng kiếm quang tùy theo phóng lên cao, hướng về phía Lý Gia Gia chủ Lý Hàn Phong chính là mãnh liệt chém xuống. Kim Kiếm đạo nhân tử vong, để cho những người này tâm thần lại một lần nữa hung hăng nhéo ở dưới. Nhưng Mộc Phong nhưng không có cho bọn hắn qua nhiều thời gian, chứng kiến kiếm quang hạ xuống phương hướng, Lý Hàn Phong sắc mặt nhất thời đại thay đổi. Mộc Phong sở dĩ sẽ công kích hắn, cũng là bởi vì hai cái huyết điệt bị hắn cấm không thuật, làm cho nửa bước khó đi, huyết điệt cùng Tam Long còn có hoang xà cũng không giống nhau, trên người bọn họ không để cho người khó lấy tiếp cận khí tức, cũng không có thân hình khổng lồ, sở dĩ, tại cấm không dưới tình huống, huyết điệt liền hoàn toàn không có đất dụng võ, thậm chí lại trở thành một bia ngắm. Mà trước mắt tình hình chính là như vậy, huyết điệt liền là trở thành có thể bịa ngắm, bất quá, tốt ở tại bọn hắn thể tích nhỏ, cộng thêm thân thể cường hãn, mới để cho bọn họ không có bị bao lớn bị thương. Lý Hàn Phong bản mạng pháp khí trong nháy mắt mà phát động, cũng kích thích ra mấy trăm trượng kiếm quang, đón nhận một phong công kích, mà ở hắn xuất thủ trong nháy mắt, đồng dạng sự tình lại lần nữa phát sinh, ở sau thân thể hắn tả hữu, đồng thời xuất hiện tam đạo kiếm quang, cùng nhau chém xuống. Mặc dù đã đoán được lại có loại tình huống này phát sinh, nhưng nước đã đến chân, Lý Hàn Phong vẫn là trong lòng chấn động, nhưng lần này, hắn cũng không có giống như Kim Kiếm đạo nhân như vậy, mà là thuận tay vẫy ra tam vệt sáng, trong nháy mắt đụng vào tam đạo kiếm quang ở trên, còn hắn thì thừa dịp kiếm quang ngừng lại trong nháy mắt, liền phóng lên cao. Hắn không biết Kim Kiếm đạo nhân tại sao phải tại chặn kiếm quang chạm kích sau đó, liền ngẩn ở tại chỗ, nhưng hắn hiểu rõ cái này kiếm quang không thể cứng đối cứng, sở dĩ, hắn mới sẽ làm như vậy, hiệu quả vẫn không tệ, ít nhất, kiếm quang chạm kích hắn là tránh thoát đi. Mà hắn tựa hồ quên, hắn bản mạng pháp khí là ngăn trở một phong nghìn trượng kiếm quang, nhưng cũng chỉ là ngăn trở trong nháy mắt mà thôi, bản mạng pháp khí bị đánh bay, mà kiếm quang vẫn như cũ chém về phía hắn Lý Hàn Phong. Bất quá, Lý Hàn Phong đối với lần này ngược lại cũng không có cái gì lo lắng, nghìn trượng kiếm quang uy lực tuy mạnh, nhưng trải qua trước va chạm, uy lực đã không lớn bằng trước, bản thân chặn nó vẫn là cực kỳ dễ dàng, nhưng hắn tựa hồ quên, hắn cấm không thuật đã biến mất, trước bị hắn tùy ý công kích huyết điệt, cũng đã khôi phục tự do. Sở dĩ, tại Lý Hàn Phong chặn nghìn trượng kiếm quang chạm kích thời điểm, lưỡng đạo tinh tế tia sáng đã tới bên cạnh hắn, gần trong gang tấc. Lúc này, Lý Hàn Phong mới phát hiện, tiếc là đã trễ, chỉ vì trong tay hắn không có pháp khí, trên thân càng là không có giống áo giáp giống nhau pháp ý. Sở dĩ, hắn ở trong sợ hãi, bị huyết điệt xâm vào bên trong cơ thể, kết quả chỉ có tử. Bất quá, Mục Phong trải qua lúc này đây ngừng lại, cũng để cho hắn rơi vào trong nguy cơ, hơn 10 đạo công kích đã đem hắn đi đường toàn bộ phong kín, quang nhân, u linh, còn có một bộ âm dương pháp khí, hơn nữa những người khác một ít bản mạng pháp khí, mà chút toàn bộ là xuất từ hóa thần đỉnh phong tu sĩ thủ, coi như lấy Mục Phong thân thể cường hãn, cũng sẽ bị những công kích này hoành đến phấn thân toái cốt. Mục Phong, nhìn ngươi lần này còn thế nào trốn? Cái này là tất cả lòng người tiếng, còn như chết đi Lý Hàn Phong, ngoại trừ Lý Gia hóa thần đó đỉnh phong tu sĩ ở ngoài, sợ rằng không còn có người để ở trong lòng, bất quá một chút cảm kích vẫn có, đó chính là hắn tử, vì bọn họ đánh giết Mục Phong, cung cấp quý giá thời gian. Cảm thụ được xung quanh cái này một vòng công kích, Mục Phong đồng dạng là thần sắc nghiêm trọng, nhưng hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi, hai tay mười ngón tay đồng thời kích bắn ra kể ra vệt sáng, cũng trong nháy mắt ngưng tụ thành mấy cái quang đoàn, trực tiếp ẩn vào chân mình ở dưới. Trong sát na, một cái nhũ bạch sắc quang cháo liền đem nó vững vàng che chở ở trong đó. Đã có thể thi triển trận đạo cảnh giới thứ hai lấy khí thành trận Mục Phong, trưng bày trận pháp tốc độ đã là xưa đâu bằng nay, cứ việc hiện nay vẫn chỉ có thể bố trí đơn giản một chút trận pháp, nhưng trận pháp chính là trận pháp, không là đơn thuần pháp thuật có khả năng so sánh với. Dù cho đây là một cái đơn thuần phòng ngự trận pháp, tại lực phòng ngự mặt trên, liền so với hắn thi triển một cái phòng ngự pháp thuật, mạnh hơn mấy lần đều không ngừng, đây chính là trận pháp cường hãn nguyên nhân chỗ. Bài này đến từ đọc sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 577, cường sát nhân số, trốn. Hơn 10 đạo công kích đồng thời rơi ở tầng này nhũ bạch sắc quang cháo mặt trên, ngay sau đó, chính là những công kích này tạo thành bạo tạc tia sáng loạn nhanh chóng, trong tiếng ầm ầm, khiến người ta thấy không rõ trong đó tình huống thật. Bạo tạc tạo thành trang diện, như thế nào đi nữa rực rỡ, dù sao chỉ trong nháy mắt, mà chính là trong nháy mắt này sau đó, nhất đạo gai mắt chói mắt, từ đó ra nhưng lại trực tiếp đem quang nhân chém ra hai nửa, mà đạo tia sáng này vì thế nhưng lại không giảm chút nào, cũng ngang chẳng kích, toàn bộ cùng với chạm vào nhau bản mạng pháp khí, ào ào bay ngược. Trong nháy, hơn 10 đạo công kích, nhưng toàn bộ bị bức lui, cũng rốt cục lộ ra Mục Phong bóng dáng. Lúc này Mục Phong, khoe miệng đã tiên huyết tràn ra, trên thân cũng là lang loạn tột cùng, nhưng cũng không có gì vết thương, tuy nhiên bị thương, nhưng không ai có thể nhìn ra, thương thế hắn cũng không phải rất nặng. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng là lớn sợ mất sắc. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể chặn lần công kích này? Chủ nhà họ Tạ Tạ Minh Vũ nhất thời kinh hô thành tiếng, đừng nói là hắn khiếp sợ, sợ rằng thấy như vậy một màn mọi người, đều sẽ có đồng dạng ý nghĩ. Tất cả mọi người hiểu rõ Mục Phong thân thể rất cường hãn, nhưng cũng không có thể cường hãn loại này nghịch thiên trình độ đi. Dù sao hắn vẫn chỉ là hóa thần sơ kỳ. Mục Phong nhưng lãnh nhiên cười, nói, các ngươi nghĩ không ra sự tình vẫn rất nhiều. Các ngươi đã không có năng lực giết chết ta, vậy các ngươi sẽ chờ từng cái chết đi. Mục Phong bày ra trận pháp, tuy nhiên cuối cùng vẫn bị đánh tan, nhưng là thành công đem đại bộ phận lực lượng trung hòa. Khi những công kích này còn sót lại lực lượng rơi xuống trên người mình thời điểm, đã không đủ để hình thành quá lớn thương tổn. Mà ở lần công kích này lực lượng mới vừa biến mất trong lúc, Mục Phong liền trực tiếp rút ra một cái nguyên anh toàn bộ nguyên khí, mới có vừa rồi một kích kia biến thái lực công kích. Mục Phong vừa dứt lời, cũng để cho mọi người lòng dạ ác độc hung ác rung động một cái, nhưng vào lúc này, kêu đau một tiếng đột nhiên từ giữa sân truyền đến, mọi người tùy theo nhìn lại, lại phát hiện một người tu sĩ, đột nhiên uy đốn ngã xuống đất, cũng từ trên người hiện lên một đạo hắc ảnh, ngoại trừ mị ảnh còn có thể là ai. Mị ảnh thật đúng là đưa nàng thiên phú phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, đem đánh lén ý nghĩa, giải thích lại quá là rõ ràng, đánh lén chính là muốn ở khác người không chú ý thời điểm hạ thủ, hạ ngoan thủ, hạ tử thủ, để cho một điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Thấy như vậy một màn, mọi người hai mắt lại lần nữa co rút nhanh, bọn họ đều là âm thầm để phòng ảnh thạch này phát khí, nhưng kết quả nhưng vẫn là để cho lần lượt thành công đánh lén, trong lòng lại là biệt khuất, vừa tức giận, thậm chí có người muốn nói, có năng lực chịu đựng quang minh chính đại tranh tài một trận, nhưng đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi, người nào để cho mình bây giờ hành vi cũng không quang minh chính đại đây. Nhưng vào lúc này, giữa sân đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm, Mục Phong hai mắt co rụt lại, chỉ thấy cốt long thân hình lại bị nhân sinh sinh chém thành hai đoạn. Trên thân thể thống khổ, mới để cho cốt long phát ra như thế một tiếng tràn ngập tức giận gầm rú. Cốt long cận chiến rất mạnh, nhưng cũng chỉ có hóa thần sơ kỳ, nó lực phòng ngự cũng chỉ có thể ngăn cản hóa thần hậu kỳ công kích mà thôi. Đối mặt hóa thần đỉnh phong tu sĩ công kích, liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Mục Phong vây tay, cốt long hai đoạn cơ thể trực tiếp bị nó thu hồi, cốt long cơ thể bị trọng thương. Mục Phong cũng không phải rất lo lắng, miễn là long hồn không có bị thương, thân thể này, bản thân liền có năng lực đem triệt để chữa trị. Cốt Long tuyên cáo rút khỏi trận chiến đấu này, mà đổi thành bên ngoài Nhị Long tình hình đồng dạng không mừng lớn xem, tuy nhiên không có nguy hiểm gì, nhưng là không lấy được bất kỳ hiệu quả nào, chỉ là cuốn lấy một hai người thôi. Hoang Nguyệt tình hình cùng chúng người thường, người khác pháp khí không dám đụng vào hoang chi khí tức, mà nàng cũng không có cách nào tới gần địch nhân, còn có thể trở thành một người khác muốn đánh nhau lại không thể bắn bịa. Một Phong ngay sau đó nhìn về phía hai tên đối cốt long tạo thành tổn thương hắc y nhân, tại trong tay bọn họ vẫn từng người kiểm giữ một thanh pháp kiếm, một âm một dương, nghĩ đến chính là Nhật Nguyệt Sơn người. Một Phong trong lòng hơi động, máu kia long cùng hắc long song song mà quay về, cũng ẩn vào bên trong cơ thể, ngay cả huyết điệt cũng bị thu hồi, chỉ Hoang Nguyệt vẫn đứng ở chỗ cũ, dù sao hoang độc đối với mọi người mà nói vẫn là một cái cường đại uy hiếp. Tử vong chi khí thu hồi sau đó, Một Phong bên ngoài thân nhưng tràn ra đại lượng tử vong chi khí, cũng từ đó dọc theo 10 cái trưởng chừng trăm trượng cự xà. Giờ khắc này, Một Phong bóng dáng mặc dù nhưng đã nhìn không thấy, nhưng bị một cái dữ tợn đáng sợ hình tượng thay thế, đó là như trong địa ngục các ma, hàng lâm cái này đại địa. Một đoàn màu đen tử vong chi khí, 10 cái trăm trượng trường xà, tại dương nanh múa vớt, tại hì khà zzzzzzzz gầm thét. Nếu như nói trước Một Phong là một cái bất khuất người, vậy bây giờ chính là một cái triệt triệt để ác ma, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó nhíu khủng bố hình tượng. Còn lại cái này 19 người, cũng không dám thờ ơ, bất quá, lúc này đây bọn họ cũng không có sử dụng bản mạng pháp khí, tối đa cũng chính là sử dụng kiếm quang tại cự ly xa công kích, đại đa số vẫn là tuyển chọn pháp thuật, đủ loại pháp thuật, sặc sỡ hiện ra. Cùng lúc đó, 10 cái màu đen trường xà cũng là ào ào mà phát động, bất quá chúng cũng không có phản ứng những thứ kia pháp thuật, mà là trực tiếp tấn công về phía nó bản nhân, một cái đối một người, Một Phong lần này, liền trực tiếp chống lại chọn 10 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Tại khắp bầu trời trong công kích, những thứ kia trường xà ảo ảo từ trong cắt ra, nhưng công kích qua đi, chúng lại lần nữa hồi phục như lúc ban đầu, căn bản cũng không có bị chân chính ảnh hưởng. Chứng kiến công kích mình vô hiệu, những người này toàn bộ là cấp tốc lùi bước, trường xà bọn họ không để bụng, nhưng tử vong chi khí bọn họ lại không thể không để bụng, sở dĩ, bọn họ chỉ có thể lui. Tuyệt không thể để cho tử vong chi khí cận thân, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Bị 10 cái trường xà nhắm vào 10 người, toàn bộ lùi bước, nhưng ở tại bọn hắn lùi bước đồng thời, 10 cái trường xà từng người phun ra một đoàn u lam sắc hỏa diễm, rất nhanh đi tới 10 người trước mặt, hỏa diễm chưa tới, một cổ lạnh leo đến xương khí tức đập vào mặt. 10 người trong tay đồng thời xuất hiện một thanh pháp khí, cũng kích bắn ra dài 10 trượng kiếm quang, trong nháy mắt đem u hỏa từ đó chém ra, thế nhưng u hỏa là bị chém ra. Nhưng sau khi tách ra ưu hỏa cũng không có vì vậy biến mất, mà là tiếp tục tấn công về phía bọn họ. 10 người bất đắc dĩ, chỉ có thể ngưng ra từng đạo quang mạc, ngăn trở ưu hỏa cận thân, ưu hỏa cùng quang mạc chạm vào nhau sau đó, quang mạc nhưng lại chậm chậm bắt đầu bị đóng kết, ưu hỏa cũng là chậm rãi đi qua quang mạc. Bất quá, lúc này những người này đã lùi bước có một chút khoảng cách, không lo lắng nữa ưu hỏa công kích. Nhưng vào lúc này, tại trong những người này, còn dư lại tứ đại gia tộc tộc trưởng. Mỗi người bọn họ bên người đồng thời xuất hiện tam đạo kiếm quang, cái này quất một cái thì là 12 đạo quang kiếm, hơn nữa, uy thế không giảm chút nào, cũng đồng thời chém xuống. Ngay tại lúc đó, những u hỏa cũng đã đi qua quang mạc, tiếp tục hướng mọi người công tới. Lúc này đây, Tạ Minh Vũ tứ đại gia tộc này các tộc trưởng cũng là từng cái thần sắc đột nhiên thay đổi, bên cạnh thân xung quanh có tam đạo công kích, xông tới mặt còn có u hỏa, cái này mỗi người cũng phải đối mặt 4 đạo công kích, hơn nữa. Những công kích này cũng đòn công kích bình thường. Nhưng bây giờ cũng không phải đồ nghĩ loạn nghị thời điểm, 4 trên thân người đồng thời kích bắn ra kể ra vệt sáng, nhưng lại toàn bộ là ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, không hổ là cựu phương thành 5 gia tộc lớn tộc trưởng, quả nhiên là tài đại khí thô. Nhưng vào lúc này, Một Phong lại đột nhiên quát lệnh, bạo nổ. Một Phong có khả năng lập tức ngưng tụ 12 đạo quang kiếm, đây đã là hắn khả năng tối đa, cho dù như vậy, hắn thần thức còn là tại kịch liệt tiêu hao trong, hơn nữa, hắn cũng biết làm như vậy. Căn bản tiểu không khả năng giết được 4 người này. Không tốt nghe được Một Phong thanh âm, Tạ Minh Vũ cái này 4 cái bị công kích người, toàn bộ là sắc mặt đại thay đổi, bọn họ bây giờ là bị kiếm quang bao vây, kiếm quang tự bạo, bọn họ muốn tránh cũng không có chỗ tránh, chỉ có thể gượng chống. Bọn họ sắc mặt như thế nào đi nữa xấu xí, bên người 3 thanh kiếm quang cuối cùng vẫn trong nháy mắt nổ lên, 4 người cũng là cấp tốc vọt lên, cũng rất nhanh vì mình phóng thích từng cái phòng hộ pháp thuật, cho dù như vậy, bọn họ vẫn bị kiếm quang tự bạo uy lực hung hăng ném lên trời, cũng kèm theo tiên huyết phun ra. Mà đúng lúc này, nhằm phía bọn họ ưu trong lửa, đột nhiên kích bắn ra lưỡng đạo tinh tế tia sáng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi theo trong đó 2 người. Huyết điệt. 2 người ngay lập tức sẽ phát giác, nhưng đã trễ, ở tại bọn hắn tiếng âm vang lên thời điểm, huyết điệt cùng bọn họ cũng đã là gần trong gang tấc, thanh âm rơi, huyết điệt cũng biến mất, ẩn vào bên trong cơ thể của bọn họ. Mà ở bên kia, Tạ Minh Vũ bên người đồng dạng xuất hiện một cái hắc ảnh. Vừa ẩn vừa hiện giữa, Tạ Minh Vũ cơ thể lại đột nhiên cứng ngắc, cũng từ không trung rơi xuống. Mà còn lại duy nhất một không có bị đánh lén chủ nhà họ Tào, nên tiếp hắn công kích là một cái từ tử vong chi khí trong lao ra nghìn trượng kiếm quang, trước mặt chém xuống. Chủ nhà họ Tào cứ việc cơ thể vẫn chưa có hoàn toàn ổn định lại, lại cũng chỉ có thể vội vàng thi pháp để ngăn cản đạo kiếm mang này chẳng kích, một là vận sức chờ phát động, một là hốt hoảng nên chiến, kết quả có thể nghĩ, trong tiếng ầm ầm, thân thể hắn như vẫn thạch rơi xuống, vang lên đại lượng bụi bẩm. Mục Phong lần này là xuất ra toàn bộ thực lực, ngạnh chiến ra đánh lén, rốt cục đem tứ đại gia tộc tộc trưởng đánh chết tại chỗ ba người, cộng thêm trước đã ngã xuống Lý Hàn Phong, năm gia tộc lớn tộc trưởng đã ngũ đi bốn, duy nhất một Tào gia gia tộc tộc trưởng hiện tại cũng là sinh tử không biết. Cái này mang đến cho mọi người là khó lấy nói nên lời chấn động, nhưng ở tại bọn hắn trong rung động, đoàn kia tử vong chi khí nhưng nhanh chóng động, trong nháy liền một người tu sĩ trước mặt, mà người sắc mặt trong nháy mắt không hề nghĩ ngợi bay lên trời. Nhưng để cho mọi người không nghĩ tới là, Mục Phong nhưng lại không có công kích, mà là vọt thẳng ra bọn họ vòng đây, vọt thẳng hướng Bạch Y thanh niên. Thấy như vậy một màn, 10 tên hắc y nhân ngay lập tức sẽ phản ứng kịp, một người trong đó cao giọng nói, ngăn lại hắn, hắn muốn chạy trốn. Theo thanh âm hắn, còn lại mười mấy người, toàn bộ công kích, toàn bộ tấn công về phía Mục Phong. Chỉ là, lúc này Mục Phong đã tới Bạch Y thanh niên trước mặt, Bạch Y thanh niên đồng dạng là minh bạch Mục Phong tâm tư, khống chế được Hàn Linh nhị nữ cơ thể, trực tiếp đưa vào tử vong chi khí trong. Ngay sau đó, tử vong chi khí lập tức biến thành một đôi màu đen cánh, trong nháy mắt vọt lên. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Cấm không. Một gã hắc y nhân lập tức hướng về phía Mục Phong phóng thích cấm không thuật, Mục Phong cơ thể cũng là vui có thể bắt đầu rơi xuống. Nhưng vào lúc này, quỷ bà nhưng hướng về phía không trung nhất chỉ, quát lạnh, phá. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 578, Mục Tuyết hai người tới. Nhưng vào lúc này, quỷ bà nhưng hướng về phía Mục Phong nhất chỉ, quát lạnh, phá. Đa tạ. Mục Phong tiếng âm vang lên, cấp tốc rời đi, tốc độ cực nhanh, làm cho tất cả mọi người cũng theo không kịp. Chứng kiến Mục Phong thoát đi, những người áo đen kia còn có năm gia tộc lớn người, toàn bộ là đứng dậy muốn động, nhưng ngay sau đó liền buông tha, Mục Phong tốc độ, để cho bọn họ hiểu rõ, mình coi như đuổi cũng là công toi, căn bản không có đuổi theo khả năng. Chọn 22 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, hợp lực vây giết Mục Phong. Kết quả lại là 6 người tại chỗ nằm xuống, một người sống chết không rõ, mà Mục Phong nhưng lại quang minh chính đại từ trong tay bọn họ chạy trốn, tuy nhiên nhìn như bọn họ là thắng, nhưng người nào cũng, đây căn bản chính là thua, thua triệt để. 22 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, thật sự không có ngăn lại một cái hóa thần sơ kỳ ra hỏa, cái này bản thân liền là thua, hơn nữa, còn có người tử, cái này thua càng là không còn mặt mũi nào. Nhưng rất nhanh, còn dư lại 15 người, toàn bộ đem phẫn nộ ánh mắt, nhìn về phía Bạch Y thanh niên cùng quỷ bà, nếu như không là bọn hắn, Mục Phong căn bản tiểu không khả năng đào tẩu, kết quả kia e rằng thì không phải là bộ dáng bây giờ, toàn bộ, cũng là bọn hắn tạo thành. Bạch Y thanh niên cũng là không nhường chút nào cùng với đối mặt, hơn nữa, Khổ Phàm cùng Phong gia hai người cũng là hướng Bạch Y thanh niên dựa đi tới, cùng đối phương giằng co. Chứng kiến Phong Vật lại xuất hiện, một gã năm gia tộc lớn người, nhất thời tức giận nói, Phong Vật, ngươi lại nhiều lần trợ giúp Mục Phong. Cuối cùng để cho chúng ta mấy nhà gia chủ ngã xuống, ngươi sẽ không sợ cho các ngươi Phong gia đưa tới tai họa diệt môn sao? Năm gia tộc lớn gia chủ tuy nhiên ngã xuống, nhưng bọn hắn thực lực tổng hợp cũng không có hạ thấp bao nhiêu, nếu như bọn họ liên hợp lại, tại Cửu Phương thành hoàn toàn có năng lực đem Phong gia nhổ tận gốc. Phong Vật sắc mặt trầm xuống, nói: "Các ngươi dám? Nhà các ngươi chủ ngã xuống, cùng ta Phong gia có quan hệ gì đâu? Tất cả mọi người tại chỗ cũng thấy rõ, đó là một Phong hạ thủ." Các ngươi không có năng lực tìm một Phong báo thủ, nhưng tới uy hiếp ta Phong gia, thật sự cho rằng Phong gia dễ khi dễ sao? Cái gì là cưỡng từ đoạt lý, cái gì là trợn mắt nói mỏ, hiện tại Phong Vật chính là, Phong Vật cho tới bây giờ cũng không có trực tiếp trợ giúp một Phong, nhưng ở trận những người này cái kia là người ngu, ai còn không nhìn ra, đó chính là Trần trợ giúp một Phong, mặc dù hắn không phải người phát khởi, nhưng cũng là trong đó trọng yếu một phần tử, hiện tại khen ngược, bị hắn một câu nói, liền cởi sạch sẽ. Ngươi người kia thật sự bị tức run lẩy bẩy, tìm không ra hữu hiệu lời nói, tới phản kích Phong Vật, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không thèm nói, nhắc, lại, bất quá, bọn họ năm gia tộc lớn cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha, chờ ly khai cái này viễn cổ bí cảnh, năm gia tộc lớn há có thể từ bỏ ý đồ, Cửu Phương thành 8 gia tộc lớn nhất chắc chắn một lần nữa tắm một lần bài. Phong Vật đương nhiên cũng minh bạch, bất quá hắn đương nhiên sẽ không hối hận, cùng Bạch Y thanh niên so sánh, coi như cùng năm gia tộc lớn vạch mặt, cũng không thể coi là cái gì. Mà vào lúc này, một gã hắc y nhân đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó đi tới Cực Lạc Ma Quân trước thi thể, đem túi chữ vật bên hông thu hồi, phương diện này nhưng có bọn họ năm đại tông môn cho Cực Lạc Ma Quân ngũ tông lệnh, còn có bọn họ tông môn pháp thuật ngọc giản, những thứ này là cùng Cực Lạc Ma Quân nơi giao dịch dùng, vốn là nghĩ trải qua việc này sau đó, lại đem Cực Lạc Ma Quân chém giết, hiện tại, nhưng thật ra thiếu. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người tại chỗ cũng là lòng vừa nghĩ, nhưng bây giờ, vô luận như thế nào nghĩ, cũng đã không có dùng. Bất quá, những vốn là tới xem náo nhiệt người, cũng là từng cái tâm tình khoan khoái, miễn phí xem một trận đặc sắc chiến đấu, tuy nhiên trải qua 2-3 năm, nhưng là không tính là đến không. Trang diện này không phải bình thường mạo hiểm, không phải bình thường kinh tâm động phách, lần lượt quanh co, lần lượt tuyệt sử phùng sanh, lần lượt xuất hiện vốn không nên xuất hiện nhân vật, để cho ban đầu hai người khiêu chiến, biến thành đại quy mô quần chiến, thậm chí cũng làm cho người quên mất trận chiến đấu này bắt đầu nguyên nhân là cái gì. Lúc Hắc Y Nhân phản hồi, lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Y thanh niên, lạnh giọng nói, các ngươi sẽ vì hôm nay sự tình mà trả giá thật lớn. Bạch Y thanh niên đồng dạng là cười lạnh một tiếng, nói, nghĩ để cho chúng ta trả giá thật lớn, các ngươi còn chưa có tư cách. Hắc Y Nhân nhưng không như trong tưởng tượng nổi giận, mà chỉ là hừ lạnh một tiếng, nói, hy vọng có một ngày, ngươi còn có thể giống như bây giờ mạnh miệng. Ngay sau đó, liền đối với hắn đồng bạn nói ra, chúng ta đi. Bọn họ vốn là tỉ mỉ an bài, muốn dùng cái này tới đem Mục Phong đánh chết, mà kết quả nhưng hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu, nhưng đến nay để cho bọn họ vẫn không nghĩ ra là, Mục Phong như thế nào phá xuống ngũ hành luyện ma trận. Hơn nữa, ở tại thoát thân một khắc kia, bản thân rõ ràng liền thấy trận cơ không có bị chút nào phá hư, nhưng trận pháp nhưng không hiểu ra sao cả vô cớ biến mất, loại sự tình này quá quỷ dị. Hừ, coi như ngươi có thể tránh được lúc này đây, có thể trốn qua bao nhiêu lần. Hắc Y Nhân trong lòng âm thầm suy tư một phen, xoay người liền muốn rời đi. Mà vào lúc này, hai bóng người nhưng từ đằng xa rất nhanh mà đến, trong nháy, mọi người ở đây bầu trời dừng lại, đây là hai cái thanh niên anh tuấn, mà bọn họ xuất hiện sau đó, đầu tiên là tại Thăng Tiên Phong đẩy quan sát một lần, cuối cùng mới đem ánh mắt nhìn về phía dưới mọi người. Nhưng rất nhanh trong mắt bọn họ liền lộ ra vẻ thất vọng, bất quá, một người trong đó thanh niên quần áo xanh xem xuống phía dưới Bạch Y thanh niên sau đó, hai mắt nhất thời sáng ngời, cười nói, Tịch Nguyệt Vũ, ngươi tại sao lại ở đây? Chứng kiến thanh niên mặc áo lam này, Bạch Y thanh niên nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh thì chợt nói, nguyên lai là ngươi. Thanh niên quần áo xanh nhất thời cười, nói, như thế nào đây? Có đúng hay không thiếu chút nữa không có nhận ra? Tịch Nguyệt Vũ bĩu môi, nói, ngươi khó nhìn như vậy, ta đương nhiên không nhận ra. Nghe vậy, thanh niên quần áo xanh cũng không để bụng, ngược lại là than thở, đó là a, dáng vẻ này ngươi, xuất môn cũng không biết sửa đổi một chút dáng vẻ, liền như ngươi vậy, không biết còn tưởng rằng ngươi là cái kia gì chứ. Cụ thể là gì, thanh niên quần áo xanh cũng không có nói, nhưng nhìn hắn thần tình kia, liền biết không phải là cái gì tốt nói. Tịch Nguyệt Vũ nhất thời tức giận nói, ngươi một cái tử Vũ Ngộng Tiệp, ngươi có phải hay không muốn bị đánh? Vũ Ngộng Tiệp nhất thời lộ ra một tia cười nhạt, nói, ngươi bất đi, phải thật là đánh nhau một trận, người nào đánh người nào còn chưa nhất định đây. Bất quá, chứng kiến Tịch Nguyệt Vũ muốn nổ tung nét mặt, Vũ Ngộng Tiệp cười ha ha, nói, tiểu Vũ à, ta có chuyện nghĩ muốn hỏi ngươi. Vũ Ngộng Tiệp lời còn chưa nói hết, Tịch Nguyệt Vũ liền đem nó cắt đứt, nói, ngươi bất đi, tiểu Vũ là ngươi kêu sao? Vũ Ngộng Tiệp bất đắc dĩ nhún nhún vai, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu hồi, chính xác nói, ngươi biết nơi này phát sinh sự tình sao? Tịch Nguyệt Vũ hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là thành thật trả lời, đương nhiên hiểu rõ. Mục Phong đi đâu? Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nói cho ngươi biết đi, Mục Phong đã ly khai, yên tâm, hắn không có việc gì, nhưng hắn vài tên thuộc hạ nhưng là sống chết không rõ. Nghe vậy, Vũ Ngộng Tiệp cùng Mục Tuyết sắc mặt thuấn thay đổi, cũng lập tức ở tịch trước mặt Nguyệt Vũ hạ xuống, Vũ Ngộng Tiệp trầm giọng nói, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Tịch Nguyệt Vũ cũng không có trả lời ngay, mà là liếc mắt nhìn Mục Tuyết, nói, ngươi tiểu là Mục Tuyết đi. Mục Tuyết cũng không nhận ra Tịch Nguyệt Vũ, nhưng xem Vũ Ngộng Tiệp cùng hắn quen thuộc như vậy dáng vẻ, hiển nhiên quan hệ bọn hắn cũng không bình thường, mặc dù bây giờ nàng rất gấp hiểu rõ liên quan tới Mục Phong tin tức, nhưng vẫn gật đầu, xem như là thừa nhận mình thân phận. Mà lúc này, từ đằng xa 10 tên trong Hắc Y Nhân, lại đột nhiên truyền đến một tiếng một chút bối rối âm, nguyên lai ngươi tiểu là Mục Tuyết. Lần này, mọi người chung quanh nhất thời cũng trong mắt chứa kinh nghi nhìn phía Mục Tuyết, vừa nghe danh tự này, cũng biết lúc này Mục Tuyết là nữ giả nam trang. Nhưng cái này cũng sẽ không bởi vì mọi người lưu ý, bọn họ lưu ý là, Hắc Y Nhân tại sao biết cái này sao kinh ngạc, hơn nữa, Mục Phong, Mục Tuyết, đây chỉ có kém một chữ, giữa hai người tới cùng là quan hệ như thế nào. Mục Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn Hắc Y Nhân, nhưng không nói gì, ngay sau đó vừa nhìn về phía Tịch Nguyệt Vũ, chắp tay nói, vị đạo hữu này, mong rằng đem nơi này tin tức nói cho với ta. Khỏi cần cùng hắn khách khí như vậy, Têu Tiểu Vũ là được. Một bên Vũ Ngộng Tiệp lại là lỗi thời cắm nói đi vào. Tịch Nguyệt Vũ hung hăng nguyết hắn một cái, cuối cùng cũng chỉ là hư lạnh một tiếng, bất quá, hắn vẫn một năm một mười đem chọn cái chuyện đã xảy ra, nói thanh thanh sở sở. Mà nghe hắn nói, Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp sắc mặt là càng ngày càng trầm. Khi Tịch Nguyệt Vũ sau khi nói xong, Mục Tuyết ngược lại là hít sâu một hơi, chắp tay nói, đà tạ. Ngay sau đó xoay người, nhìn về phía 10 tên hắc y nhân, nói, các ngươi chính là năm đại tông môn người. Căn bản cũng không có người đi trả lời nàng nói, một gã hắc y nhân nhưng đáp phi sở vấn, nói, không nghĩ tới, biến mất hơn 100 năm ngươi, cũng rốt cục xuất hiện, bất quá, ngươi không nên xuất hiện, chỉ hóa thần trung kỳ ngươi, chẳng những sẽ không giúp một phòng, ngược lại sẽ biến thành hắn trói buộc. Lấy ngươi đối Mộc Phong trọng yếu tính chất, miễn là bắt được ngươi, đến lúc đó, coi như để cho Mộc Phong tự sát, nói vậy hắn cũng sẽ không cự tuyệt đi. Mộc Tuyết cũng là cười lạnh nói, nghĩ phải bắt được ta, tiểu xem các ngươi có hay không cái này năng lực. Khác cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy, động thủ. Tiếng nói rơi, trên người Vũ Ngộng Tiệp liền vang lên một tiếng rồng ngâm, tùy theo một đầu dài chừng trăm trượng lam sắc cự long, liền đột nhiên xuất hiện. Trăm trượng cự long, toàn thân băng lam sắc, như một khối cự đại hàn băng điêu khắc mà thành. Nó xuất hiện, giữa sân nhiệt độ không khí cũng là chợt giảm xuống, giống như tiến nhập mùa đông lạnh lẽo. Hơn nữa, cái này con cự long thế nhưng thật thật tại tại long, sinh động long, không giống Mộc Phong như vậy, là có tử vong chi khí ngưng tụ mà thành hư huyễn long. Hàn ly long, long tộc một loại, trời xanh là băng thuộc tính chất, toàn thân chí hàn, được xưng có khả năng đóng băng hết thảy mọi thứ, vô luận là thực vật, vẫn là pháp thuật, đều có thể bị nó đóng băng, chỉ là hiện tại hàn ly long chỉ hóa thần hậu kỳ. Còn xa xa làm không được đóng băng toàn bộ, ngay cả như vậy, nó uy lực cũng tuyệt không thể khinh thường. Hàn Ly Long vừa xuất hiện, trong nháy mắt khiếp sợ giữa sân mọi người, chân chính Long, bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, nhất là loại này hiếm thấy thuộc tính chất Long, ngay cả Tịch Nguyệt Vũ đều là lộ ra kinh ngạc sắc, nhưng Tốc Ký liền bĩu môi, thấp giọng nói, không nghĩ tới tên này, nhưng lại làm tới như thế một cái tốt, cũng không biết là đi vận cất chó gì. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 579, Pháp thuật Thịnh Yến. Băng tuyết. Theo Vũ Ngộng Tiệp thanh âm, không trung dĩ nhiên cũng ở dưới lên tuyết trắng mịn mùng, điều này làm cho vốn là băng lãnh nhiệt độ không khí, lại một lần nữa chợt giảm xuống, mà tuyết trắng xuất hiện, để cho Hàn Ly Long trên thân khí thế càng hơn, thậm chí cũng đến hóa thần đỉnh phong danh giới. Cùng lúc đó, Mộc Tuyết cũng là quát lạnh một tiếng, bạo phong. Thanh âm lên, giữa sân trong nháy mắt liền nổi lên phong, hơn nữa là càng lúc càng lớn, trong nháy, liền hình thành một cái cao tới trăm trượng cự đại long gió cuốn. Cộng thêm từ không trung bay xuống bạch sắc, gió cuốn lên tuyết hoa, tựa như từng cái dao găm giống nhau, tại điên cuồng loạn tàn sát bừa bãi. Mặt nhật, một tuyết thanh âm vang lên lần nữa, tất cả không trung trong nháy mắt liền tối lại, tùy theo, trên không trung liền ra hiện nói tia chớp, để cho giữa sân tất cả mọi người cảm thấy một cổ áp lực khí tức, giống như ngày sẽ sắp xuống. Cái gì? Phong lôi song thuộc tính chất linh can. Chứng kiến một tuyết xuất thủ, những xem náo nhiệt người, nhất thời là không khỏi khiếp sợ. Vũ Ngộng Tiệp băng thuộc tính chất linh căn cũng đã để cho bọn họ rất là kinh ngạc, mà Mộc Tuyết lại còn là biến dị thuộc tính chất linh căn, hơn nữa vẫn là song thuộc tính chất, nhất là lôi linh căn, loại này được xưng lực công kích mạnh nhất thuộc tính chất, người nào đụng phải người nào đều cảm thấy tê cả da đầu, cảnh tượng trước mắt chính là rất tốt chứng nhận. Đây mới là mới ra tay, liền đem tất cả tràng diện khiến cho giống như ngày tận thế một dạng, một hồi này phải thật liều mạng tranh đấu, lại chính là như thế nào một bộ tràng cảnh, mọi người rất là mong đợi. Nhưng bọn hắn hiện nay phải làm là được lùi bước, bọn họ cũng không muốn hưởng thụ thai bay vạ gió thống khổ. 10 tên hắc y nhân còn có 5 gia tộc lớn mấy người, chứng kiến hai người xuất thủ sau đó, đồng dạng là nét mặt ngưng trọng, bọn họ cảnh giới là so với Mộc Tuyết hai người cao, nhưng lôi thuộc tính chất công kích, vốn là vượt cấp mà chiến công kích mạnh nhất, bọn họ cũng không dám thừa nhận lôi điện tập kích sau lưng quả. Những thứ không nói, đã nói U Linh môn U Linh, ở trước mắt cái tình huống này trong, tuyệt đối không thể ra động, bằng không. Chính là bị lôi điện oanh hồn phi phách tán không thể. Nhưng bọn hắn vẫn là lập tức lựa chọn ra tay, bản mạng pháp khí còn có một chút ngũ tinh đỉnh phong pháp khí hào hào mà phát động, có người công kích, đã có người tiến hành phòng ngự, trong đó hai tên hắc y nhân đồng thời xuất thủ, từng người bấm tay niệm thần chú, bọn họ động tác cũng là giống nhau như lúc. Mà theo của bọn hắn động tác, trước mặt bọn họ rất nhanh hình thành hai cái áng mây, một cái đỏ rực sắc, một cái thủy lam sắc, một âm một dương, hai đóa mây hình thành sau đó, ngay lập tức bay về hướng bầu trời. Cũng tại đỉnh đầu bọn họ tiến hành dung hợp, sau đó, chúng ban đầu mặt sắc nhưng lại trong nháy mắt biến mất, biến thành hòa hợp lưu chuyển nhũ bạch sắc, tựa như một đóa phổ thông áng mây. Âm Dương Vân. Chứng kiến hai người hắc y nhân này xuất thủ, những xem náo nhiệt trong đám người, lập khắc liền có người nhận ra, cái này cũng càng thêm xác định hắc y nhân thân phận, nếu như âm dương pháp khí xuất hiện còn có thể để cho mọi người ngờ vực vô căn cứ nói, như vậy cái này âm dương vân xuất hiện, liền bằng lòng nói rõ chính xác hai hắc y nhân này thân phận, đó chính là Nhật Nguyệt Sơn người. Âm dương vân vừa mới thành hình, không trung cuồng bạo nhanh chóng liền điên cuồng hạ xuống, nhưng những thứ này nhanh chóng rơi xuống âm dương vân ở trên sau đó, cũng chỉ là khiến cho âm dương vân quay cuồng một hồi, cũng không có đem đánh xuyên, bất quá, hai tên duy trì thuật này hắc y nhân, cũng là nét mặt có chút ngưng trọng. Bấm tay niệm thần chú 10 ngón tay cũng là hơi dừng lại một chút, hiển nhiên tia chớp này cũng không phải đối âm dương vân không có hiệu quả chút nào. Nhanh chóng không gián đoạn điên cuồng hạ xuống, mà cái kia cao tới trăm trượng long quyển phong cũng là gào thét mà đến, cái này mạnh mẽ đại phong bạo còn chưa tới, người nào thì có loại sự khó thở ảo giác, nhưng bọn hắn vẫn là liền vội vàng phóng thích lần lượt pháp thuật, muốn đánh bại long quyển phong này. Bọn họ tại ngăn cản Mộc Tuyết công kích đồng thời, bọn họ công kích cũng đã đến, chỉ thấy, tại Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp bên người, đột nhiên xuất hiện mấy trôi pháp khí, cũng mang theo mấy trượng kiếm quang ầm ầm chém xuống. Đối với lần này, Mộc Tuyết là thờ ơ, mà Vũ Ngộng Tiệp còn lại là hư lạnh một tiếng, nói, băng chi không gian. Thanh âm lên, tại hai người bốn phía trong nháy mắt liền ra hiện một gian do hàn băng ngưng tụ mà thành gian phòng, đem hai người hoàn toàn che chở ở trong đó, một điểm khe cũng không lưu lại. Kể ra ánh kiếm mãnh liệt chém ở băng trên vách đá, nhưng chỉ là khiến cho một trận kịch liệt tiếng oanh minh, băng bích nhưng lại thật sự không có bị đánh bại. Tuy theo, không trung liền hạ xuống kể ra đạo thiểm điện, cùng những pháp khí này trong nháy mắt chạm vào nhau, nhanh chóng tiêu tán, pháp khí ở trên tia sáng kịch liệt lóe lên sau đó, hư không tiêu thất. Các nàng là ngăn trở lần công kích này, mà các nàng công kích, Long Quyển Phong đó, cũng đã tại vô số tóc pháp thuật dưới sự công kích ầm ầm tiêu tán, nhưng liền tại Long Quyển Phong này mới vừa biến mất, liền xuất hiện lần nữa mấy chục loại nhỏ Long Quyển Phong, những Long Quyển Phong này chỉ một trượng cao thấp, đồng dạng là cuốn mang theo tuyết hoa. Từ bốn phương tám hướng tấn công về phía mọi người. Những thứ này loại nhỏ Long Quyền Phong, uy lực đương nhiên là yếu rất nhiều, nhưng những người đó cũng sẽ không bỏ mặc. Một gã năm gia tộc lớn tu sĩ, hai tay rất nhanh bấm tay niệm thần chú, cũng quát lệnh, sinh sôi. Thanh âm rơi, ở tại bọn hắn bốn phía trên mặt đất, đột nhiên có đại lượng đằng mạn điên cuồng sinh trưởng, trong nháy liền đưa bọn họ bốn phía phòng hộ nghiêm nghiêm thật thật, bạo phong uy hiếp, tạm thời là giải quyết. Giữa sân chiến đấu, để cho xung quanh những người đó xem là trợn mắt hốt mồm. Đây coi như là tình huống gì, song phương người toàn bộ đem mình thủ hộ nghiêm nghiêm thật thật, căn bản không thấy được bóng người, chỉ khắp bầu trời pháp thuật vẫn còn tiếp tục, vẫn còn ở cuồng oanh loạn tạc, trang diện không thể bảo là không kịch liệt. Nếu như trước, một phong cuộc chiến đấu kia, là cứng đối cứng cùng đánh lén một trận chiến đấu, như vậy hiện tại chiến đấu, chính là một trận pháp thuật đối pháp thuật thịnh yến, tuy nhiên kém xa tít tắp trước cuộc chiến đấu kia huyết tinh, nhưng trong thị giác nhưng là vượt xa khỏi. Nếu như song phương đương sự bị bản thân bọc nghiêm nghiêm thật thật, thấy không rõ người người hình bóng nói, trận kia trong cũng chỉ có một bóng dáng vẫn còn, đó chính là Hàn Ly Long, bất quá lúc này nó đang cùng vài kiện bản mạng pháp khí dây dưa. Bởi Hàn Ly Long thực lực chỉ hóa thần hậu kỳ, coi như cộng thêm Vũ Ngộng Tiệp băng tuyết thuật gia trì, nhưng vẫn không có đạt đến hóa thần đỉnh phong, nhưng thân là Long nó, thân thể phòng ngự thế nhưng mạnh nhất, hóa thần đỉnh phong tu sĩ bản mạng pháp khí, còn chưa đủ để lấy đánh tan hắn thân thể phòng ngự. Hơn nữa nó toàn thân cao thấp đều là lạnh lẽo tột cùng. Những bản mạng pháp khí tại chém ở trên người nó đồng thời, cũng sẽ bị thân thể phát tán hàn khí chỗ tập kích, cái này tại vô hình trung, hạ thấp pháp kiếm uy lực. Bởi long thân cự đại, sở dĩ nó cũng rất khó tránh thoát những pháp khí này công kích, thế nhưng đuôi rồng công kích cũng là tốc độ kinh nhân, mỗi một lần đong đưa đều có thể đem đụng phải pháp khí đẩy lùi. Mà đang ở Hàn Ly Long cùng cái này bản mạng pháp khí dây dưa thời điểm, từ trên người nhưng lại kích bắn ra lưỡng đạo mảnh nhỏ tiểu quan mang, một lam một phấn, hơn nữa tốc độ nhanh hơn, trong nháy liền chi chít đằng mạn trước mặt. Cái này lưỡng đạo quang mang cũng không có vọt thẳng đi lên, mà là từ trên người chúng phun ra nhất đạo đỏ sẫm sắc hỏa diễm, còn có một đạo bích lục sắc nước gợn, trực tiếp liền rơi xuống những đằng mạn mặt trên. Hỏa diễm cùng lục thủy rơi vào đằng mạn ở trên sau đó, ngay lập tức lan tràn ra, hỏa diễm lướt qua, đằng mạn bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, mà lục thủy lướt qua, đằng mạn còn lại là hào hào héo rũ, xem bộ dáng như vậy, dùng không bao lâu, những thứ này đằng mạn liền phải hoàn toàn biến mất. Nhưng vào lúc này, bên trong lại đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh như băng, cấm không. Thanh âm lên, cái này lưỡng đạo mảnh nhỏ tiểu quan mang, liền nhanh chóng xa xuống. Ngay tại lúc đó, một cái bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện trên chúng khoảng không, cũng ầm ầm vô xuống. Bất quá, lần này lục thủy xuất hiện lần nữa, cũng rơi ở nơi này trên lòng bàn tay, đồng dạng là rất nhanh lan tràn. Trong nháy, đều bàn tay đã bị lục thủy toàn bộ bọc, hơn nữa còn dừng lại, càng thêm bất khả tư nghị là, thủ trưởng nhưng lại đột nhiên chuyển hướng, hung hăng vô tới những vẫn chưa có hoàn toàn biến mất đằng mạn trên thân, uy lực không giảm chút nào. Âm Dương Ti chứng kiến loại này quỷ dị công kích, Hơn nữa cái này lưỡng đạo quang mang hình thái, những hắc y nhân cũng rốt cục nhận ra cái này lưỡng đạo quang mang lai lịch. Không sai, chính là nhà của ngươi cô nãi nãi, các ngươi lại dám đánh ta Phong ca ca chú ý, hôm nay ta liền vì hắn xả giận. Thanh âm rất là thanh thúy, nhưng hiện ra hết kiểu man, ngoại trừ bên ngoài phong linh còn có thể là ai, liền một phong chủ nhân này, nàng dám quang minh chính đại khai soát, huống chi là nàng địch nhân. Hừ, không biết sống chết. Tiếng hừ lạnh trong, một cổ màu đen khí thể từ âm dương vân ở dưới bay ra, cũng nhanh chóng hướng về âm dương nhị xà. U ma khí. Phong linh kinh ngạc một tiếng, nhưng ngay sau đó liền cười lạnh nói, chính là u ma khí liền muốn đối phó chúng ta, buồn cười. Ngay sau đó, Phong Lam cùng Phong Linh lại một lần nữa phun ra hỏa diễm cùng lục thủy, bất quá cũng không có trực tiếp đón nhận u ma khí, mà là trên bọn họ khoảng không, xuất hiện dung hợp, trong nháy, một cái như âm dương ngư nhất dạng hình tròn đồ án từ đấy hình thành, chỉ là một nửa hồng sắc, một nửa lục sắc mà thôi. Mà lúc này u ma khí cũng đã hạ xuống, cũng nhanh chóng đem cái âm dương đồ án toàn bộ bọc ở bên trong, nhưng ngay sau đó, u ma khí trong liền ra hiện rung động kịch liệt, giống như trong đó có thẩm nghĩ phải thoát khốn ra cự thú một dạng. Chính đang kịch liệt vật lộn. Nhưng tình huống như vậy cũng không có duy trì liên tục bao lâu, giây lát ở giữa, bản kia là màu đen u ma khí trong, nhưng lại sáng lên một chùm sáng mang, coi như bây giờ còn bị u ma khí bao vây, bên ngoài như trước có thể chứng kiến, hơn nữa, cái này đoàn quang mang là càng ngày càng sáng, mà u ma khí cũng là càng ngày càng trong suốt, càng mỏng manh. Vẹn vẹn một cái hô hấp, một đoàn gai mắt chói mắt, liền thay thế được nguyên lai u ma khí, tựa như một cái loại nhỏ thái dương xuất hiện ở đây cái mạt nhật vậy giữa thiên địa. Ngay sau đó, Phong Linh liền hừ lạnh nói, xem các ngươi âm dương vân lợi hại, hay là chúng ta âm dương hỗn nhật lợi hại. Tiếng nói rơi, cái này quang đoàn, ngay lập tức bay lên, cũng hướng âm dương vân ở trên hạ xuống, song phương còn không có thực sự tiếp xúc, nhưng hai người cũng xuất hiện kịch liệt chấn động. Âm dương vân cuồn cuộn càng thêm lợi hại, mà âm dương hỗn nhật còn lại là chói mắt loạn nhanh chóng, nhưng tia sáng sáng hơn. Hơn nữa, loại tình huống này, theo khoảng cách song phương gần hơn, cũng là càng thêm rõ ràng, càng thêm kịch liệt, bất quá, song phương gần hơn tốc độ quả thực càng ngày càng chậm, giống như tại giữa bọn họ có một tầng nhìn không thấy lực lượng, chính đang ngăn trở chúng tới gần. Đọc sách vương quyển sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 580, pháp thuật khắp bầu trời. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên rơi hạ một đạo so với trước kia càng thêm tráng kiện quang trụ, chừng đã lớn kích thước lưng áo to, mãnh liệt đánh vào âm dương vân ở trên, tùy theo, liền vang lên một tiếng nặng nề tiếng nổ mạnh. Đồng thời, tại âm dương vân ở dưới, còn có hai tiếng rất nhỏ tiếng kêu rên, hiển nhiên Nhật Nguyệt Sơn hai tên hắc y nhân, cũng là bị thương. Âm dương vân tại lôi điện cùng âm dương hỗn nhật chung nhau dưới sự cố gắng, rốt cục tuyên cáo vỡ vụn, cái này lôi điện quang trụ cũng biến mất theo, nhưng âm dương hỗn nhật vẫn như cũ hạ xuống, liền thật giống một vầng thái dương rơi xuống. Đang ở âm dương vân vỡ vụn sau đó, phía dưới trong nháy mắt liền kích bắn ra nhất đạo trăm trượng kiếm quang, khí thế cường đại tùy theo tràn ra, cũng đống nhiên chém xuống. Hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, nhưng đang ở song phương chạm vào nhau một khắc kia, nhưng lại xuất hiện trong nháy mắt giằng co, tùy theo, tại hai người chạm vào nhau cái điểm kia, một cái quang văn trong nháy mắt bạo phát, khí thế cường đại cũng theo đó tràn ngập ra, giây lát ở giữa, kiếm quang tại không có bất kỳ ngăn cản dưới tình huống, liền ầm ầm tiêu tán, mà âm dương hỗn nhật mặc dù không có trực tiếp tiêu tán, nhưng cũng là tia sáng ảm đạm bay ngược ra, ngay cả âm dương nhị xà cũng là nhất tề kêu rên lên tiếng, hiển nhiên bọn họ cũng là được liên lụy. Thế nhưng, quang văn cũng không phải chỉ có một phương hướng, mà là bốn phương tám hướng. Sở dĩ, tại kiếm quang biến mất một khắc kia, phía dưới mười mấy người toàn bộ tứ tán thoát đi, cách bọn họ cách đó không xa âm dương nhị xà, đồng dạng không ngoại lệ, chúng pháp thuật rất mạnh, nhưng thân thể phòng ngự nhưng không được tốt lắm, tuy nhiên cũng so với đồng cấp tu sĩ mạnh hơn một ít, nhưng là chỉ là một ít mà thôi. Thậm chí nắm giữ có phòng ngự pháp khí đồng cấp tu sĩ, lực phòng ngự liền mạnh hơn bọn họ. Bọn họ dù sao cũng là yêu thú, không thể tế luyện bản mạng pháp khí, bọn họ thiên phú cũng không phải thân thể phòng ngự, sở dĩ, bọn họ càng không thể để cho cái này quang văn tập kích thân. Không tiếng động quang văn, nơi đi qua, toàn bộ đều không, cũng may những người này đều không phải là tỉnh du đăng, toàn bộ tại quang văn tập kích thân trước, chạy ra cái phạm vi này, nhưng là để cho lẫn nhau giữa khoảng cách thật to kéo ra, có quá lớn thậm chí đã chạy ra lôi điện chỗ phạm vi bao phủ. Bất quá! Cùng bên này chật vật mọi người so sánh, Mục Tuyết bên kia tình hình đồng dạng không dễ chịu, tại âm dương vân vỡ vụn đồng thời, Vũ Ngộng Tiệp Trô duy trì băng chi không gian cũng bị cường lực đánh nát. Tại băng bích vỡ vụn trong sát na, liền đột nhiên xuất hiện ba cái pháp khí, trong đó một đôi đúng là âm dương pháp kiếm, mà một kiện khác còn lại là ma khí lượn lờ màu đen ma đao, cũng đồng thời xuất kích. Âm dương pháp kiếm sở kích bắn ra hồng mang cùng lam mang, cũng là đang công kích đồng thời, cũng xuất hiện dung hợp, kiếm quang biến mất, chiếm lấy là một cái hồng lam đan sen trăm trượng cự long, nhất là khí thế cường hãn hơn, thậm chí cũng mơ hồ vượt qua hóa thần đỉnh phong tu sĩ công kích. Mà chuôi này ma đao đồng dạng màu đen đao mang tăng vọt, trực tiếp vung xuống, màu đen đao mang trực tiếp thoát khỏi thân đao, nhưng đang ở nó thoát khỏi thân đao trong nháy mắt, đao mang dĩ nhiên cũng biến thành một cái cao tới 10 trượng màu đen long quyền phong, ở trong gió phiêu động không phải tuyết hoa, mà là từng cái màu đen đầu khô lâu, chỉ là đầu khô lâu rất nhỏ, hơn nữa tốc độ xoay tròn rất nhanh, mắt thường rất khó nói rõ sở, thế nhưng trận trận quỷ khóc chi âm nhưng rõ ràng có thể nghe, cảm thụ được cái này lưỡng đạo cường đại công kích. Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp cũng không nhịn là sắc mặt đột nhiên thay đổi, Mộc Tuyết hai tay rất nhanh bấm tay niệm thần chú, quát lệnh, lôi liên, phong đao. Theo nàng thanh âm, ở sau thân thể hắn liền ra hiện một đầu dài trưởng bạch sắc xiềng xích, mặt trên cũng là lôi điện tự do, tràn ngập khí tức bạo ngược, trực tiếp cuốn về cái kia âm dương cự long. Ngay tại lúc đó, tại hai người xung quanh, cũng chống rông hình thành đại lượng xanh sắc quang đao, như mưa kích bắn ra, đón nhận cái kia màu đen phong bạo. Vũ Ngộng Tiệp cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Quát lệnh, tuyết bạo. Thanh âm lên, trên các nàng khoảng không bay xuống tuyết hoa, chợt bạo tăng, khiến người ta ánh mắt cũng bị ảnh hưởng rất lớn, mà chút tuyết hoa rơi vào trên thân rồng, còn có màu đen phong bạo ở trên thời điểm, một người tiếp một người ầm ầm nổ lên. Cùng lúc đó, Mộc Tuyết hai người cũng là nhanh tránh ra, có vẻ là như vậy ăn ý, có thể thấy được Mộc Tuyết cũng biết hiểu rõ Vũ Ngộng Tiệp một kích này lại sản sinh cái dạng gì kết quả. Vô số tuyết hoa liên tục bạo tạc, coi như đơn độc một cái uy lực không phải rất muốn. Nhưng là không nén được số lượng rất nhiều a. Trong nháy, bên trong khu vực này đã bị nổ hoàn toàn mơ hồ, chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa. Màu đen long quyển phong cùng âm dương long nhất tề biến mất, đương nhiên cũng bao quát một tuyết lưỡng đạo công kích. Mà nguyên bản trong các nàng liền không xa Tịch Nguyệt Vũ đoàn người, đồng dạng là cấp tốc lùi bước, cũng thầm mắng trong lòng, thằng ngốc này, có nhiều như vậy thủ đoạn có khả năng giải quyết sự tình, không phải là phải làm cái đồng quy vu tận. Đang ở Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp chạy ra cái kia tuyết bạo phạm vi sau đó, bên người các nàng, ba cái pháp khí nhưng lại xuất hiện lần nữa, cũng lại lần nữa pháp thuật đồng dạng công kích, âm dương long cùng màu đen phong bạo đồng thời xuất hiện. Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp sắc mặt khỏi nói rất khó coi, các nàng dù sao không phải là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, cũng không có một phong như vậy tốc độ phản ứng, càng thêm không có một phong trong nháy mắt bạo phát mạnh mẽ lực công kích, đối mặt ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, nhất là cái này ba cái vô cùng quỷ dị ba cái pháp khí. Liền có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Lôi liên, phong đao, Mộc Tuyết lưỡng đạo công kích cũng là tùy theo xuất hiện, bất quá, Vũ Ngộng Tiệp nhưng thật ra không có lại lần nữa thi triển tuyết bạo, mà là la lớn, "Tiểu Vũ, nhanh đến giúp đỡ." Nghe được câu này, Tịch Nguyệt Vũ biểu tình nhất thời kinh ngạc, hắn có thể không tin Mộc Tuyết hai người liền cái này điểm công kích cũng ngăn không được, nhưng ngay sau đó liền biết chuyện gì xảy ra, Vũ Ngộng Tiệp này rõ ràng là phải kéo bản thân hạ thủy. Vì vậy, liền hừ lạnh một tiếng. Ta tại sao muốn xuất thủ, còn nữa, Tiểu Vũ không phải tên để ngươi gọi, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Vũ Ngộng Tiệp nhưng lớn tiếng nói, ngươi một cái tử Tiểu Vũ, ngươi phải không ra tay, có tin ta hay không hiện tại liền đem thân phận ngươi truyền tin. Ngươi dám. Tịch Nguyệt Vũ nhất thời bị tức hừ một cái, nhưng ngay sau đó liền cười lạnh nói, ngươi nếu dám nói, ta cũng sẽ nói. Ách Vũ Ngộng Tiệp nhất thời ngạc nhiên, hắn chỉ lo uy hiếp Tịch Nguyệt Vũ, đến lúc đó cũng quên mình cũng là che giấu tung tích đi ra, cùng Tịch Nguyệt Vũ giống nhau. Kia đi uy hiếp đối phương, thật đúng là mang đá lên đập chân mình. Chứng kiến hai người đấu võ mồm, một bên quỷ bà cũng không nhịn bật cười, nàng đương nhiên hiểu rõ Vũ Ngộng Tiệp thân phận, cũng biết hai vị này quan hệ, sở dĩ, hai người bọn họ đấu thế nào, mình cũng không có ngoài ý muốn. Mà Khổ Phàm cùng Phong Vật hai người, đều là kinh ngạc liên tục, bọn họ đương nhiên cũng biết Tịch Nguyệt Vũ thân phận chân thật, nhưng không biết Vũ Ngộng Tiệp thân phận, chứng kiến hai người bọn họ ngây thơ như vậy đấu khí, có vẻ rất là bất khả tư nghị. Tốt ngươi một cái tử Tiểu Vũ, xem như ngươi lợi hại, hừ. Có cơ hội ta sẽ ngươi nhà ở trước 10 năm 8 năm. Tịch Nguyệt Vũ nhưng cười lạnh nói, nghĩ hay quá nhỉ, đến lúc đó, ngươi ngay cả môn còn không thể nào vào được. Thật sao? Đến lúc đó ngươi liền làm không chủ, ra ra ngươi thế nhưng rất hoan nghênh ta. Nghe vậy, Tịch Nguyệt Vũ trên mặt nhất thời tràn đầy hát tuyến, hắn hiện tại bóp chết Vũ Ngộng Tiệp tâm đều có, là kéo bản thân hạ thủy, cái này thủ đoạn gì đều dùng tới. Ngươi nếu như cầu ta, nói không chừng ta còn sẽ ra tay giúp ngươi một chút, hiện có ở đây không? Không bàn nữa. Để cho ta cầu ngươi, nghĩ hay quá nhỉ. Sau đó, hai người đồng thời rên một tiếng, có thể thấy được hai người loại này đấu võ mồm, cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Hai người bọn họ đối thoại, làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc không thôi, nhất là đối Vũ Ngộng Tiệp, hiện bên người uy hiếp còn không có giải quyết, vẫn còn có tâm tư nói như thế một đại thông không có ý nghĩa nói, đây là đối với mình có tuyệt đối ăn chắc, có thể không bị thương tổn, vẫn là thiếu gân a. Tại Vũ Mộng Tiệp nói cái này thời gian ngắn ngủi trong, Mục Tuyết cái chán đều đã hơi rớm mồ hôi, có thể thấy được nàng một người ngăn cản cái này lưỡng đạo công kích tốn sức. Hơn nữa, đang ở Vũ Mộng Tiệp vừa dứt lời, bên người các nàng lại lần nữa đột nhiên xuất hiện vài kiện pháp khí, vẫn là ngũ tinh đỉnh phong pháp khí. Lúc này, Vũ Mộng Tiệp cũng rốt cục thấy rõ bên người tình hình, hừ lạnh một tiếng, nói, thật đúng là dẫm lên mặt mũi, thật cho là chúng ta là dễ khi dễ. Băng Long thanh âm lên, một tiếng rồng ngâm cũng theo đó xuất hiện, chỉ thấy ở trên người Vũ Mộng Tiệp đột nhiên kích bắn ra một ánh hào quang, cũng tại trước mặt hóa thân thành trăm trượng cự long, chỉ là cái này long thân là băng tinh sắc, nhưng không có hàn ly long chân thật như vậy, có vẻ hơi mờ ảo, hiển nhiên không phải chân chính long, mà là pháp khí ngưng tụ. Nhưng băng long này khí thế, so với hàn ly long còn mạnh hơn ra một bậc, đã là hàng thật giá thật hóa thần đỉnh phong, băng long vừa xuất hiện, đuôi rồng liền là nhanh đong đưa, nhưng lại đem cái này sau lại xuất hiện pháp khí, toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Mà đúng lúc này, không trung lại đột nhiên vang lên một cái to thêm mờ ảo thanh âm đồng thời, Mục Tuyết cùng Vũ Mộng Tiệp ánh mắt liền ra hiện một lần kịch liệt chấn động, ngay cả Mục Tuyết bấm tay niệm thần chú chỉ cũng xuất hiện ngừng lại. Thiên đạo chi âm. Mục Tuyết ánh mắt ngay sau đó liền khôi phục thanh minh, nhưng còn có một chút vật lộn sắc, hiển nhiên nàng vẫn đang chống cự thiên đạo chi âm đối tâm thần mình ảnh hưởng, nhưng trong miệng nàng nhưng quát lạnh, lôi bạo. Thanh âm lên, trên bầu trời liền vang lên rầm rầm tiếng sấm, ngay sau đó, nhất đạo chói mắt nhanh chóng một mạch bổ xuống, cũng nương theo một tiếng kinh thiên vậy tiếng sấm, trên không trung nổ vang, lần này, làm cho tất cả mọi người lỗ thai cùng ông tác hưởng, trong nháy mắt mất thông. Thiên đạo chi âm ở nơi này tiếng sấm trong, biến mất không còn tăm hơi vô tung, mà đạo kia hoa phá thiên địa ở giữa lôi điện, nhưng bổ về phía tên kia phát ra thiên đạo chi âm hắc y nhân. Thiên đạo chi âm bị phá, hắc y nhân nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng theo tới lôi điện công kích, lại làm cho hắn không kịp nghĩ nhiều, tùy ý vây ra nhất đạo công kích, cũng rất nhanh tránh ra. Nhưng cùng lúc đó, những hắc y nhân đồng thời phát ra mấy trăm trượng kiếm quang, đồng thời chém về phía Mục Tuyết hai người, đây là bọn hắn một kích toàn lực. Nhìn xông tới mặt kể ra anh kiếm, Mục Tuyết hai người sắc mặt lại lần nữa mà thay đổi, Mục Tuyết vội vàng quát lên, lôi thác. Tiếng nói rơi, liền từ trên bầu trời nhanh chóng hạ xuống đại lượng nhanh chóng, như là thác nước từ trên trời giáng xuống, che ở những thứ này kiếm quang phía trước, nhưng khi song phương chạm vào nhau sau đó, lôi thác lập tức khắc đánh tan, Mục Tuyết cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng lập tức tràn ra tiên huyết. Tuyết bạo. Tuyết hoa đại lượng đắp xuống, tại kiếm quang phía trước, là ầm ầm nổ lên, trong lúc nhất thời, thật đúng là đem những kiếm quang nổ tia sáng loạn nhanh chóng, uy thế cũng là xuất hiện kịch liệt suy yếu. Vương. Cồn vật bi. Kinh kỳ nở. Chương 581, khinh ngữ đến. Nhưng những thứ này kiếm quang thật sự tại đây chút của ngoanh loạn tạc trong, lao tới, tiếp tục chém về phía hai người. Bạo phong. Mục Tuyết cố nén cơ thể bị thương, lại lần nữa ngưng ra một cái trăm trượng cao thấp long quyền phong, che ở những thứ này kiếm quang trước mặt, bất quá, kết quả rất nhanh thì xuất hiện. Long quyền phong bị sinh sinh đánh bại, nhưng những thứ này kiếm quang uy thế, đã kém xa tít tắp trước, nhưng bây giờ, kiếm quang đã tới hai người trước mặt, chỉ lát nữa là phải rơi ở trên người bọn họ. Nhưng vào lúc này, từ trong đám người lại đột nhiên bay ra hai bóng người, cũng mang ra khỏi lưỡng đạo mấy trăm trượng kiếm quang, trong nháy mắt chém xuống. Tiếng oanh minh tùy theo nổ vang, cái này lưỡng đạo xuất từ hóa thần đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực, rốt cục đem những thứ kia kiếm quang đều ngăn lại, mà hai bóng người, đã ở Mục Tuyết hai người trước người hạ xuống, cũng là hai tên mỹ lệ trung niên nữ tử. Công tử, người không sao chứ? Một tên trong đó lưu lộ theo quý khí nữ tử, vội vàng đối Vũ Mộng Tiệp hỏi. Chứng kiến đột nhiên này xuất hiện hai người, Vũ Mộng Tiệp nhưng lộ ra một tia nghi hoặc, nhất là, đối phương đối với mình xưng hô. Chứng kiến như vậy, tên nữ tử này môi hơi động, ngay sau đó, Vũ Mộng Tiệp liền lộ ra nhất ti hoàng nhiên, cười nói, yên tâm đi. Ta không sao. Nhưng ngay sau đó, hắn liền phản ứng kịp, vội vàng nhìn về phía Mục Tuyết, nói, Tuyết tỷ tỷ, ngươi thụ thương. Lúc này Mục Tuyết, sắc mặt có chút tái nhợt, khỏe miệng còn có vết máu. Nhưng nàng nhưng khẽ cười một tiếng, nói, yên tâm đi, ta không sao, chỉ là nguyên khí tiêu hao có chút nghiêm trọng thôi, không có gì đáng ngại. Vừa nói, liền chuyển hướng cái này hai tên nữ tử, chắp tay nói, đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ cứu rút. Hai tên nữ tử cũng là vội vàng vẫn thi lễ, nói, Mục Tuyết tiểu thư khách khí, chúng ta xuất thủ là hẳn là, không dám chịu tạ ơn. Mục Tuyết mặc dù không biết các nàng cùng Vũ Ngộng Tiệp quan hệ, nhưng cũng không có hỏi đến, chỉ cần là bằng hữu là được. Hỏi cái kia sao minh bạch làm cái gì, lại nói, hiện tại cũng không phải bảo căn vấn đề thời điểm. Thu gia chủ, ngươi đây là ý gì? Chứng kiến cái này hai tên nữ tử xuất hiện, nam gia tộc lớn người, nhất thời liền nhận ra thân phận các nàng. Lời mới vừa nói cô gái kia, cũng chính là Cửu Phương Thành tám gia tộc lớn nhất một trong chủ nhà họ Thu. Nghe vậy, nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn người một cái, nói, vị công tử này, cùng ta Thu gia có rất vượt sâu nguyên, các nàng gặp nạn, thiếp thân đương nhiên xuất thủ. Nghe được câu này, xa xa phong vật nhất thời lộ ra nhất ti hoàng nhiên, hắn đã làm đồng dạng sự tình, sở dĩ, đối Thu gia cách làm, cũng liền không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà năm gia tộc lớn người, cũng là từng cái mặt lộ nộ sắc, lúc trước là Tịch Nguyệt Vũ, cuối cùng xuất hiện Phong gia hỗ trợ, hiện xuất hiện một cái Vũ Ngọc Tiệp, rốt cuộc lại kéo ra một cái Thu gia hỗ trợ, đây rốt cuộc là cái gì chó má tình hình. Một tên trong đó Hắc Y Nhân, đột nhiên lạnh giọng nói như vậy, các ngươi Thu gia thị phi phải cắm tay việc này. Chủ nhà họ Thu không chút do dự gật đầu một cái, nói, không sai, nếu như các ngươi không phải là phải cùng vị công tử này làm khó dễ, ta Thu gia cũng chỉ có thể phục bồi. Rất tốt, tiểu xem các ngươi có hay không có năng lực này cắm tay trong đó. Nói xong, liền muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, bầu trời xa xa trong đột nhiên lại có hai bóng người rất nhanh mà đến, đồng dạng là ở trong sân bầu trời dừng lại, đây là hai tên nữ tử, một cái mỹ lệ phi thường, một là phổ thông tuyệt cùng, nhưng chính là cái này tướng mạo cô gái bình thường, nhưng lưu lộ ra một cổ hơi thở lạnh như băng, nhưng nàng lại có một đầu đỏ rực sắc tóc dài. Hai người đứng chung một chỗ, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt người, không phải tên kia cô gái xinh đẹp, mà như vậy cái cô gái bình thường, nhưng các nàng thực lực cũng là có chênh lệch. Cô gái xinh đẹp là hóa thần đỉnh phong, mà nàng cũng là hóa thần trung kỳ. Hai người ở trong sân bầu trời sau khi dừng lại, tên kia tóc hồng nữ tử vẫn lạnh lùng nhìn xuống dưới, xem xuống phía dưới một mảnh hỗn độn sau đó, chân mày không khỏi hơi nhíu lên, chỉ vì nàng cũng không có phát hiện mình nghĩ muốn tìm người. Cuối cùng, lại đang những người áo đen kia trên thân nhìn quét một lần, điều này làm cho những hắc y nhân rất là khó chịu, nhưng không chờ bọn họ mở miệng, tóc hồng nữ tử mục quang liền rơi vào một tuyết cùng trên người Vũ Ngọc Tiệp. Nhưng cũng chỉ là dừng lại một chút mà thôi, càng không nói gì thêm. Tóc hồng nữ tử đang nhìn hướng mọi người thời điểm, mọi người đã ở quan sát tỉ mỉ các nàng hai người, nhưng bọn hắn cũng không nhận ra cái này hai tên nữ tử, càng không biết các nàng là địch là bạn. Sở dĩ Mục Tuyết cùng Hắc Y Nhân song phương người, cũng đang âm thầm đề phòng, bọn họ cũng có thể cảm nhận được hai người này cũng không phải dễ chọc chủ, nếu không, các nàng sao dám dưới tình huống như vậy, dừng trên mọi người khoảng không. Mà đúng lúc này, từ trong đám người lại đột nhiên bay ra hai bóng người, rất nhanh đi tới nhị nữ trước mặt, cũng đồng thời chắp tay, nói, tiểu thư. Chứng kiến cái này xuất hiện hai người, tóc hồng nữ tử lại nhíu mày, nhưng bên người nàng cô gái kia lại đột nhiên ở bên thai nàng nói nhỏ vài tiếng, tóc hồng nữ tử lúc này mới chợt hiểu, lạnh lùng thần sắc cũng biến thành nhu hòa một ít, nhưng hơi thở lạnh như băng vẫn là lái đi không được, nói, Mục Phong đây. Dẫn đầu người đàn ông trung niên này, lập tức trả lời, Mục Phong đã ly khai. Tóc hồng nữ tử chân mày lại là nhíu một cái. Ngay cả nàng nét mặt cũng là trợn chuyển lệnh, nói, tới cùng là chuyện gì xảy ra. Xem ra lời đồn quả nhiên là thật. Chứng kiến tóc hồng nữ tử lạnh lùng thân sắc, người đàn ông trung niên trong lòng thầm than một tiếng, nhưng vẫn là một năm một mười đem chọn cái chuyện đã xảy ra nói một lần. Người đàn ông trung niên tại kể ra việc này thời điểm, phía dưới mọi người đồng dạng là kinh ngạc không thôi, bọn họ không nhận ra đột nhiên này xuất hiện hai tên nữ tử, nhưng bọn hắn nhưng người cái này hai tên trung niên nhân. Bọn họ đồng dạng là Cửu Phương Thành tám gia tộc lớn nhất một trong, Ngông gia người, nói người đàn ông tuổi trung niên đúng là chủ nhà họ Ngông. Thấy như vậy một màn, vô luận là Hắc Y Nhân nhất phương, vẫn là Mục Tuyết một phe này, đều cũng có chút không hiểu ra sao cả, làm sao sẽ có người tới tìm Mục Phong. Hơn nữa, chủ nhà họ Ngông đối tên nữ tử này dĩ nhiên là cung kính như vậy, bọn họ là không biết tóc hồng thân phận cô gái, nhưng lại biết Ngông gia bối cảnh, cái này để cho bọn họ đề phòng càng hơn. Mà những thứ kia xem náo nhiệt người, từng cái là mắt lớn trừng mắt nhỏ, bọn họ cảm thấy hôm nay sự tình, thật là đem những thứ kia bản không nên xuất hiện người, mỗi một người đều khiên kéo ra, một cái bạch tí thanh niên Tịch Nguyệt Vũ, để cho tám gia tộc lớn nhất trong Tào gia xuất thủ tương trợ. Một cái thanh niên quần áo xanh Vũ Ngọc Tiệp, có thể để cho Thu gia xuất thủ tương trợ, vì thế vẫn không tiếc cùng năm gia tộc lớn cùng với cùng năm đại tông môn là địch, thần bí nhân này vật liên tục xuất hiện, hơn nữa, vẫn toàn bộ là trợ giúp một phong người. Hiện tại lại xuất hiện có thể để cho tám gia tộc lớn nhất Ngông gia cung kính như thế người, kỳ thân phận có thể nghĩ, mà các nàng lại còn là Mục Phong mà đến, Mục Phong này tới cùng là thân phận gì, có thể dây dưa ra lần lượt nhân vật thần bí. Nghe xong Ngông gia chủ nói, khinh ngự trên mặt nhưng lại không có chút nào biểu tình, càng là không có nhìn về phía Hắc Y Nhân một cái, mà là đưa mắt nhìn sang trên người Mục Tuyết, ngay sau đó bóng dáng khẽ động, trong nháy mắt liền trước mặt Mục Tuyết. Chứng kiến tóc hồng nữ tử đột nhiên xuất hiện, Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp đồng thời là sắc mặt ngưng lại, ngay cả Phong Lam cùng Phong Linh đều là nâng cao đầu rắn, làm ra một bộ tùy thời đều có thể công kích dáng vẻ. Chứng kiến bọn họ cẩn thận như vậy dáng vẻ, tóc hồng nữ tử lại đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nói, ngươi tiểu là Mộc Tuyết chứ? Nghe vậy, Mộc Tuyết thần sắc sững sờ, nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp, bất quá nàng cũng không có vì vậy mà thả lòng âm thầm đề phòng, nói, không sai, chính là ta Mộc Tuyết, ngươi là. Tóc hồng nữ tử cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Vũ Ngọc Tiệp, nói, ngươi tiểu là Mộc Phong huynh đệ, Vũ Ngọc Tiệp. Đúng, chính là ta Vũ Ngọc Tiệp. Vũ Ngọc Tiệp trên mặt đồng dạng là hiện ra hết phòng bị, tên này tóc hồng nữ tử cho hắn một loại rất cảm giác không thoải mái thấy, để cho hắn cảm giác được một loại rất cảm giác nguy hiểm, nhưng loại cảm giác này lại rõ ràng nói không nên lời, loại này quỷ dị cảm giác, để cho hắn càng thêm không dám xem thường. Tóc hồng nữ tử đương nhiên có thể nhìn ra hai người bọn họ đối với mình đề phòng, nhưng nàng cũng không có lưu lộ ra bất kỳ khó chịu nào, mà là liếc mắt nhìn đứng ở Mộc Tuyết trên đầu vai Âm Dương Nhị Xà, nói, các ngươi chính là Phong Lam cùng Phong Linh. Cái này vừa hỏi, Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc, tóc hồng nữ tử hiểu rõ bọn họ thân phận, cái này ngược lại cũng không có cái gì, chỉ vì vừa rồi Mông gia chủ đã nói với nàng rõ ràng, nhưng nàng vẫn còn biết Phong Lam cùng Phong Linh tên, cái này liền có chút khó tin. Phong Lam cùng Phong Linh tên, là Mộc Phong vì bọn họ lấy, nhưng cho tới nay, Mộc Phong cho tới bây giờ không có gọi bọn hắn danh tự này, chỉ biết kêu Tiểu Lam cùng Tiểu Linh Nhi, ngay cả Mộc Tuyết cũng là tại rất lâu sau đó. Mới từ hai miệng rắn chúng phải biết, mà bây giờ, cái này cô gái xa lạ, nhưng lại một ngụm gọi ra, có thể nào để cho bọn họ không kinh ngạc. Kinh ngạc còn có hai xà, hiểu rõ bọn họ chân chính vốn tên là người, ngoại trừ bên ngoài Mộc Phong, cũng chỉ có Mộc Tuyết cùng Vũ Ngọc Tiệp, trước mặt người ở bên ngoài, cho tới bây giờ đều không nhắc tới cùng qua vốn tên là, cái này tóc hồng nữ tử tới cùng là lai lịch gì, nhưng lại có thể một hơi nói ra. Người là ai? Làm sao biết tên chúng ta? Chuyện của tôi lốt nét. Tóc hồng nữ tử nhưng khẽ cười một tiếng, nói, Âm Dương Ti, bị Mộc Phong coi là đệ đệ muội muội kỳ dị linh thú, Dương Xà Phong Lam sinh tính chất khó mà nói, cũng là bị Mộc Phong thứ nhất thu phục, mà Âm Xà Phong Linh sinh tính chất hoạt bát, là tự nguyện theo Mộc Phong, nhưng cho tới nay, cho tới bây giờ cũng không coi Mộc Phong là thành chủ người đối đãi linh thú, không biết, ta nói có đúng không? Nghe vậy, Mộc Tuyết nhất thời là hai mắt co rút nhanh, tóc hồng nữ tử theo như lời tình hình, chỉ mình và Mộc Phong, còn có Âm Dương Ti hiểu rõ. Ngay cả Vũ Ngộng Tiệp cũng không có hiểu rõ rõ ràng như thế. Mà Phong Linh nhất thời tức giận nói, ngươi nói bậy, hắn là ca ca chúng ta, vốn cũng không phải là chủ nhân gì, ta tại sao muốn coi hắn là thành chủ người đối đãi? Tiểu Linh Nhi nói, không thể nghi ngờ là chứng thực tóc hồng nữ tử nói. Tóc hồng nữ tử cũng không có nổi giận, chỉ là khẽ cười một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Vũ Ngộng Tiệp, nói, Vũ Ngộng Tiệp, Mộc Phong tại Lam Nguyệt Sơn mạch kết thức huynh đệ, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, liền mở miệng hướng Mộc Phong mượn linh thạch. Sau đó, mà là bởi vì trong tay linh thạch xài hết, lại lần nữa tìm tới Mộc Phong, cũng tuyển chọn theo Mộc Phong, hơn nữa, nhưng không biết đánh nhau, cuối cùng tại Mộc Phong bức bách phía dưới, mới học đánh lộn đúng không? Nghe vậy, Vũ Ngộng Tiệp sắc mặt trong nháy mắt mà thay đổi, lạnh giọng nói, ngươi là làm sao biết? Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 582, khinh ngữ thực lực. Đột nhiên này xuất hiện tóc hồng nữ tử, lại đem Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp thân phận mẹ nói rõ ràng như thế. Điều này làm cho trong lòng hai người phòng bị càng sâu. Tóc hồng nữ tử vẫn không có trả lời, mà là đưa mắt dừng ở trên người Mộc Tuyết, nói, Mộc Tuyết, Mộc Phong tiểu thư, là cùng Mộc Phong thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên nữ tử, cũng là Mộc Phong phát thệ phải sinh thủ hộ nữ tử, cũng là bởi vì ngươi, mới để cho Mộc Phong bước lên đường tu hành, nhưng cũng là bởi vì ngươi, để cho Mộc Phong bắt đầu hắn bỏ mạng cuộc hành trình. Ngươi là có thể để cho Mộc Phong bỏ ra tất cả nữ tử, cũng là để cho hắn cho tới nay liều mạng tu hành nữ tử. Hắn vì ngươi có khả năng liều lĩnh, ngươi tiểu là trong lòng hắn duy nhất chấp nhất. Mộc Tuyết sắc mặt chợt chuyển lạnh, lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Chứng kiến Mộc Tuyết dáng vẻ, tóc hồng nữ tử nhưng cười cười, nói, Mộc Phong là anh ta. Lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ nghe được người đều là sắc mặt sững sờ, ngay cả Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp cũng là nhất thời cảm thấy kinh ngạc, các nàng có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Mộc Phong còn có một cái muội muội, hơn nữa, Mộc Tuyết cùng Mộc Phong từ nhỏ đã toàn bộ trưởng thành. Đối Mộc Phong sự tình đó là biết quá sâu, hắn lấy ở đâu muội muội? Ngươi bớt đi, Phong ca ca lúc nào có muội muội, chúng ta làm sao không biết? Phong Linh không che giấu chút nào trong lòng mình nghi vấn. Tóc hồng nữ tử nhưng lơ đễnh, thật sâu liếc mắt nhìn Phong Linh, nói, ngươi không phải sao? Ê! Ta đương nhiên là, trừ ta ra. Tóc hồng nữ tử nhưng không trả lời, mà là nhìn về phía Mộc Tuyết, nói, các ngươi nên biết ca của ta tại Nam vực sự tình chứ? Nghe vậy, Mộc Tuyết trên mặt kinh nghi sắc càng đậm, trầm tư sau một lát, mới có hơi không xác định nói ra, ngươi tiểu là khi đó cùng với Tiểu Phong cô gái kia. Không sai, chính là ta Khinh Ngữ, cũng chính là Mộc Phong muội muội. Tiếng nói rơi, giữa sân mọi người là một mảnh xôn xao, không nghĩ tới nói lui, lại tới một người Mộc Phong người, đây đối với Hắc Ý Nhân nhất phương, đương nhiên là càng thêm bất lợi. Mộc Tuyết cũng là lộ ra vẻ tươi cười, nói, chúng ta chỉ biết là, Tiểu Phong tại Nam vực nhận thức một người muội muội, nhưng không bao lâu, các ngươi liền tách ra, từ đó về sau, liền không còn có liên quan tới ngươi tin tức, vốn tưởng rằng đây không phải là thật, hiện tại xem ra, ngươi và Tiểu Phong quan hệ thật đúng là không bình thường, nếu không hắn cũng sẽ không đem những chuyện kia nói cho ngươi biết. Nói ra năm đó ly khai, Khinh Ngữ nhất thời thở dài, nói, năm đó hắn là cứu ta, thiếu chút nữa bỏ mình, sau đó, là không cho ta ngay cả mệnh hắn liền đem ta đánh đuổi. Vừa nói, Khinh Ngữ vẫn làm ra một bộ thở dài liên tục dáng vẻ. Nàng nửa câu đầu, nói rất là trịnh trọng, nhưng không ai từng nghĩ tới, nàng nửa câu sau lại đột nhiên mang đến quanh co, điều này làm cho Mộc Tuyết nhất thời bật cười. Đáng đời. Một bên Tiểu Linh Nhi lại đột nhiên tới một câu, hiển nhiên nàng đối với đó trước Khinh Ngữ đối với nàng trêu đùa, vẫn là tâm có bất mãn. Khinh Ngữ nhưng khẽ cười nói, Tiểu Linh Nhi, nếu như ta cùng anh ta nói ngươi khi dễ ta, ca của ta nhất định sẽ đánh cái mông ngươi. Hắn dám, nếu là hắn thật nghe ngươi nói, ta sẽ thấy cũng không. Hừ. Vừa nói, Tiểu Linh Nhi đột nhiên dừng lại, lại cũng không nói phía dưới nói, chỉ là hừ lạnh một tiếng, lại cũng không nhìn Khinh Ngữ. Khinh Ngữ cười cười, ngược lại nói với Mộc Tuyết, chờ đem nơi này sự tình giải quyết sau đó, chúng ta tại tìm một chỗ thật tốt nói. Nói xong, liền xoay người đi về phía trước. Khinh Ngữ ngươi Mộc Tuyết muốn nói điều gì, nhưng Khinh Ngữ cũng không có chút nào phải dừng tự động. Lúc này, Hòa Ảnh cùng Ngông Gia hai người cũng rơi sau lưng Khinh Ngữ, đem toàn bộ ánh mắt tụ tập đến đối diện trên người Hắc Y Nhân. Chứng kiến Khinh Ngữ chậm rãi đi hướng mình, một tên trong đó Hắc Y Nhân lập tức nói ra, ngươi cũng muốn là một phong báo thủ. Khinh Ngữ cũng là cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi nhiều người vây công như vậy ca của ta, cũng đưa hắn bốn gã thuộc hạ bức có sống chết không rõ, ta làm muội muội của hắn, đương nhiên vì hắn đòi cái công đạo. Đòi công đạo? Thì nhìn ngươi có hay không thực lực này. Động thủ. Tiếng nói rơi, mười mấy người này lại một lần nữa đồng thời xuất thủ. Muốn chết. Hòa Ảnh ba người sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn ra tay. Mà Khinh Ngữ nhưng lạnh lùng nói, các ngươi khỏi cần cắm tay, giao cho ta là được. Theo hắn tiếng rơi xuống đất, trên người lập tức dấy lên hừng hực hỏa diễm, ngay cả nàng hai mắt đều biến thành hai đám lửa. Bước người sóng nhiệt, trong nháy mắt bao phủ, hỏa ly ba người cũng không đã chọn chọn lùi bước. Hỏa. Thanh âm lên, tất cả không trung trong nháy mắt trở nên đỏ rực một mảnh, cũng bắt đầu có đại lượng hỏa diễm như mưa hạ xuống, mà tất cả mặt đất cũng dấy lên hừng hực hỏa diễm, để cho bên trong khu vực này toàn bộ nơi, trong chớp mắt thì trở thành một cái biển lửa. Mà ở cái này trong biển lửa, cũng xuất hiện đóa đóa hồng liên, tại xoay chậm chậm, đó là do hỏa diễm ngưng tụ thành hồng liên, đồng thời, trên không trung trong ngọn lửa, đột nhiên chui ra mấy con cự đại long đầu, ngay sau đó liền phát ra đình thai nhức góc gầm rú, cũng rất nhanh chui ra. Hiện ra ở trước mặt mọi người là 9 cái trăm trượng hỏa long, từng cái khí thế đều là mạnh mẽ tuyệt cùng. Mẹ nó ác như vậy. Chứng kiến Khinh Ngữ xuất thủ trang diện, những xem náo nhiệt người nhất thời là kinh hãi mất sắc, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, một cái hóa thần trung kỳ nữ tử, nhưng lại có thể khiến cho như vậy hồng cảnh tượng hoành tráng. Hơn nữa, hỏa diễm này mặc dù coi như cùng ngọn lửa thông thường không có gì khác nhau, nhưng nhiệt độ nhưng dị thường cao, uy lực tăng vọt không chỉ 10 lần. Loại này nhiệt độ căn bản không phải ngọn lửa thông thường có khả năng đạt đến, nhưng nếu như không thể, trước mắt một màn này tới cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện này, ban đầu chứng kiến Khinh Ngữ một người xuất thủ nên chiến những người áo đen kia, Mộc Tuyết vẫn có chút bận tâm, nhưng Khinh Ngữ xuất thủ vì thế, lại làm cho nàng khiếp sợ không thôi, ngọn lửa thông thường, dĩ nhiên tại Khinh Ngữ trong tay, đạt đến kinh người như vậy tình trạng, so với mình cũng mạnh hơn không ít, đây cũng quá bất khả tư nghị. Đừng nói là nàng. Ngay cả Vũ Ngộng Tiệp cùng Tịch Nguyệt Vũ đoàn người, mỗi người đều là thần sắc nghiêm trọng, như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng, trước mắt một màn này, là xuất từ một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ thủ. Nàng là làm sao làm được? Tiểu Linh Nhi cặp kia phấn sắc đôi mắt ti hi trong kính, cũng là tràn ngập khiếp sợ. Mộc Tuyết cười khổ một tiếng, nói, ai biết, ngọn lửa thông thường, làm sao do nàng thi triển, sẽ bộc phát ra mạnh mẽ như vậy uy lực, chuyện này cũng quá vượt quá lẽ thường. Tức là bọn họ cũng không biết Khinh Ngữ thể chất, nếu như hiểu rõ, cũng học bọn họ liền không lại kinh ngạc như vậy, thuần hỏa thể, đó là trong lửa cực hạn, như thế nào nói một chút đơn giản như vậy, bất kỳ hỏa diễm đến trong tay nàng, cũng sẽ uy lực tăng vọt. Hơn nữa, Khinh Ngữ bản thân vẫn không phải tiêu hao quá nhiều nguyên khí, bởi vì nàng bản thân liền là hỏa chi đầu nguồn. Hắc Y Nhân nhất phương, đồng dạng là sắc mặt đại thay đổi, bọn họ đồng dạng nghĩ không ra khinh ngự xuất thủ lại biến thái như vậy, bọn họ hiện tại mặc dù là tại giữa không trung, nhưng cũng là vô lộ khả tẩu, trên dưới trái phải toàn bộ là hỏa diễm, hơn nữa hỏa diễm nhiệt độ để cho bọn họ cũng là không thể không toàn lực ngăn cản. Nhưng đây chỉ là một chút ngọn lửa thông thường, xông tới mặt còn có vô số cái hồng liên, cùng với 9 cái trăm trượng hỏa long, từng cái cũng tản mát ra không kém gì hóa thần đỉnh phong khí thế, uy lực kia không cần suy nghĩ cũng biết mạnh bao nhiêu. Mà đúng lúc này, một gã hắc ý nhân lại đột nhiên quát lệnh, chúng ta đi. Nghe vậy, những người khác đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh thì minh bạch là chuyện gì xảy ra, bọn họ không là đối phó không nhẹ ngữ, thế nhưng, lúc này khinh ngữ một người xuất thủ, mà người nàng còn có ba cái là không có có cắm tay, ba người kia thế nhưng hàng thật giá thật hóa thần đỉnh phong. Hơn nữa, Mục Tuyết chính ở chỗ này, các nàng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hiện tại không ra tay, không có nghĩa là bọn họ liền vĩnh viễn không ra tay, nếu như bọn họ song phương người, đồng thời xuất thủ, bản thân nhất phương ngăn cản lên, thật có thể khó khăn, cùng với như vậy, còn không bằng thừa dịp hiện đang thẳng thắn ly khai đây. Nói đi là đi, những người này cũng không phải tỉnh du đăng, đương nhiên hiểu rõ sự tình nặng nhẹ, tuy nhiên như vậy rút lui mặt mũi hơi quá không đi, nhưng bây giờ, mặt mũi đã không trọng yếu, trọng yếu là sống sót, bọn họ trải qua trước mấy trận chiến đấu, nguyên khí trong cơ thể cũng đã tiêu hao rất nhiều, lưu lại tiếp tục dây dưa xác thực không phải là cái gì thượng sách. Thế nhưng cho dù ly khai, bọn họ cũng muốn lưu lại một điểm kỷ niệm, mười mấy người không hẹn mà cùng buộc phát ra mấy trăm trượng kiếm quang, hướng về phía trong lửa khinh ngữ, chính là chém vụt mà xuống, khí thế cường đại, để cho đầy trời hỏa hải, cũng sinh sinh chém ra hơn 10 đạo thông lộ. Sau một kích, bọn họ thậm chí cũng không có xem một chút kết quả, liền xoay người rất nhanh đi. Khinh ngữ chứng kiến cái này hơn 10 đạo kiếm quang, hai tay lắc nhẹ, những hồng liên ào ào đón nhận, cũng ầm ầm nổ tung, trong lúc nhất thời, tất cả hỏa diễm bên trong không gian là ầm vang không ngừng. Sau một lát, tất cả hỏa hải mới tính bình tĩnh trở lại, hỏa diễm hồng liên bắt đầu chậm rãi tán đi, 9 cái hỏa diễm cự long cũng là vây quanh khinh ngự xoay mấy vòng mấy lúc sau, mới một lần nữa chui về không trong mây đỏ trong, biến mất. Trên người khinh ngự hỏa diễm cũng là trong nháy mắt biến mất, sau đó, trên mặt đất hỏa diễm cùng không trung mây đỏ đều từ từ tán đi, trong nháy, tất cả mặt đất chỉ để lại một tầng cháy đen, trừ cái đó ra, không có gì cả lưu lại. Ê! Biến thái như vậy. Mọi người không nghĩ tới, khinh ngữ một người nhưng lại đem hơn 10 người hóa thần đỉnh phong tu sĩ, đều bước lui, hơn nữa, còn nhẹ thả lỏng chặn bọn họ một kích toàn lực, đây chính là hơn 10 người hóa thần đỉnh phong tu sĩ, lúc trước chính là một phong ứng phó, cũng là thủ đoạn ra hết, cuối cùng vẫn chật vật mà chạy. Hiện tại, muội muội của hắn, một cái hóa thần trung kỳ nữ tử, một người cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua người, nhưng lại tại trước mặt nhiều người như vậy, cho thấy cường hãn như vậy một mặt. Điều này làm cho những xem náo nhiệt người, không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, có cái gì dạng biến thái ca ca, thì có càng thêm biến thái muội muội. Khôi phục bình thường khinh ngữ, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, giống như trước chiến đấu cũng không thể vì nàng lưu lại cái gì, khi nàng lại tới đến trước mặt Mục Tuyết, không đợi nàng mở miệng, Tiểu Linh Nhi liền thấp giọng nói, thật biến thái. Nghe vậy, khinh ngữ cũng không để bụng, cười cười, nói, nghe anh ta nói, Tiểu Linh Nhi cũng là rất lợi hại thật sao. Nghe lời này một cái, Tiểu Linh Nhi nhất thời nâng lên đầu nhỏ, kiêu ngạo nói ra, đó là đương nhiên. Thấy nàng bộ dáng như vậy, khinh ngữ cùng Mục Tuyết đều là cười, nhưng Tiểu Linh Nhi ngay sau đó còn nói thêm, ngươi là làm sao làm được để cho hỏa diễm nhiệt độ bạo tăng nhiều như vậy. Lưới. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 583, Linh hồn ngủ say. Thấy nàng bộ dáng như vậy, khinh ngữ cùng Mục Tuyết đều là cười, nhưng Tiểu Linh Nhi ngay sau đó còn nói thêm, ngươi là làm sao làm được để cho hỏa diễm nhiệt độ bạo tăng nhiều như vậy. Ở đây ngoại trừ khinh ngữ cùng bên ngoài hỏa ảnh, tất cả mọi người là thần sắc khẽ động, bọn họ cũng muốn biết khinh ngữ rốt cuộc là làm sao làm đến bước này. Nhưng khinh ngữ nhưng cười thần bí, nói, không nói cho ngươi. Tiểu Linh Nhi ánh mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì rên một tiếng, nói, không nói dẹp đi, chờ nhìn thấy Phong ca ca, hắn nhất định biết nói. Khinh ngữ ngay sau đó nói với Mục Tuyết, Tuyết tỷ tỷ, chúng ta bây giờ là tiên đi tìm anh ta, vẫn là. Nghe vậy, Mục Tuyết trầm tư một chút. Nhưng đối trên vai Tiểu Linh Nhi nói ra, Tiểu Linh Nhi, ngươi bây giờ có thể cảm nhận được Tiểu Phong vị trí sao? Tiểu Linh Nhi nhưng lắc đầu, nói, không được, hắn lúc rời đi, là mang theo hai tên sống chết không rõ thuộc hạ, sợ rằng hiện tại, đang suy nghĩ pháp nghị cách vì các nàng chữa thương, Phong ca ca nhất định sẽ vì mình làm tốt phòng ngự, mà hắn lại tinh thông trận pháp, nói vậy chính là trận pháp đem giữa chúng ta liên hệ ngăn cách. Mục Tuyết nhất thời thở dài, nói với khinh ngữ muội muội, phải không được ta môn trước chuyển sang nơi khác ca. Còn như Tiểu Phong, hắn không có việc gì. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Mà vào lúc này, Vũ Ngộng Tiệp lại đột nhiên quay đầu hướng Tịch Nguyệt Vũ nói ra, "Tiểu Vũ a, chúng ta cũng đã lâu không gặp, có đúng hay không cũng muốn họp gặp, bồi dưỡng một chút cảm tình đây." Nghe vậy, Tịch Nguyệt Vũ nhất thời tức giận nói, "Ngươi một cái tử tiểu tiệp, ta nói bao nhiêu lần, Tiểu Vũ không phải tên để ngươi gọi." "Ha ha, chính là ta kêu, còn nữa, tiểu tiệp cũng không phải ngươi có thể kêu, bởi vì ta lớn hơn ngươi, sở dĩ." Vũ Ngộng Tiệp lời còn chưa nói hết, đã bị Tịch Nguyệt Vũ cắt đứt, "Ngươi dám nói lớn hơn ta, hôm nay ta để ngươi biết người nào so với người nào đại." Nói xong, Tịch Nguyệt Vũ liền phẫn nộ nhằm phía Vũ Ngộng Tiệp. Vũ Ngộng Tiệp sắc mặt một thay đổi, nhanh chóng vọt lên, cũng không quay đầu lại cấp tốc đi, mà thanh âm hắn nhưng từ không trung truyền đến, "Ngươi một cái tử tiểu Vũ, ta hiện tại đã không phải là năm đó Vũ Ngộng Tiệp, ta hiện tại không chấp nhận với ngươi." "Vũ Ngộng Tiệp, ngươi đứng lại đó cho ta." Vừa nói, Tịch Nguyệt Vũ cũng là nhanh đuổi theo, hai người liền tại trước mắt bao người, lấy phương thức này xa cách bọn họ ánh mắt. Quỷ bà bà bất đắc dĩ cười, cũng chỉ có thể rất nhanh đuổi kịp. Chứng kiến hai người bọn họ là cái bộ dáng này, Mộc Tuyết cũng là có chút dở khóc dở cười, đối nhẹ giọng nói, "Muội muội, chúng ta cũng đi đi." Khinh Ngữ gật đầu một cái, ngay sau đó một nhóm mấy người, bao quát Thu gia cùng Mộng gia, cùng với Phong gia người, cũng cùng nhau ly khai, lưu lại những thứ kia vẫn tại mọi người vây xem. Trải qua hơn 2 năm một lần khiêu chiến, cuối cùng vẫn kết thúc, tất cả quá trình, để cho mọi người cũng không biết nói cái gì cho phải. Quay đầu suy nghĩ một chút, nhưng lại phát giác, lần này khiêu chiến hai tên đương sự, sớm đã tại vô thanh vô tức giữa, thành vì người khác phối hợp diễn, nhất là Cực Lạc Ma Quân, vậy càng là lấy tử vong đại giới kết thúc. Một Phong vẫn đỡ, nhưng bốn gã thuộc hạ toàn bộ bị trọng thương, nhất là Hàn Linh hai người, càng là sống chết không rõ. Một Phong mặc dù là bọn họ ra một hơi thở, đem năm gia tộc lớn gia chủ toàn bộ chém giết, nhưng Một Phong cuối cùng, hiển nhiên cũng không tốt hơn, nếu không, hắn cũng sẽ không chạy ra. Mà cuối cùng liên tục vào sân hai nhóm người, một cái so với một tên biến thái, bọn họ mang cho mọi người chấn động, đã vượt xa khỏi Mộc Phong mang đến hiệu quả, ít nhất là trong thị giác chấn động, vậy thì thật là không gì sánh kịp, nhất là cuối cùng Khinh Ngự xuất thủ, vậy càng là vượt ra tất cả người tưởng tượng, nhưng là lưu cho mọi người một cái to lớn dấu chấm hỏi, đó chính là nàng là làm sao làm được. Vô luận là chấn động cũng được, là nghi hoặc cũng được, trận chiến đấu này đã hạ màn kết thúc, bọn họ cũng chỉ có thể mang theo đầy ngập nghi hoặc cùng chấn động. Chậm rãi ly khai. Chỉ đầy đất bừa bãi, chứng minh từng tại nơi này phát sinh qua một trận chiến đấu kịch liệt. Bất quá, trải qua lúc này đây chiến đấu kịch liệt, cũng để cho chúng người biết, nguyên lai Mộc Phong không là một người, phía sau hắn vẫn có nhiều như vậy biến thái người, tại bang trợ hắn. Tức là, nơi này tình hình, Mộc Phong là hoàn toàn không biết, hắn nghĩ không ra Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp sẽ ở đây viễn cổ bí cảnh, càng sẽ không nghĩ tới các nàng lại tới tìm kiếm mình. Hắn càng thêm nghĩ không ra, liền Khinh Ngữ cũng đến, hơn nữa còn nghĩ hắn lưu lại tàn cục, thu thập sạch sẽ. Nhưng hắn này cũng không nghĩ đến, cũng không có tâm tư suy nghĩ, lúc này hắn, chính tại trong một cái sơn động, nhắm mắt điều tức, mà sau lưng hắn, là một khối cự đại vạn niên hồn ngọc, trên hồn ngọc mặt, chính là Hàn Linh cùng Thanh Thanh nhị nữ. Một Phong đem nhị nữ an trí xuống sau đó, liền tỉ mỉ điều tra các nàng thương thế trong cơ thể, có điệu tâm linh nhũ bổ sung, các nàng trong cơ thể tiêu hao nguyên khí cùng sinh mệnh lực, đã từ từ khôi phục, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng duy độc nguyên thần vẫn là ở vào yên tĩnh trạng thái, không có chút nào thành tỉnh dáng vẻ. Đối với lần này, Mộc Phong tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể dùng vạn niên hồn ngọc, trước chậm rãi dưỡng dưỡng các nàng nguyên thần, hy vọng nhìn các nàng có thể tự hành thanh tỉnh. Sau đó, Mộc Phong mà bắt đầu ngồi xuống điều tức, cuối cùng trận chiến ấy, hắn tuy nhiên chém giết năm gia tộc lớn mấy cái gia chủ, nhưng hắn tiêu hao cũng là rất nghiêm trọng, trong cơ thể 7 nguyên anh, có 3 cái nguyên khí đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng cái này cũng không coi vào đâu, trọng yếu là hắn nguyên thần tiêu hao. Liên tiếp sử dụng thần thức ngưng tụ thiên địa chi lực, nhất là cuối cùng một kích kia, càng là chọn ngưng ra 12 đạo quang kiếm, kia đối với hắn hiện tại hóa thần trung kỳ nguyên thần mà nói, cũng tuyệt đối là một cái rất lớn gánh vác, đây cũng là hắn nhanh nhanh rời đi nguyên nhân chỗ. Bởi nơi này hoàn cảnh, không nghĩ thiên hoa vực như vậy là cây cỏ sum suê, muốn chỉ bằng cây cỏ lực lượng tinh thần, đã không đủ để cho hắn khôi phục nhanh chóng, hắn chỉ có thể đem mục tiêu chuyển hướng đại địa. Hắn hiện tại nguyên thần, đã sớm ở bất chi bất giác thời điểm, có một ít hắn không thể hoàn toàn biết chuyện tình, có thể làm cho thủy linh khí cùng thổ linh khí như vậy thân cận, cái này để cho hắn nguyên thần, có khả năng hấp thu thủy chi lực lượng tinh thần đồng thời, cũng có thể hấp thu đại lực lượng tinh thần. Mà đại địa là không chỗ nào không có mặt, lực lượng tinh thần càng thì không cần nói, nắm giữ có năng lực như vậy, sau này một phòng, liền không cần tận lực tuyển chọn nơi, tới hấp thu lực lượng tinh thần. Mà đang ở một phòng hấp thu đại lực lượng tinh thần thời điểm, Phượng Thược bóng dáng cũng theo đó xuất hiện, nàng trước là Mộc Phong mà tiếp thu Cực Lạc Ma Quân khiêu chiến, đồng dạng là chịu một ít tổn thương, mà nàng chỉ là một oan hồn, nàng tổn thương, đương nhiên là trên linh hồn bị thương. Mà chính nàng không thể giống như Mộc Phong như vậy, có thể tùy ý cướp đoạt nó tinh thần lực hắn lượng, chỉ có thể dựa vào bản thân từ từ sẽ đến khôi phục, mà bây giờ Mộc Phong tại hấp thu lực lượng tinh thần, chung quanh hắn sẽ bao phủ đại lượng lực lượng tinh thần, cái này ở vô hình chung, cũng vì Phượng Thược cung cấp một cái tuyệt hảo tu luyện nơi, cũng có thể gia tốc nàng chữa trị trên linh hồn bị thương, Phượng Thược đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cái này nhoáng lên chính là thời gian nửa năm, tại cái này trong nửa năm, Phượng Thược đã sớm tỉnh táo lại, mà Mộc Phong nhưng vẫn không có tỉnh lại, mãi đến cái này thời gian nửa năm đi qua. Lúc Mộc Phong mở hai mắt ra, một vệ thần quang cũng theo đó hiện lên, lúc này hắn, vô luận là nguyên khí vẫn là nguyên thần, đều đã đạt đến trạng thái tốt nhất, nhưng lần này hắn nhưng dùng đi thời gian nửa năm, có thể thấy được, thực lực càng mạnh, khôi phục hao tốn mất thì giờ, cũng sẽ lâu, chẳng trách trong truyền thuyết, sẽ có người nói những đại năng tu sĩ, trận mắt nhắm mắt giữa, chính là nghìn năm, xem ra lời nói đó không hề giả dối. Bất quá, Mộc Phong nhưng bây giờ không có tâm tư gì đi cảm thán những thứ này, mà là, lập tức đứng dậy đi tới Vạn Niên Hồn Ngọc trước mặt, nhìn như trước hôn mê bất tỉnh nhị nữ, không khỏi là thở dài một tiếng. Qua hơn nửa năm, hiện tại Hàn Linh cùng Thanh Thanh, trên mặt đã không phải là lúc trước như vậy trắng bạch, mà là nhiều hơn một tia đỏ ửng. Nếu như không biết người, còn tưởng rằng các nàng chỉ là đang ngủ say, cũng không phải hôn mê. Phượng Thược tùy theo xuất hiện bên người Mộc Phong, liếc mắt nhìn nhị nữ, than thở, các nàng linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say, sợ rằng không sử dụng một ít thủ đoạn, các nàng là không có tự hành thanh tỉnh. Mộc Phong bất đắc dĩ nói, những việc này, ta cũng minh bạch, nhưng nguyên thần là nhân tối trọng yếu một khu vực, muốn ở trong đó gian lận, một cái không tốt, sẽ tạo thành không cách nào bù đắp bị thương, thậm chí tử vong, không có hoàn toàn chắc chắn, có thể nào đơn giản động thủ. Phượng Thược than nhẹ một tiếng, nói, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, thời gian càng lâu, đối với các nàng mà nói lại càng bất lợi, nhưng trước mắt, liền Vạn Niên Hồn Ngọc đều chỉ có thể làm cho các nàng nguyên thần khôi phục, nhưng không có thể làm cho các nàng ý thức thanh tỉnh. Chúng ta còn có thể dùng biện pháp gì mới có thể tỉnh lại các nàng ý thức? Mộc Phong nhìn trước mắt hai cái này thần sắc điểm tĩnh nữ tử, nếu như không phải vì bản thân, các nàng đại khái có thể sớm đào tẩu, hoàn toàn sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này, sở dĩ, bản thân nhất định phải đưa các nàng chữa bệnh tốt nếu không, mình cũng làm khó dễ trong lòng lằn danh kia. Trầm tư khoảng khắc, Mộc Phong đột nhiên nói ra, bây giờ muốn phải dựa vào ngoại vật tỉnh lại các nàng ý thức, hiển nhiên là khả năng không lớn, trừ cái đó ra, chỉ có thể kích phát các nàng trong tiềm thức đối với sinh tồn khát vọng, làm cho các nàng tự hành thanh tỉnh. Nghe vậy, Phượng Thược thật sâu xem Mộc Phong một cái, nói, ngươi phải làm sao? Nguyên thần thiên âm. Năm đó ở anh hồn chiến trường trong, dựa vào nguyên thần thiên âm, là có thể dẫn phát những chiến hồn người đối diện khát vọng, đồng dạng, cũng có thể dẫn phát các nàng đối với sinh mạng khát vọng, nhưng rõ ràng được chưa, ta cũng không có nắm chắc, bất quá, coi như cuối cùng chưa thành công, cũng sẽ không làm thương tổn đến các nàng. Phượng Thược cũng không có phản bác, nói, vậy tạm thời thử một lần đi. Hiện nay cũng chỉ có biện pháp này. Mộc Phong cũng không do dự, trực tiếp tại Vạn Niên Hồn Ngọc trước mặt ngồi xếp bằng, ý thức cũng ở trong rất ngắn thời gian, liền tiến vào hoàn toàn không minh trạng thái, mà sau một lát, môi hắn nhưng hơi động, một loại rất là trầm thấp, đã có vẻ mờ ảo như vậy thanh âm, đột nhiên truyền đến. Nghe được cái này thanh âm, Phượng Thược nét mặt đột nhiên ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó liền khôi phục bình thường, trong mắt càng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cũng nhanh chóng lùi về phía sau, nàng cũng không muốn bị nguyên thần này thiên âm ảnh hưởng, từ mà tiến vào Mộc Phong xây dựng cái loại này trong không khí. Nhìn Mộc Phong lạnh lùng nghiêm nghị nét mặt, Phượng Thược nhưng cười cười, thấp giọng nói, đối nguyên thần khống chế, đều đã đạt đến tùy tâm sở dục bộ, thế nhân chỉ biết là ngươi có vượt xa hắn người nguyên khí số lượng dự trữ, cũng chỉ biết là ngươi có thân thể cường hãn, nhưng bọn hắn cũng không biết, ngươi mạnh nhất nơi là ở nguyên thần. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 584, Thất tình suy diễn. Nhị nữ tỉnh lại. Nguyên khí, nguyên thể, nguyên thần, ngươi thật chẳng lẽ phải tam nguyên đồng tu sao? Nhưng Phượng Thược rất nhanh thì là tự giễu cười, nói, ngươi đã là tam nguyên đồng tu. Phượng Thược đi theo Mộc Phong nhiều năm như vậy, nhưng trên người Mộc Phong rất nhiều thứ, nàng vẫn là xem không rõ, nhất là nguyên thần mặt trên. Phượng Thược cũng không có đã tiến vào Mộc Phong thức hải, cũng không biết Mộc Phong nguyên thần là hình dáng gì, nhưng chỉ từ hắn liên tục biểu hiện đến xem, cũng đã có rất nhiều nơi, cùng thường nhân căn bản không giống nhau. Hấp thu cây cỏ lực lượng tinh thần, hiện tại khen ngược, liền đại lực lượng tinh thần cũng có thể hấp thu, hơn nữa, chỉ bằng thần thức là có thể ngưng tụ thiên địa chi lực tiến hành công kích, cái này còn là lần đầu tiên nghe nói, trước đó, thậm chí ngay cả quan ở phương diện này ghi chép cũng không có. Những phương diện khác còn có quá nhiều cùng thường nhân không giống nhau nơi, không có một dạng là Phượng Thược có khả năng minh bạch, có thể nàng cũng có thể ngẫm lại, liền Mục Phong mình cũng không nghĩ ra, nàng cần gì phải giàu gì đây. Cuối cùng, Phượng Thược vẫn là than nhẹ một tiếng, tại cửa động nơi ngồi xếp bằng, không nhìn nữa tình huống bên trong, phản chính tự mình cũng không giúp được một tay. Mục Phong cũng không biết nguyên thần thiên âm, liền nhất định có thể đủ tỉnh lại Hàn Linh hai người, nhưng hiện nay đây là biện pháp duy nhất. Nguyên thần thiên âm liền là một loại đem tâm tình mình, lấy thanh âm phương thức, trực tiếp ảnh hưởng đối phương linh hồn, hoặc là trực tiếp công kích đối phương linh hồn, tuy nhiên cùng thần thức công kích có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng thuộc về lại có bất đồng rất lớn. Nếu như nói thần thức là vật vô hình, nhưng coi như có dấu vết mà lần theo, nhưng nguyên thần thiên âm nhưng không càng thêm hư vô mờ mịt, thuyết bạch, nguyên thần thiên âm liền là một loại tâm tình, một loại có thể tùy ý đổi thay đổi tâm tình, một loại có thể dùng tâm tình mình tới ảnh hưởng nhân tình của hắn tự, mà thần thức nhưng không có một chút tâm tình. Chính là bởi vì như vậy, Mục Phong mới sẽ nghĩ tới dùng nguyên thần thiên âm, dùng tâm tình mình, cũng ảnh hưởng Hàn Linh hai người đã rơi vào trạng thái ngủ say linh hồn, làm cho các nàng linh hồn một lần nữa nắm giữ hưu tình tự, miễn là các nàng tâm tình lần nữa khôi phục, ý thức cũng đem tùy theo thanh tỉnh. Mục Phong trầm thấp thêm mờ ảo thanh âm, khiến người ta căn bản nghe không rõ hắn nói là cái gì, chỉ là thanh âm kia là lúc cao lúc thấp, cái này cũng chứng minh hắn nói không phải cùng một câu nói. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 20 ngày, chọn thời gian một tháng, lặng lẽ trôi qua, Mục Phong thanh âm cho tới bây giờ không có gián đoạn một lần, dù cho trong nháy mắt cũng không có dừng đống nhiên qua, mà Hàn Linh hai người vẫn không có bất kỳ thanh tỉnh dấu hiệu. Nhưng lúc này trong sơn động, sớm đã không phải một tháng trước loại tình huống đó, sơn động cũng không có thay đổi, không có gì cả thay đổi, chỉ là trong sơn động, nhưng nhiều một loại vui sướng tâm tình, tựa như có vô số người tiếng hoan hô một dạng, rào rạt sức sống cùng hạnh phúc. Biến hóa này, rất nhanh thì khiến cho Phượng Thược chú ý, nàng không biết loại cảm giác này là thế nào đến, nhưng là chân chân chính chính tồn tại, mà đầu nguồn, chính là Mục Phong, chỉ vì Mục Phong môi động tác cùng nơi này không ngừng biến hóa tâm tình, là như vậy phù hợp. Loại này vui sướng tâm tình, liên tục duy trì liên tục một ngày, thời gian bị loại tâm tình này ảnh hưởng, ngay cả Phượng Thược biết rõ đây là giả, nhưng nàng tâm tình, cũng không khỏi trở nên nhẹ nhõm, trên mặt cũng là nụ cười một mảnh. Nhưng ở ngày thứ hai, loại này vui sướng tâm tình đột nhiên biến mất, chiếm lấy là một loại phẫn nộ tâm tình, giống như một người đang ở ngửa mặt lên trời gào thét, chính đang điên cuồng gầm thét, đây là phát tiết trong lòng mình hừng hực tức giận. Đây là Phượng Thược sắc mặt chợt một thay đổi, tại loại này phẫn nộ tâm tình xuất hiện trong nháy mắt, bản thân nhưng lại cũng chịu ảnh hưởng, trong lòng cũng là tràn ngập tức giận, nhưng rất nhanh nàng liền tỉnh ngộ lại, chỉ là, trên mặt đã đều là khiếp sợ. Đầu tiên là vui, đây cũng là nộ. Gia hỏa này không biết là muốn đem toàn bộ tâm tình cũng suy diễn một lần chứ. Phượng Thược trong mắt có nồng đậm kinh nghi. Bất quá, nàng cũng sẽ không bao giờ để cho mình đắm chìm trong một phong chỗ xây dựng tâm tình trong, trước vui, còn dễ nói, hiện tại thế nhưng nộ, nếu như mình tại chìm đắm trong đó, vạn nhất cực kỳ tức giận bản thân, làm ra một ít điên cuồng sự tình, làm phiền nói một phong, vậy cũng thật chọc đại lâu tử. Lại là một ngày thời gian trôi qua, trong sơn động tràn ngập phẫn nộ tâm tình, cũng rốt cục phát sinh đổi thay đổi. Trong sát na, thì trở thành đau thương, phảng phất là tập trung trong lòng người toàn bộ ai thương tình tự. Xem ra gia hỏa này, là thật muốn đem toàn bộ tâm tình từng cái suy diễn. Phượng Thược thầm than một tiếng, bóng dáng trong nháy mắt biến mất, một lần nữa ẩn vào Mục Phong trong cơ thể, nàng cũng không muốn tiếp tục thừa nhận một thay đổi lại thay đổi tâm tình. Cái này đối với mình mà nói, tuyệt đối là một loại dày vò, khác nói mình, sợ rằng biến thành người khác, cũng không lại ở chỗ này ở lâu, ai sẽ không có việc gì cách nhau kẻ đần độn giống như. Khi thì khóc khi lại cười. Nhóm người thất tỉnh, Mục Phong một ngày một thay đổi, khi 7 loại tâm tình suy diễn hoàn tất sau đó, sẽ bắt đầu lại, mỗi ngày càng, từng lần một, từ không gián đoạn, mà vừa qua chính là 3 tháng. Hiện trong sơn động, Mục Phong vẫn còn tiếp tục thi triển hắn nguyên thần thiên âm, nhưng hắn thần sắc sớm đã không có lúc trước bình tĩnh như vậy, sắc mặt trắng như tờ giấy, thậm chí tại cái trán đều có mồ hôi chảy ra, nhưng môi hắn động tác, vẫn không có bất kỳ đổi thay đổi. Liên tục 3 tháng không gián đoạn thi triển nguyên thần thiên âm, hắn nguyên thần sớm đã hết sức yếu ớt, nhưng hắn không thể ngừng, chỉ vì, hắn cảm thụ được Hàn Linh hai người linh hồn xuất hiện chấn động, đó là theo tâm tình mình mà phát động, tuy nhiên không rất rõ ràng, nhưng cũng nói đã thu được hiệu quả. Nếu như bây giờ gián đoạn nguyên thần thiên âm, như vậy 3 tháng này kiên trì, nói không chừng sẽ trong chớp mắt hóa thành bọt nước, thậm chí lần kế, đem càng khó tỉnh lại các nàng linh hồn, sở dĩ, Mục Phong không thể ngừng. Đúng lúc này, Phượng Thược xuất hiện lần nữa bên người Mục Phong, nhìn rất là hể vải Mục Phong. Lại nhìn một chút hồn ngọc mặt trên nhị nữ, than thở, hắn có thể vì các ngươi như vậy không tiếc đại giới, cũng không uổng các ngươi vì hắn dùng hết sinh tử. Phượng Thược rất muốn ngăn cản Mục Phong, nguyên thần tại đây dạng tiêu hao từ từ, chứ không nói có thể hay không thật tỉnh lại Hàn Linh hai người, coi như có thể, đến lúc đó, Mục Phong nguyên thần ở trên thương thế, cũng tuyệt đối rất nghiêm trọng, đây là trong vòng thời gian ngắn, nếu như lâu dần nói, thậm chí sẽ đối với Mục Phong tạo thành không cách nào bù đắp thương tổn. Nhưng Phượng Thược cũng biết, mình không thể cắt đứt hắn, chính vì Hàn Linh hai người là vì hắn mới sẽ biến thành hôm nay răng dấp, nếu như Mục Phong không có thể đưa các nàng cứu sống, coi như không thể trở thành hắn tâm ma, cũng đem ở trong lòng hắn, lưu lại một sợi tì vết nào, cái này đồng dạng là Phượng Thược không muốn chứng kiến. Lại là thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua, lúc này Mục Phong sắc mặt đã bày biện ra một loại quỷ dị xám trắng sắc, mà hồn ngọc mặt trên Hàn Linh nhị nữ, các nàng thần sắc cũng rốt cục xuất hiện rất nhỏ chấn động. Trong nháy, lại là nửa tháng đi qua, hôn mê trong Hàn Linh nhị nữ nhưng lại đồng thời phát ra một tiếng nói mê tiếng, ngay sau đó, liền chậm rãi mở hai mắt ra, khoảng khắc mê mù mịt sau đó, mới nhìn rõ tình huống trước mắt. Nhưng vào lúc này, Mục Phong đột nhiên phun ra một ngụm đỏ sẫm sắc huyết dịch, nguyên thần thiên âm cũng tuyên bố kết thúc. Mục Phong trong mắt chứa vui sắc liếc mắt nhìn, đã thanh tỉnh nhị nữ, ngay sau đó đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ùn một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Mục Phong. Phượng Thược lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi, rất nhanh đi tới Mục Phong trước mặt, trên mặt hiện ra hết lo lắng, Mục Phong có thể ở dừng lại nguyên thần thiên âm đồng thời, liền hôn mê đi qua, vậy hắn nguyên thần tiêu hao trình độ có thể nghĩ. Phượng Thược kinh hô, cũng đem Hàn Linh hai người triệt để giật mình tỉnh giấc, lập tức đứng dậy, liền thấy bên cạnh Phượng Thược còn có nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Mục Phong. Hàn Linh nhất thời là kinh hãi mất sắc, kinh ngạc nói, tiền bối, công tử hắn làm sao? Phượng Thược không trả lời, mà là ôm lấy Mục Phong, liền đem nó đặt ở vạn niên hồn ngọc mặt trên, sau đó, mới khẽ thở dài, các ngươi thi triển đồng sinh chi thuật sau đó, liền rơi vào hôn mê, là tỉnh lại các ngươi ý thức, hắn tiêu hao hơn 4 tháng thời gian, không gián đoạn thi triển nguyên thần thiên âm, bất quá, cũng may các ngươi thanh tỉnh, bằng không, hắn còn không biết phải cứng rắn chống bao lâu. Chuyện này Hàn Linh cũng không biết liên tục hơn 4 tháng thi triển nguyên thần thiên âm, ý vị như thế nào, nhưng các nàng lại biết Mục Phong là người, nếu như tới dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, hắn không có không rên một tiếng liền rơi vào hôn mê, sở dĩ, các nàng có khả năng tưởng tượng Mục Phong lúc này tình hình. Thanh Thanh vội vàng nói, Phượng tỷ tỷ, công tử không có sao chứ. Phượng Thược đau khổ cười, nói, cái này thật đúng là đúng vậy, bất quá, y theo hắn nguyên thần tu vi, hẳn là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Hôn mê một đoạn thời gian là khó tránh khỏi. Nghe vậy, Hàn Linh hai người nhất thời là ám thở phào một cái, chỉ là, các nàng thần sắc vẫn là tràn ngập lo lắng, Mục Phong vì các nàng mới biến thành như vậy, muốn nói không lo lắng, đó mới là thành bạch nhãn lang đây. Phượng Thược nhìn các nàng một cái, nói, được, các ngươi cũng không nên quá lo lắng, mạng hắn cứng rắn cực kỳ, không có việc gì, chúng ta yên tâm chờ đợi là tốt rồi. Đúng lúc này, Phượng Thược đột nhiên sợ ồ một tiếng, chỉ thấy trên người Mục Phong nhưng phát sinh một kia biến hóa, một loại vô hình biến hóa. Trong thạch thất, tại tam nữ bất chi bất giác, đã bắt đầu tụ tập đại lượng lực lượng tinh thần, trong đó, có tràn ngập sinh cơ, có tràn ngập mềm nhẹ, có tràn ngập rất nặng, theo những tinh thần lực này lượng bất đồng, nhưng chúng nó mục tiêu chỉ có một, đó chính là Mục Phong. Lúc này Mục Phong, tựa như một cái vô hình vực sâu, tại thôn phệ những mãnh liệt mà đến lực lượng tinh thần, hơn nữa, cái này ba loại bất đồng lực lượng tinh thần, hắn đều là ai đến cũng không cự tuyệt, thậm chí một chút do dự cũng không có. Hắn đây là chứng kiến phát sinh ở trên người Mục Phong tình hình, Phượng Thược cũng là nhất thời kinh ngạc, nếu như Mục Phong bây giờ là thanh tỉnh, vậy hắn như vậy hấp thu ngoại giới lực lượng tinh thần, đó còn dễ nói, nhưng vấn đề là hắn hiện tại hôn mê, ý thức cũng không tồn tại, làm sao có thể hấp thu nhiều như vậy lực lượng tinh thần, hơn nữa, xem tình hình không hắn thanh tỉnh thời điểm, còn điên cuồng. Công tử có đúng hay không còn thanh tỉnh đây? Không, hắn nhất định vẫn còn ở hôn mê. Sở dĩ phát sinh loại tình huống này, chắc là hắn nguyên thần tự chủ hành vi, nếu không, không có khả năng như thế không biết tiết chế. Nguyên thần tự chủ hấp thu ngoại giới lực lượng tinh thần. Chuyện này Hàn Linh hai người nhất thời kinh ngạc không thôi, nguyên thần không phải là không thể tự hành khôi phục, nhưng cũng không thể đạt đến trước mắt một màn này a. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 585, toàn bộ đột phá. Nguyên thần tự chủ hấp thu ngoại giới lực lượng tinh thần. Chuyện này Hàn Linh hai người nhất thời kinh ngạc không thôi. Nguyên thần không phải là không thể tự hành khôi phục, nhưng cũng không thể đạt đến trước mắt một màn này a. Được, khác suy nghĩ nhiều, đây là một cái cơ hội khó được, các ngươi vừa mới thanh tỉnh, nguyên thần còn rất yếu ớt, chính dễ dàng mượn nơi này lực lượng tinh thần dưỡng thương. Hàn Linh nhưng có chút do dự, nói, chúng ta cũng tiến nhập tu luyện, vậy trong này, yên tâm đi. Bên ngoài đã bị hắn bố trí phòng hộ trận pháp, nơi này tình hình, sẽ không có người phát giác, cho dù có người phát giác thì phải làm thế nào đây? Còn có mị ảnh mấy người các nàng đây. Đã Phượng Thược đều như vậy nói, Hàn Linh hai người đương nhiên không lại có ý kiến đến gì. Ngay sau đó, tam nữ đang ở vạn niên hồn ngọc trước mặt, ngồi xếp bằng, bắt đầu các nàng nhờ tu hành. Hóa thần tu sĩ không phải là không thể hấp thu ngoại giới lực lượng tinh thần, chỉ là vậy cần tỉ mỉ đi cảm ngộ, cho dù cảm giác được, hấp thu cũng thật là ít ỏi, cùng Mục Phong như vậy căn bản là không có cách so với. Mục Phong hấp dẫn tới nhiều như vậy lực lượng tinh thần, đã để cho chúng quanh hắn trở thành một tuyệt hảo tu hành nơi, cơ hội như thế đối hóa thần tu sĩ mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội, vẫn là có thể cùng không thể cầu kỳ ngộ, Mục Phong đó là có thể bởi vì tạo ra như vậy kỳ ngộ. Phượng Thược Tam Nữ hiện tại còn nhớ được cái khác, đều là toàn tâm hấp thu bên ngoài lực lượng tinh thần, nguyên thần tăng gia tu vi một phần là một phần, dù sao nguyên thần là tu sĩ căn bản, dù cho Phượng Thược là đơn thuần linh hồn, nhưng tinh thần lực linh cũng là ắt không thể thiếu, cái này là có thể tăng linh hồn nàng cường độ. Đến đây, đều cái sơn động cũng rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh, nhưng người nào có thể biết, tại loại này yên tĩnh phía sau, có người khác khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ. Thời gian nửa năm trước mắt liền qua, lúc này trong sơn động đã bị ba loại mặt sắc vũ khí chỗ tràn đầy, xanh sắc, lam sắc, còn có vàng sắc, cái này ba loại mặt sắc vũ khí, tuy nhiên nhìn như là tạp loạn vô trường, nhưng nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện chúng là như vậy phân biệt rõ ràng. Loại kinh vị này rõ ràng, tại cửa động nơi là rõ ràng nhất, ba loại mặt sắc vũ khí, tựa như ba loại mặt sắc đeo dùy bằng, chút nào không mang theo sảm sai. Nhưng càng đi trong thạch động, loại kinh vị này rõ ràng dấu hiệu, lại càng không rõ ràng, hơn nữa, ở bên trong còn có một cái như giống như cầu vồng màu sắc vòng xoáy, chỉ là cái này thải hồng chỉ ba loại mặt sắc ca. Mà ở vòng xoáy phía dưới, một phong hiện lặng nằm ở nơi đó, mà vòng xoáy dưới đáy, liền dừng lại ở hắn mi tâm, chỉ là loại tình huống này làm cho không phải chấn động, mà là quỷ dị, rất là quỷ dị. Tại vòng xoáy này bên cạnh, còn có tam cô gái hiện lặng khoanh chân ở đâu, thanh thanh bên người toàn bộ là xanh sắc vũ khí, hàn linh bên người toàn bộ là lam sắc vũ khí, phượng thược bên người nhưng ba loại mặt sắc đều có. Cùng một phong tình hình người thường, duy chỉ có thiếu cái kia vòng xoay A. Mà đúng lúc này, Hàn Linh cùng Thanh Thanh nhưng lại đồng thời mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang trong nháy mắt hiện lên, ngay sau đó đã bị vô tận vui sướng thay thế. Hóa thần trung kỳ. Cảm thụ được lúc này nguyên thần biến hóa, hai người đó là một kinh hỉ không hiểu, không nghĩ đến đây trong tu luyện, chỉ dùng thời gian nửa năm, thì thành công đột phá hóa thần trung kỳ. Đây nếu là tại trước đây, căn bản là không thể tưởng tượng sự tình. Bất quá. Các nàng chỉ là nguyên thần cảnh giới đột phá đến hóa thần trung kỳ, nguyên khí tu vi vẫn hóa thần sơ kỳ, bất quá, tối trọng yếu nguyên thần đều đã đột phá, nguyên khí kia cũng nước chảy thành sông sự tình. Hai người liếc nhau, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, tiếp tục các nàng tu hành. Mà ở mấy ngày sau, Phượng Thược đột nhiên mở hai mắt ra, vui sắc đồng dạng là tràn ngập nàng ánh mắt, thì thầm nói, hóa thần đỉnh phong. Ngay sau đó liếc mắt nhìn vẫn còn thanh tỉnh một phong, cười nói, gia hỏa này thực sự là di động bảo khố. Hắn miễn là một thụ thương, là có thể sáng tạo ra một cái tuyệt hảo tu hành nơi, vô luận là linh khí vẫn là lực lượng tinh thần, xem ra hắn thụ thương cũng không phải một chuyện xấu, ít nhất cũng có thể nhanh hơn chúng ta tu hành tốc độ A. Phượng Thược lại là ám thầm than vài câu, cũng lập tức nhắm hai mắt lại, tiếp tục hấp thu lực lượng tinh thần. Chỉ là, nàng nói, Mục Phong nghe không được, nếu không, không biết có thể hay không bị xỉu vì tức, đây không phải là hồn sủng, mà là một con bạch nhãn lang A. Đảo mắt lại là một tháng. Lúc này đây, không đợi tam nữ thanh tỉnh, hồn ngọc mặt trên một phòng, nhưng mở hai mắt ra. Lúc hắn chứng kiến bản thân bầu trời tình cảnh sau đó, nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biết, cảm thụ được trong thức hải nguyên thần biến hóa, trên mặt cũng không nhịn lộ ra mỉm cười, hóa thần hậu kỳ. Tuy nhiên đây chỉ là nguyên thần ở trên đột phá, nhưng cũng không tệ. Một phong nguyên thần là tu luyện nguyên thần luyện mà thành, mặc dù đang nguyên thần thành hình sau đó, cũng được gọi là hóa thần kỳ. Nhưng hắn hóa thần kỳ cùng người khác hóa thần kỳ không giống nhau, hắn nguyên thần tại hóa thần sơ kỳ thời điểm, là có thể sinh sinh đánh chết hóa thần hậu kỳ tu sĩ, điều này có thể giống nhau sao? Đối với nguyên thần đột phá, Mục Phong cũng không có quá nhiều kinh ngạc, dù sao từ đó kỳ đến hậu kỳ, trong lúc này đã qua vài chục năm, nếu như lại không đột phá, vậy thật liền ngoài ý muốn. Nguyên thần cảnh giới, hiện tại đến hậu kỳ, nguyên khí cảnh giới vẫn là hóa thần sơ kỳ, bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Một phong nguyên thần cùng người khác không giống nhau, nguyên khí giống như vậy, người khác nguyên khí cảnh giới, quyết định nó uy lực pháp thuật, nhưng loại tình huống này phóng ở trên người một phong, không có bất kỳ ý nghĩa gì, ai bảo hắn pháp thuật không lấy ra được đây. Mà ngoại trừ cái này ở ngoài, hắn nguyên khí số lượng dự trữ vượt xa khỏi đồng cấp tu sĩ, hắn lại không cách dùng thuật, có luyện khí thành binh thuật, hiện tại cho dù là hóa thần sơ kỳ, cũng có thể buộc phát ra hóa thần đỉnh phong lực công kích, sở dĩ. Nguyên khí tu vi thăng không thăng, đối với hắn ý nghĩa, thật đúng là không lớn, tối đối chính là vì hắn tăng thêm một chút nguyên khí số lượng dự trữ thôi, còn như pháp thuật, vẫn là tính, một cái hóa thần tu sĩ thả ra ngoài pháp thuật, cũng chỉ là cùng nguyên anh tu sĩ tương đối, nói ra đều cảm thấy mất mặt. Mục Phong mình cũng cảm thấy mất mặt, huống chi là người khác. Mục Phong trong lòng hơi động, mi tâm khoảng không mới màu sắc vòng xoáy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán, liên đối tất cả trong thạch động màu sắc vũ khí, cũng là kịch liệt thối lui. Sau một lát, tất cả thạch động mới khôi phục bình thường dáng vẻ. Đang ở thải vụ tán đi đồng thời, Phượng Thược ba người cũng đồng thời mở hai mắt ra, các nàng phản ứng đầu tiên là kinh nghi, nhưng khi các nàng chứng kiến Mục Phong sau đó, kinh nghi thì trở thành kinh hỉ. Công tử, ngươi tỉnh. Hàn Linh cùng Thanh Thanh chăm miệng một lời nói ra. Mục Phong khép cười một tiếng, ngay sau đó liền đem hồn ngọc thu hồi, đem hai người đại lượng một lần, nói, các ngươi như thế nào đây? Không có việc gì, còn phải đa tạ công tử cứu. Mục Phong khoát khoát tay, nói, giữa chúng ta, không có những thứ này làm ra vẻ nói, ở trước mặt ta, các ngươi không nên câu nệ, trước kia là như vậy, sau này vẫn là như vậy. Phải. Mục Phong ngay sau đó nhìn về phía Phượng Thược, nhất thời là sợ ồ một tiếng, nói, đại tỷ, ngươi đột phá. Phượng Thược nhuẩn miệng cười, nói, cái này còn phải ủy thác ngươi phúc, nếu như không phải ngươi ở đây hôn mê trong hấp thu đại lượng lực lượng tinh thần, tỷ tỷ ta cũng sẽ không tại thời gian ngắn như vậy bên trong đột phá. Nói xong xem Hàn Linh nhị nữ một cái, nói, các nàng cũng đột phá. Vậy là tốt rồi. Xem ra ngươi sau này hay là muốn nhiều hơn thụ thương mới phải, như vậy, chúng ta cũng có thể rất nhanh tăng thực lực không phải. Mục Phong nhất thời là trợn mắt một cái, tức giận trừng Phượng Thược một cái, ngay sau đó chuyển hướng Hàn Linh, nói, có thể hay không cùng ngươi ca liên lạc một chút, xem bọn hắn thương thế thế nào. Hàn Linh nhừ một tiếng, ngay sau đó xuất ra một cái ngọc giản, đưa vào mấy đạo tin tức sau đó, liền an tĩnh chờ đợi. Sau một lát, ngọc giản trong tay của nàng đột nhiên sáng lên, Hàn Linh vội vàng điều tra một lần, sau đó, mới nói với Mục Phong, công tử, ca của ta bọn họ đã không có gì trở ngại, đồng thời sẽ đến cùng chúng ta hội hợp. Ừ, nếu biết Hàn Lệ ba người phải tới tìm hắn môn, Mục Phong cũng sẽ chờ ở đây hắn đến, bất quá, Hàn Linh hai người là có thể rảnh rỗi, Mục Phong lại không thể. Đem các ngươi bản mạng pháp khí lấy ra. Hàn Linh hai người nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng các nàng cũng không do dự. Liền đem bản mạng pháp khí gọi ra, lơ lửng trước mặt Mục Phong. Mục Phong ngược lại cũng thành thật, trong tay trong nháy mắt nhiều một chiếc truy sát, tay phải cầm truy, năm ngón tay trái động liên tục, một cái kim sắc phủ văn cũng theo đó xuất hiện, thiết truy trong nháy mắt mà phát động, giây lát ở giữa, liền đem kim sắc phủ văn sinh sinh tương khảm đến Hàn Linh trong pháp khí. Tiếp tục kim sắc phủ văn liên tục xuất hiện, thiết truy cũng là xẹt qua từng đạo hắc sắc nhanh chóng, liên tục quanh kích theo nhị nữ bản mạng pháp khí. Thấy như vậy một màn, Hàn Linh hai người càng là kinh ngạc vạn phần, các nàng không biết Mục Phong làm cái gì vậy, nhưng các nàng nhưng biết mình pháp khí uy lực đang nhanh chóng đề thăng. Đại tỷ, công tử đây là... Phượng Thược khẽ cười nói, các ngươi công tử, nhưng là một cái hàng thật giá thật luyện khí sư, các ngươi có phúc. Luyện khí sư. Nhị nữ nhất thời kinh ngạc, các nàng chỉ biết là Mục Phong là luyện đan sư, ngay cả ở trên trận pháp cũng là cấp bậc tông sư, nhưng lúc nào, đều trở thành luyện khí sư. Đã gặp các nàng nét mặt, Phượng Thược thở dài nói, công tử nhà ngươi thật là một thiên tài, người khác có khả năng tinh thông một vật, cũng đã là hưởng thụ vô cùng, mà hắn nhưng tinh thông mọi thứ, luyện đan sư, trận pháp tông sư, luyện khí sư, bên nào không phải để cho toàn bộ tu sĩ đỏ mặt tía thai kỹ năng, ngươi xem hắn, bên nào cũng có thể làm được nổi tiếng tình trạng. Ở bên cạnh hắn tu luyện, đó chính là động thiên phúc địa, mà muốn cái gì vậy, cũng có thể từ trên người hắn đạt được tốt nhất, sách sách. Đi theo một người như vậy, chúng ta đều có phúc. Chứng kiến Phượng Thược như vậy, Hàn Linh nhị nữ nhất thời cười, các nàng cũng hiểu được sự thực đúng như Phượng Thược từng nói, bên người Mục Phong, cái gì là cũng không cần bản thân thao tâm, có thể được tối thứ tốt, tốt như vậy sự tình, người bình thường cầu cũng cầu không được. Sau một canh giờ, Mục Phong mới thu hồi thiết truy, mà lúc này hai kiện pháp khí, khí thế đã tăng mấy lần, lực công kích tuyệt đối đạt đến hóa thần đỉnh phong cấp bậc. Các ngươi tại dưỡng dưỡng một đoạn thời gian, là có thể quen thuộc chúng. Đa tạ công tử. Nói xong, nhị nữ liền cao hứng bừng bừng đem pháp khí thu hồi, Mục Phong chỉ dùng một canh giờ thời gian, liền vì các nàng giảm đi vài chục năm thanh nén, các nàng làm sao có thể không ngạc nhiên mừng rỡ. Lưới. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 586, đi thôi. Mục Phong ngay sau đó lại vì các nàng chế tạo riêng hai bộ pháp y dì, đồng dạng là có khả năng chống lại hóa thần đỉnh phong tu sĩ công kích, nhưng các nàng dù sao không phải là Mục Phong, không có nhiều như vậy đan điển. Không thể đem pháp y cũng tế luyện thành bản mạng pháp khí, sở dĩ, thành trường tính chất liền thật to bị hạn chế, bất quá, đầy đủ các nàng tại hóa thần kỳ sử dụng. Mục Phong cũng không có quên Phượng Thược, tuy nhiên nàng không có chân chính thân thể, chỉ linh hồn, Mục Phong vẫn là vì nàng chế tạo một món linh hồn phòng ngự pháp khí. Cứ như vậy, hiện tại tam nữ thực lực, tại một phong khổ cực phía dưới, cứng rắn vì đó nói cao hơn mấy cái đẳng cấp. Xách xách. Làm rất tốt, sau này tỷ tỷ cần gì pháp khí, trực tiếp tìm ngươi phải là được. Một phong cười cười, cũng không nói gì, hắn sở dĩ lại vì các nàng chế tạo phòng ngự pháp khí, liền thì không muốn thăng tiên phong ở trên một màn kia, lại lần nữa phát sinh. Hàn Linh các nàng không chỉ là bản thân thuộc hạ, vẫn là người thân, đối với thân nhân, Mục Phong cho tới bây giờ đều là tận hết sức lực. Chế tạo cái này ba cái pháp khí sau đó, thời gian đã qua một tháng, bọn họ cũng không có chờ mấy ngày, Hàn Lệ ba người tìm được bọn họ. Hiện tại Hàn Lệ cùng Hầu Lập, thương thế trên người mặc dù nhưng đã tốt thất thất bát bát, nhưng chỉ bởi vì bọn họ thiêu đốt 300 năm thọ mệnh, cho nên bây giờ bọn họ nhìn qua không phải rất tốt, mãi đến Mục Phong đi bên trong cơ thể của bọn họ, đưa vào đại lượng sinh mệnh chi khí sau đó, này mới khiến bọn họ khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Mục Phong cũng không ngoại lệ là mỗi người bọn họ chế tạo một món phòng ngự pháp khí, đương nhiên, trong đó còn có Trương Nhất Hàng, mặc kệ như thế nào, Trương Nhất Hàng cũng là thanh thanh người trong lòng, Mục Phong cũng không có thể không chiếu cố hắn. Bất quá, Hàn Linh vẫn không quên tại ca ca của mình trước mặt, đắc ý tuyên cáo bản thân nguyên thần đã vào hóa thần trung kỳ sự thực, thật đúng là để cho Hàn Lệ cùng Hầu Lập một trận kinh ngạc, nhất là Hầu Lập. So với hắn Hàn Linh vào nhập hóa thần kỳ phải sớm nhiều lắm, nhưng bây giờ, ngược lại bị Hàn Linh phản siêu, điều này làm cho hắn rất muốn biết, hơn một năm nay trong thời gian, tới cùng phát sinh cái gì, chỉ là, Hàn Linh cùng Thanh Thanh căn bản cũng không có giải thích gì tứ. Còn như, Mục Phong đương nhiên cũng sẽ không giải thích, Hầu Lập cũng không dám muốn hỏi, chỉ có thể đem trong lòng nghi hoặc, thật sâu dằn xuống đáy lòng. Chờ đến tất cả mọi chuyện cũng sau khi hoàn thành, Mục Phong một hành động sáu người, liền rời đi sơn động. Thăng Tiên Phong đánh một trận, để cho Mục Phong thanh danh càng hơn đồng thời, cũng khai hỏa Hàn Lệ bốn người danh tiếng, nhất là Hàn Linh cùng Thanh Thanh, hai cái này chỉ hóa thần sơ kỳ nữ tử, cuối cùng nhưng lại dựa vào đồng sinh chi thuật, sinh sinh chém giết hai tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Đồng thời, nổi danh còn có sau đó liên tiếp xuất hiện nhân vật, trong đó có Mục Tuyết cùng Vũ Ngọc Tiệp, một là Mục Phong tiểu thư, một là Mục Phong huynh đệ, các nàng xuất thủ mang cho mọi người một trận ngày tận thế tới lúc cảnh tượng. Nhưng các nàng tia sáng nhưng không bằng cuối cùng vào sân khinh ngữ. Cái kia dựa vào sức một mình, sinh sinh bức lui hơn 10 người hóa thần đỉnh phong tu sĩ nữ tử, một cái mang cho mọi người một lần hỏa diễm thịnh yến, nhưng là lưu cho mọi người một cái to lớn nghi hoặc, đó chính là vì sao ngọn lửa thông thường, đến trong tay nàng, uy lực lại tăng nhiều như vậy. Trận chiến này, khiến người ta nhớ kỹ Mục Phong, nhớ kỹ Hàn Linh cùng Thanh Thanh, càng thêm nhớ kỹ Mục Tuyết cùng Vũ Ngọc Tiệp, cùng với khinh ngữ. Cái gì? Tiểu thư xuất hiện. Nghe được Hàn Lệ tin tức, Mục Phong nhất thời là kinh hãi mất sắc. Trên đỉnh một ngọn núi, Mục Phong một hành động sáu người toàn bộ ở đây, mà lúc này Mục Phong, trên mặt đều là khiếp sợ. Đây đã là bọn họ ly khai sơn động phía sau một tháng, chính là bởi vì bọn hắn phát giác khu vực này tu sĩ, rõ ràng cho thấy trên diện rộng giảm thiểu, sở dĩ, Hàn Lệ mới có thể tìm hiểu tin tức. Nhận được tin tức nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn, tu sĩ số lượng giảm thiểu, đơn giản nơi này vốn cũng không phải là thiên tài địa bảo gì căn cứ địa phương, trước cho nên sẽ có người nhiều như vậy. Cũng là bởi vì lần kia khiêu chiến, hiện đang khiêu chiến kết thúc, bọn họ đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này cái hoang vắng nơi. Nhưng Hàn Lệ là một Mục Phong mang tới một người vui mừng ngoài ý muốn, vậy chính là có liên quan tới Mục Tuyết tin tức. Hơn nữa, ngay cả Vũ Ngộng Tiệp cùng Khinh Ngữ cũng có tin tức truyền ra, mà tin tức này đầu nguồn, chính là Thăng Tiên Phong đánh một trận. Nguyên lai tại chúng ta sau khi rời khỏi, tiểu thư các nàng đều đi qua. Mục Phong thầm than một tiếng, nếu như mình khi đó nhiều kiên trì một hồi. Nói không chừng là có thể cùng các nàng hội hợp, nhưng ngay sau đó, Mục Phong liền đem loại ý nghĩ này dứt bỏ, dù sao khi đó Hàn Linh hai nhân tình huống là như vậy nguy cấp, Mục Phong làm sao có thể dừng lại lâu. Hiện tại, còn có các nàng tin tức sao? Hàn Lệ lắc đầu, nói, không có, từ Thăng Tiên Phong đánh một trận xong, Mục Tuyết tiểu thư các nàng liền cùng nhau ly khai, đến đây sau đó, liền không còn có quan cho các nàng bất cứ tin tức gì. Mục Phong trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, cười khổ nói, tính. Các nàng đã cũng ở đây viễn cổ bí cảnh, gặp mặt là sớm tối sự tình, tạm thời cũng không cần gấp. Hàn Linh đột nhiên nói ra, công tử, tiểu Linh Nhi huynh muội, không phải tại Mục Tuyết tiểu thư bên người sao? Ngươi nên có thể cảm ứng được các nàng vị trí A. Mục Phong trong lòng hơi động, lập tức bắt đầu cảm ứng ở lại hai thân rắn bên trong dấu ấn nguyên thần. Nhưng sau một lát, hắn liền lắc đầu, nói, giữa chúng ta nguyên thần liên hệ vẫn còn, chỉ là rất mơ hồ, liền đại khái vị trí cũng không có biện pháp xác định, hiển nhiên là khoảng cách quá xa. Vậy làm sao bây giờ? Tính, ngược lại cũng hơn 100 năm không gặp, cũng không kém mấy năm này, chúng ta đi thôi. Nói xong, Mục Phong coi như trước rời đi. Xem Mục Phong này bóng lưng, Hàn Lệ huynh muội đều là thầm than một tiếng, Hầu Lập cùng Thanh Thanh hoặc là không rõ ràng lắm Mộc Phong cùng Mộc Tuyết quan hệ, nhưng huynh muội bọn họ nhưng nhất thanh nhị sở, hiện tại có Mộc Tuyết tin tức, nhưng không thấy đến người, Mộc Phong trong lòng nhất định là phi thường thất lạc, mặc dù hắn biểu hiện ra cũng không có qua nhiều biểu thị, Hàn Lệ huynh muội cũng rất tin tưởng mình trong lòng suy đoán, nhưng là bất lực. Mộc Phong cùng Mộc Tuyết hiện tại biết nói lẫn nhau tại viễn cổ bí cảnh, cũng không biết lẫn nhau vị trí cụ thể, nhưng bọn hắn phảng phất là thần giao cách cảm giống như, cũng không có tuyển chọn tận lực tìm kiếm lẫn nhau, cũng tiếp tục bọn họ tùy ý hành trình. Đương nhiên còn có điều có tiến nhập viễn cổ bí cảnh người, Tầm Bảo vẫn tại Tầm Bảo, Tinh Tu vẫn còn ở Tinh Tu, vào nhà cướp của vẫn còn ở vào nhà cướp của, cái này vạn năm một lần bí cảnh cuộc hành trình, vô luận sống hay chết, bọn họ đã tới sẽ quý trọng cơ hội lần này, có thể cướp đoạt là hơn cướp đoạt một ít, bỏ qua, cơ hội sẽ không có. Mà đang ở những người này đều từng người bận việc thời điểm, bọn họ nhưng không biết, viễn cổ bí cảnh trong những nguyên trụ tộc quần nhưng không nữa bình tĩnh như vậy. Cấm không thành, trung ương thành, một tòa cao ngất hàng vạn hàng nghìn, nhưng hiện ra hết tang thương trong phủ, Long Vũ đang lặng lặng đứng ở trước cửa sổ, tại trước mặt trên bệ cửa sổ, cái kia vô cấu chi hồn tiểu cô nương, tay thuận ủy thác khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi ở chỗ kia, mà bên người Long Vũ còn có một cái cơ thể hư huyễn nữ tử. Vũ, các ngươi nếu thật như vậy làm sao? Nghe được nữ tử nói, Long Vũ chỉ là nhẹ giọng cười, nói, trên người Mộc Phong có rất nhiều bí mật, cũng là có khả năng nhất đạt đến chúng ta kỳ vọng như vậy, nhưng mặc kệ như thế nào, vô luận hắn cuối cùng là không đạt đến chúng ta kỳ vọng, để cho bọn họ gặp mặt một lần vẫn rất có cần phải. Vậy cũng không cần động can qua lớn như vậy a. Các ngươi tùy ý chọn ra một người, dẫn hắn đi không là được, giống như các ngươi đám này dạng, không biết lại sẽ chết bao nhiêu người. Nghe vậy, Long Vũ một tay lấy nữ tử kéo vào trong lòng. Cứ việc nữ tử thân thể là như vậy hư huyễn, nhưng bọn hắn tựa như hai cái sinh động người tại ôm. Long Vũ cười nói, ngươi chính là thiện lương như vậy, nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, thế giới, loại sự tình này là không thể tránh được. Trước đây bọn họ đến, chúng ta cho tới bây giờ đều là thờ ơ, mà lần này không giống nhau. Chính vì xuất hiện một cái Mộc Phong, ở dưới Mộc Phong lần trước khi tới, nơi này không nên tái xuất hiện nhiều người như vậy, sở dĩ, chúng ta phải cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Chính phải. Bọn họ lúc này đây tới nhiều người như vậy, làm hại ta cũng không thể tùy ý đi ra ngoài chơi, nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Tiểu Vân Nhi vừa nói, vẫn hung hăng nắm chặt nắm đấm, làm ra một bộ rất tức tối dáng vẻ. Thấy nàng cái này khả ái dáng vẻ, Long Vũ phu phụ hai nhất thời cười, Long Vũ ngay sau đó hướng về phía ngoài cửa sổ hư không, nhàn nhạt nói một tiếng, đi thôi. Thanh âm tại cấm không thành bầu trời chợt vang lên, lập tức khiến cho vài tiếng gầm rú, ngay sau đó, tất cả cấm không thành trong là bóng người bắt đầu khởi động, giống lên một tiếng liên tiếp. Nếu như bây giờ có người ở cấm không thành bầu trời, liền sẽ thấy tất cả cấm không thành trong, đã đầy cương thi còn có oan hồn, mà bọn họ đang hướng về cửa thành vọt tới, giống như vạn quân cùng động, lao tới chiến trường dáng vẻ. Đi thôi. Đồng dạng một màn, tại ám chi xâm lâm trong cũng phát sinh, lúc này cái thanh âm tại ám chi xâm lâm vang lên thời điểm, tất cả trong rừng rậm toàn bộ yêu thú, ào ào mà phát động, lao ra xâm lâm. Đi thôi. Tràn ngập oán hận cả vùng đất, từng cái cơ thể hư huyễn oán linh, phô thiên cái địa vậy bay ra ngoài, cường đại oán khí, xa xa truyền ra. Đi thôi. Vô số con khô lâu nhảy lên vách đá, tựa như một cổ bạch sắc hồng thủy, mang theo kinh sợ chư thiên gào thét, lại lần nữa hàng lâm cái này đại địa. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Từng cái tộc quần, tại hai cái này đơn giản trong thanh âm, ào ào mà phát động, vô luận là cường đại tộc quần, vẫn là một ít tiểu tộc quần. Đều cơ hồ là khuynh xảo mà phát động, mà bọn họ mục tiêu chính là tiến nhập viễn cổ bí cảnh trong toàn bộ tu sĩ. Lần này, có thể so với lần trước truy sát quỷ công tử thời điểm đồ sộ nhiều, số người tham dự cũng nhiều đến nhiều, cũng tương tự càng thêm nguy hiểm nhiều. Mà những tu sĩ kia thật là thảm, vốn tưởng rằng không muốn gặp nguy hiểm, có thể tại một chỗ an toàn địa phương tránh trên trăm năm, là có thể sống theo đi ra ngoài, mà bây giờ nhưng xuất hiện như vậy dị biến, phô thiên cái địa vậy nguyên trụ tộc quần, nơi đi qua. Cái nào còn có cái gì an toàn địa phương, đây đối với những tu sĩ cấp thấp tuyệt đối là một trận hủy diệt tính chất tai nạn. Hiện tại viễn cổ bí cảnh, thực lực càng cao xác suất sinh tồn lại càng cao, tương phản, thực lực càng thấp tử vong tỷ lệ lại càng cao, thực lực cao ít nhất còn có chạy trốn cơ hội, mà thực lực tu thấp sĩ, chạy trốn cơ hội cũng không nhiều, gặp phải liền trốn không thoát. Bất quá, lúc này tu sĩ khu tụ tập vực, khoảng cách những thứ này bạo động tộc quần, khoảng cách vẫn còn có chút xa, sở dĩ. Một chốc cũng sẽ không có uy hiếp gì, thậm chí đại đa số người cũng còn không biết viễn cổ bí cảnh đã thành một cái cự đại cối xay thịt. Quyển sách ở tại đọc sách vương. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 587, dốc hết toàn lực, uy hiếp. Một phong đoàn người cũng không biết, cho nên bây giờ bọn họ vẫn còn ở chung quanh du phong túng theo, thu lấy theo gặp được một ít linh vật, vô luận là khoáng thạch vẫn là linh dược, một phong cũng sẽ không buông qua, ai bảo hắn là luyện khí sư hay là luyện đan sư đây, lại nói, coi như không phải, hắn cũng sẽ không bỏ qua, án hắn nói, những thứ này tất cả đều là linh thạch, đó là ắt không thể thiếu đồ đạc. Như vậy tự tại thời gian, cũng liền duy trì liên tục thời gian một tháng, Hàn Lệ mấy người bọn hắn ở phía dưới khai thác tinh kim mỏ, một phong một người trên không trung hiện lặng treo trên bầu trời, hiện tại hắn không khỏi cảm thán, có người có thể sai sử cảm giác thực tốt. Nhưng đột nhiên, một phong liền sợ ồ một tiếng, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện có vài chục đạo nhân ảnh, đang nhanh chóng mà đến, xem tốc độ kia, rõ ràng chính là bọn họ toàn lực, hơn nữa, lúc một phong thấy rõ bọn họ lúc này nét mặt sau đó, càng là kinh nghi không thôi. Chỉ vì hắn thấy là bối rối, còn có sợ hãi. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao? Một phong thầm nghĩ đến, vì vậy, liền cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Tại đây quần bối rối trong đám người, bay ở trước mặt nhất là một gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa, vẫn là ban đầu ở một phong tiến nhập cấm không thành sau đó, thứ hai tiến nhập cấm không thành Trần Khai Sa. Trần Khai Sa thật xa liền thấy một phong, cũng một cái liền nhận ra hắn, hiện tại không nhận ra một phong người, sợ rằng còn không nhiều. Vì vậy liền cất cao giọng nói, một đạo hữu, bí cảnh trong vô số yêu thú và đủ loại dị tộc toàn bộ bạo động, chính hướng bên này vọt tới, không trốn nữa liền muộn. Nghe vậy, một phong nhất thời cả kinh, thần thức trong nháy mắt tản ra, một bộ để cho hắn rất là quen thuộc hình ảnh, lập tức phơi bày ở trước mắt hắn, bên ngoài mấy ngàn dặm, chỉ thấy chi chít yêu thú, cương thi, hoán linh còn có khô lâu, phô thiên cái địa vậy vọt tới, so với lần trước đuổi giết hắn thời điểm, còn muốn khoa trương. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Khai Sa tốc độ không ngừng chút nào, nhưng vẫn là nói, không có ai biết là chuyện gì xảy ra, chỉ biết là chúng là gặp người liền giết chỉ cần là rơi vào trong đó, không có người có thể sống sót đi ra. Một phong tuy nhiên rất là kinh nghi, nhưng bây giờ rõ ràng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, hướng về phía dưới một châu ngăm đen sơn động, hô, mấy người các ngươi mau chạy ra đây. Trong nháy, Hàn Lệ 5 người liền từ trong sơn động cấp tốc ra, khi bọn hắn đi tới một phong bên người, cũng tương tự chứng kiến Trần Khai Sa những người đó. Bất quá không chờ bọn họ mở miệng, Mục Phong lại vội vàng nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi nhanh lên. Năm người đều là vẻ mặt kinh nghi, nhưng cũng không có phản bác Mục Phong nói, theo Mục Phong rất nhanh đi, bất quá, bọn họ hay là đem thần thức mình tản ra, điều tra được đã là chuyện gì xảy ra, cái này vừa nhìn không quan trọng, trong nháy mắt là sắc mặt đại thay đổi, cũng rốt cuộc minh bạch là cái Mục Phong gì lại khẩn trương như vậy. Mà Trần Khai Sa người nào, cũng không có chuyển hướng, mà là theo sát Mục Phong 6 người sau lưng. Ngay cả một ít vốn là cùng một phong không phải một cái phương hướng người, cũng là chuyển hướng theo tới. Thăng Tiên Phong đánh một trận, đã đem một phong mấy người thực lực triển khai lộ không bỏ sót, là có thể chém giết hóa thần đỉnh phong tu sĩ thực lực, nhất là ở trước mắt loại tình huống này, cùng chứ thực lực tên cướp, vậy mình nguy hiểm đã ở vô hình trung hạ thấp không ít, dù cho chỉ là trong lòng tác dụng, cũng tốt hơn không có không phải. Mà một phong cũng không có cố ý nhanh hơn bản thân tốc độ, không phải hắn không nghĩ bỏ qua những người này, mà là bỏ qua những người này. Đồng thời cũng đem Hàn Lệ mấy người cũng bỏ qua, sở dĩ, hắn chỉ có thể cùng Hàn Lệ 5 người bảo trì đồng dạng tốc độ chạy trốn. Đây rốt cuộc là chuyện gì, không có lại có người cầm một ít không nên lấy đồ chứ. Bất quá, Mục Phong rất nhanh thì đem loại ý nghĩ này phủ quyết, hắn không nhìn thấy lần trước như vậy cao nhất triệu tập lệnh, không giống như là đơn độc đuổi giết một người. Chẳng lẽ có người làm thương thiên hại lý việc, mới chọc giận nơi này nguyên trụ tộc quần. Nghĩ tới nghĩ lui, Mục Phong vẫn là nghĩ không ra một cái nguyên cớ, nhưng vào lúc này, trong lòng hắn đột nhiên động một cái, hắn tại những yêu thú kia tộc quần trong, phát giác một cái rất là thân ảnh quen thuộc. Ừ. Hỏi một chút lại nói. Nghĩ vậy, thần thức truyền âm lập tức truyền tới đạo thân ảnh kia bên hai. Lúc này Kim Sĩ Bằng điểu cặp kia lợi hại như đao trong hai mắt, đều là hưng phấn cùng khát máu, có lệnh vua khiến, chúng yêu thú bộ tộc đã là dốc hết toàn lực, cũng rốt cục có thể cho những thứ kia ghê tởm người ngoại lai, biết nói chúng thực lực, mình cũng có thể đại khai sát giới một lần. Nhìn từng cái không kịp chạy ra tu sĩ, cuối cùng tại đông đảo con dân dưới vướt kêu thảm thiết mà chết dáng vẻ, Kim Sĩ Bằng điểu trong mắt khát máu ý, thì càng thêm nồng nhiệt. Mà đúng lúc này, bên hai lại đột nhiên truyền tới một thanh âm, Kim Sĩ Bằng điểu, các ngươi đây là ý gì, vì sao đối với chúng ta đại khai sát giới? Nghe được cái này thanh âm, Kim Sĩ Bằng điểu đầu tiên là sức sở, nhưng rất nhanh thì nghe ra cái này thanh âm quen thuộc là người ra sao vậy, âm lên cười, nói, nguyên lai là ngươi, làm sao ngươi là không đành lòng? Hừ! Các ngươi coi như phải đại khai sát giới, cũng phải cấp chúng ta một cái lý do chứ. Lý do? Rất đơn giản, chúng ta là phụng chủ thượng mệnh lệnh, đem bọn ngươi những người ngoại lai này toàn bộ đuổi ra ngoài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có khả năng chạy thoát được. Một Phong sắc mặt một thay đổi, yêu tộc là phụng chúng chủ thượng mệnh lệnh, những tộc quần khác so sánh cũng giống như vậy, như vậy trải qua, Long Vũ không phải cũng xuống đạt đến ra lệnh như vậy, nếu quả thật là như vậy, vậy lần này tiến nhập viễn cổ bí cảnh trong tu sĩ, đều muốn có đại nạn. Một Phong trầm ngâm khoảng khắc, mới lên tiếng, các ngươi chủ thượng cũng xuất thủ. Phảng phất là minh bạch Một Phong ý tứ, Kim Sĩ bằng điều âm thanh cười, nói, xem ở lúc trước người cùng chúng ta ước định phân thượng, nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi cứ việc yên tâm, chủ thượng là sẽ không xuất thủ, nếu không cái nào cần dùng đến chúng ta. Nghe vậy, Một Phong nhất thời thở phào một cái, miễn là Long Vũ những người đó không ra tay, như vậy bản thân những tu sĩ này cũng sẽ không toàn quân bị diệt, còn có một hiện sinh cơ. Mặt khác lại xuyên thấu qua lộ cho ngươi một tin tức, các ngươi tốt nhất không nên phản kháng, không lại chỉ có thể kiên định chúng ta giết các ngươi quyết tâm, đến lúc đó, liền tính thực lực các ngươi cường thịnh trở lại, cũng tuyệt không thể hoặc là rời đi nơi này, sở dĩ, các ngươi chỉ có thể trốn. Nghe được câu này, Một Phong sắc mặt trong nháy mắt là trở nên cực kỳ khó coi, đối mặt như vậy truy sát, vẫn không thể phản kháng, đây không phải là muốn chết à. Có thể Một Phong chỉ có thể tiếp thu loại thuyết pháp này, người khác có thể không tin Kim Sĩ bằng điều nói, mà hắn nhưng không thể không tin, bởi vì hắn biết có Long Vũ như vậy người tồn tại, vạn nhất có người đối với bọn họ con dân đại khai sát giới, làm vì chúng nó vương, há có thể ngồi yên không lý đến lúc đó, kết quả có thể tưởng tượng. Các ngươi xuất động bao nhiêu tộc quần? Kim Sĩ bằng điều nhất thời cười, nói, nơi này toàn bộ tộc quần toàn bộ điều động, hơn nữa còn là dốc hết toàn lực, chúng ta nơi này chỉ là một bộ phận thôi, ngươi sở chứng kiến tình hình, tại địa phương khác đồng bộ trình diễn, làm sao ngươi có hứng thú nhìn một chút sao? Chó má, ai sẽ có hứng thú xem loại sự tình này? Một Phong thầm mắng một tiếng, nhưng trong thần thức lại nói, các ngươi muốn đuổi theo tới khi nào? Ồ, ngươi thật muốn biết? Đương nhiên. Tốt lắm, ngươi cầm một khối vạn niên hồn ngọc trao đổi, ta lập tức sẽ nói cho ngươi biết một cái an toàn địa phương, chỉ cần các ngươi có khả năng tới nơi đó, liền triệt để an toàn, thế nào, điều kiện này không quá phận đi. Một Phong nhất thời bị tức run run một cái, xem ra gia hỏa này là nghĩ đến ở trên bản thân vạn niên hồn ngọc, lần trước hắn đã được đến một khối, bây giờ lại còn muốn, coi như Một Phong vạn niên hồn ngọc còn rất nhiều, nhưng là không ngừng được như vậy bên ngoài đưa a. Ngươi thích nói, coi như ngươi không nói, ta cũng có thể chạy ra các ngươi truy sát. Kim Sĩ bằng điều cũng không ở ý, không thể nói là nói ra, ngươi đã không muốn nghe, vậy cho dù, ngươi là có thể tránh được đi. Lại nói chúng ta mấy tộc cùng ngươi giữa vẫn có ước định, không thể đối với ngươi như vậy, bất quá, bằng hữu ngươi khả năng liền không nhất định. Một năm trước Thăng Tiên Phong đánh một trận, có người nói ngươi tiểu thư, huynh đệ còn ngươi nữa muội muội cũng xuất hiện, bất quá xem ra, các ngươi bây giờ không có ở đây đồng thời, ngươi biết sự tình, bọn họ liền không nhất định biết nói, hơn nữa, thực lực bọn hắn vẫn là mạnh như vậy, vạn nhất phải đại khai sát giới nói, sách sách. Hậu quả kia khó có thể tưởng tượng a. Uy hiếp, Trần uy hiếp. Hơn nữa, loại này uy hiếp, vẫn vừa lúc đánh vào Một Phong uy hiếp ở trên. Một Phong sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhưng hắn cũng tìm không ra bất kỳ phản bác nói, Kim Sĩ bằng điều nói dù sao cũng là sự thực, tự mình biết tại viễn cổ bí cảnh trong còn có một chút cường đại người, từ mà sẽ không đối với nơi này tộc quần đại khai sát giới, có thể Mộc Tuyết các nàng không biết ta. Lấy Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp tính chất cách mà nói, các nàng hoặc là còn sẽ không cứng đối cứng, nhưng khinh ngữ khả năng liền không giống nhau. Tuy nhiên Một Phong cùng với khinh ngự thời gian, cũng không có bao lâu, hơn nữa, khinh ngự ở trước mặt mình đều là rất ngoan ngoan dáng vẻ, nhưng Một Phong biết nói, khinh ngự trong lúc này tâm lạnh lùng, đối vạn vật sinh mệnh đều là lạnh lùng tuyệt cùng. Nàng nếu như bị truy sát nói, chắc chắn sẽ không chỉ lo đào tẩu, nhất là nàng vẫn là thuần hóa thể, thực lực tuyệt đối cường hãn, nàng nếu như đại khai sát giới không phải là không thể, đến lúc đó, nếu quả thật đem Long Vũ người như vậy dẫn ra nói, hậu quả kia có thể nghĩ. Nhưng Một Phong cũng tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp, tiếp tục nói, coi như ta đáp ứng ngươi điều kiện thì phải làm thế nào đây, các nàng vẫn là không biết, kết quả còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Nghe vậy, Kim Sĩ bằng điều nhất thời sững sờ, hắn chỉ lo uy hiếp Một Phong, nhưng quên hắn căn bản cũng không biết khinh ngữ các nàng hiện tại vị trí, cho dù có tâm đi truyền lại tin tức, cũng truyền không qua. Ai? Xem ra cái này vạn niên hồn ngọc là lấy không được. Kim Sĩ bằng điều than nhẹ một tiếng, ngay sau đó lại nói, bất quá, Một Phong, xem ở chúng ta quen thuộc như vậy phân thượng, ta còn là khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất có thể nghĩ ra một cái biện pháp, không làm cho các nàng đại khai sát giới, nếu không, kết quả các ngươi thật không gánh nổi. Một Phong trong mắt cũng nhất thời lộ ra vẻ lo lắng, hắn nghe ra Kim Sĩ bằng điều không đang nói đùa, nhưng bây giờ, đi đâu đi nghĩ biện pháp. Một Phong cùng Kim Sĩ bằng điều nói chuyện, chỉ bọn họ lẫn nhau biết nói, những người khác đều không có nghe được, nhưng Một Phong thần sắc, lại làm cho Hàn Lệ năm người nhìn ở trong mắt, nhất là, hiện trong mắt hắn thật sâu lo lắng. Hàn Linh vội vàng nói, công tử, có đúng hay không xảy ra chuyện gì? Côn vật bi, kinh kỳ nờ.